hai người bọn họ đều là mạnh nhất trí cường trí tôn, cho nên bọn họ không chỉ có muốn so với chiến lực, còn muốn so với thần thông, càng phải so với quy tắc vận dụng. Hồng Vân là hắn trước mắt gặp qua cường đại nhất trí cường trí tôn, quả thực có thể so sánh với hắn, cho nên, hắn lấy quân tử cuộc chiến đối với đó. Một khắc đồng hồ thời gian chớp mắt liền qua, Hồng Vân trong cơ thể vậy mà xuất hiện một loại ngăm đen huyết dịch, dần dần trải rộng hắn toàn bộ thân hình, mà bị ngăm đen huyết dịch dính đến huyết dịch, cũng ở đây biến hóa. Dần dần, Hồng Vân thân thể bắt đầu biến thành màu đen, tựa hồ phải bị ngăm đen huyết dịch trải rộng toàn thân. Mà nhìn đến đây, Phong Mệnh có chút thất vọng lắc đầu một cái, hắn quá đề cao Hồng Vân rồi, vốn tưởng rằng Hồng Vân có khả năng hóa giải hắn thần thông, nhưng không nghĩ Hồng Vân liền một điểm này đều làm không được đến. Hồng Vân sắc mặt cũng dần dần trở nên ngăm đen, ngay tại Hồng Vân ánh mắt muốn toàn bộ biến thành đen thời điểm. 3. Phảng phất một giọt nước đến trên mặt nước, tạo nên tầng tầng sóng gợn. Hồng Vân thân thể bắt đầu chuyển hóa, tại ba cái hô hấp bên trong khôi phục bình thường, mà những thứ kia ngăm đen huyết dịch đều trở thành đế huyết chất dinh dưỡng. Phải biết đế huyết chính là thế gian tôn quý nhất huyết dịch, coi như là hàm chứa nguyền rủa huyết dịch, cũng không khả năng thương tổn tới đế huyết. Được, tốt thần thông. Phong Mệnh gọi tốt một tiếng. Hồng Vân nhìn về phía Phong Mệnh cũng là mỉm cười nói, ngươi thần thông cũng không tệ, lại có thể để cho chấm ba cái hô hấp mới hóa giải. Phong Mệnh sững sờ, sau đó chính là dừng dưng một tiếng, Hồng Vân nói như vậy hiển nhiên là muốn chọc giận hắn, nhưng đã đến hắn cảnh giới này, nhất là dễ dàng như vậy tức giận, hơn nữa này đại chiến thời khắc, kiêng kỵ nhất tức giận. Đột nhiên, Hồng Vân cặp mắt bắn ra thần quang, hướng Phong Mệnh soi mà đi. Thần quang chỗ đi qua, vậy mà tại liệu đốt không gian, có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến không gian tại nhiệt hóa, hơn nữa có một tí kẽ hở xuất hiện, Hồng Vân vậy mà lấy trí cường trí tốt lực, để cho không gian xuất hiện vết nước, có thể thấy được Hồng Vân cường đại. Phong Mệnh ngưng trọng, nhìn về phía Hồng Vân, không nghĩ tới cái này Hồng Vân thật không ngờ rất giỏi, hắn vốn tưởng rằng chỉ có hắn có thể đủ để cho không gian xuất hiện kẽ hở, chung quy đây chính là vô thượng trí tôn mới có thể làm được. Có khả năng tại trí cường trí tôn làm được, không thể không nói, này vô cùng ghê gớm. Không gian xuất hiện kẽ hở, hư vô chi lực muốn tràn ra, nhưng lại bị Hồng Mông giới trong nháy mắt chữa trị không gian. Mà lúc này đây, Phong Mệnh có cảm nhận được một loại khác lực lượng, kia chính là không gian chi lực, này bắn tới thần quang vậy mà để cho không gian xung quanh tạo thành sóng. Phong Mệnh sợ hết hồn, rất là khiếp sợ. Trong tay Thiên Mệnh kiếm nhất hoa, trong nháy mắt một đạo kiếm khí xuất hiện, chém về phía đánh tới thần quang. Vâng! Thần quang cùng kiếm khí tiếp nhận, trong nháy mắt sinh ra năng lượng thật lớn, chung quanh vạn trượng hết thảy đều là biến thành hư vô. Sau một khắc, Phong Mệnh trong tay Thiên Mệnh kiếm nhất chấn, dùng mắt thường có thể nhìn đến sóng kiếm xuất hiện, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Hồng Vân vọt tới. Một kiếm này phảng phất biển khơi thế liên miên bất tuyệt. Biển khơi thế có thể chiếm đoạt vạn vật, phải biết biển khơi ngập lụt tuân hướng đại lục, đây chính là thôn phệ thiên địa. Hồng Vân không chút do dự nào, trực tiếp thi triển Đế Tâm kiếm liên, chỉ thấy một đóa hoa sen xuất hiện ở Hồng Vân dưới chân. Trong phút chốc, kia từng đợt tiếp theo từng đợt sóng kiếm đánh vào Đế Tâm kiếm liên bên trên. Vâng. Đế Tâm kiếm liên phá thoái, thế nhưng kia từng đợt tiếp theo từng đợt sóng kiếm lại không có biến mất. Phong Mệnh trên mặt lộ ra nụ cười, này Hồng Vân mặc dù cường đại, thế nhưng cùng hắn so ra, vẫn là kém không ít. Nhưng sau một khắc, Phong Mệnh ngây ngẩn. Đế Tâm kiếm liên mặc dù bể nát, thế nhưng mảnh vỡ kia nhưng hóa thành vô số băng tinh tiểu kiếm, cùng những thứ kia sóng kiếm một lần nữa đụng vào nhau. Lần này không có năng lượng cường đại ba động, cũng không có hoa lệ chiến đấu huyễn sắc, càng thêm không có không gian kẽ hở xuất hiện. Nhưng hai đạo đả kích đều là trong nháy mắt tiêu tan. Phong Mệnh nhìn về phía Hồng Vân, không có ở che giấu mình thực lực, hắn đã dò xét xong rồi, Hồng Vân hoàn toàn có năng lực đánh với hắn một trận, mặc dù cuối cùng vẫn không địch lại hắn, thế nhưng hắn không thể không dùng toàn lực. Thiên Mệnh Trảm. Phong Mệnh hét lớn một tiếng, trong phút chốc, trong tay hắn Thiên Mệnh kiếm hóa thành vạn trượng lớn, ngưng tụ vô tận sức mạnh quy tắc. Trong khoảnh khắc đó, ít nhất có 3 loại sức mạnh quy tắc tràn vào Thiên Mệnh kiếm bên trong. Loại này sức mạnh quy tắc cũng không phải là lĩnh ngộ liền có thể, mà là tinh thông. Phải biết vô địch trí tôn trước, là bằng vào lĩnh ngộ bao nhiêu quy tắc tới phán định cảnh giới, mà vô địch trí tôn sau đó, đây là tinh thông quy tắc, bởi vì chỉ có tinh thông sau đó, mới có thể dung hợp. Mà 3 loại quy tắc sáp nhập vào Thiên Mệnh kiếm bên trong, điều này nói rõ Phong Mệnh ít nhất tinh thông 3 loại quy tắc. Khi thấy Phong Mệnh tinh thông quy tắc, Hồng Vân ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Phong Mệnh vậy mà tinh thông hạo nhiên chính khí. Khó trách Phong Mệnh làm việc mặc dù ngang bướng, thế nhưng bằng phẳng, nguyên lai đã tinh thông hạo nhiên chính khí, bất quá nói chuyện cũng tốt, Hồng Vân cũng có thể thả tay cùng Phong Mệnh tỉ thí. Trung quy nếu là trong lòng có kiêng kỵ, lo lắng Phong Mệnh cho hắn đặt bẫy, kia Hồng Vân liền vô pháp vận dụng toàn lực, hiện nay, Hồng Vân nhưng là không cần lo lắng những thứ này. Đế Tâm giận. Ý giới bên trong, đế tâm bên trên một giọt máu xuất hiện, tràn vào thiên đế kiếm bên trên, trong nháy mắt thiên đế kiếm đỏ bừng, theo hồng vân thực lực càng ngày càng lớn mạnh, thiên đế kiếm y giới không thích hợp đang sử dụng rồi, đế tâm máu có thể không phải là cái gì linh bảo đều có thể chịu đựng. Trong phút chốc, một cỗ đế hoàng thế xuất hiện, uy lâm thiên địa, chu vi triệu dặm đều bao phủ tại đế hoàng dưới sự uy áp. Phong mệnh thiên mệnh chém, là công kích tại một điểm, mà hồng vân đế tâm giận chính là nếu không, uy thế chấn thiên, có thể công đánh chu vi vạn trượng. Vạn trượng thiên đế kiếm, toàn thân máu đỏ, cùng thiên mệnh kiếm đánh với nhau. Vâng! Bất kể là hồng vân vẫn là phong mệnh đều là lùi lại lên, đều là trong khoảnh khắc đó lùi lại vạn trượng, mà ở bọn họ mới vừa vị trí, vậy mà xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Nếu là lúc này có những người khác ở chỗ này mà nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ, hai người bọn họ chí cường chí tôn vậy mà tại trong công kích sinh ra thiên chi ngân. Phải biết coi như là vô thượng chí tôn cũng rất khó làm được một điểm này, thế nhưng bọn họ nhưng làm được, không thể không nói, thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ. Hồng Vân cùng Phong Mệnh không nói gì, nhưng bọn hắn đều tại ngưng tụ chính mình khí thế, bởi vì bọn họ muốn một đòn phân thắng thua. Hồng Vân trên người đế hoàng thế tại leo lên, mà Phong Mệnh trên người hạo nhiên chính khí cũng là kịch liệt leo lên. Bọn họ đều là lâm vào nổi lên bên trong. Mà ở Hồng Ngông trong tháp Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều là vô cùng khiếp sợ, ngược lại không phải là khiếp sợ Hồng Vân thực lực, mà là khiếp sợ Phong Mệnh thực lực. Hồng Vân chính là đế chủ, thân cư hai đại Hồng Ngông chí bảo, hơn nữa có vô tận khí vận, coi như là lợi hại hơn nữa cũng không quá đáng, thế nhưng cái này Phong Mệnh cũng quá mạnh mẽ. Nam Tôn không nghĩ tới tại thế lực của ngươi bên trong lại có như thế hậu bối, khó trách có thể chém chết vô thượng chí tôn. Hắn vậy mà tinh thông hạo nhiên chính khí cùng vận mệnh quy tắc. Bần đạo đã không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện thiên phủ rồi, thật không nghĩ tới có như vậy nhân tài mới nổi. Sắc thực rất mạnh, lại có thể cùng chí tôn chiến cho tới bây giờ, hơn nữa vẫn còn tụ thế, nhân vật như vậy, xưng là 300 cái diễn kỷ mạnh mẽ nhất tiêu không quá đáng chút nào, mặc dù ban đầu bổn tọa tại cảnh giới này, cũng cảm thấy không bằng. Nào chỉ là ngươi, mặc dù bần đạo tại cảnh giới này, cũng không có mạnh mẽ như vậy, cường hãn như vậy đả kích. Bần đạo vẫn luôn cho là chỉ có chí tôn có khả năng thi triển. Nam tôn cùng Bắc tôn tại Hồng Mông trong tháp trao đổi, bất quá đối với những thứ này, bọn họ nhưng là cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng cái này phong mệnh so ra chí tôn mà nói, vẫn là thiếu chút nữa, chung quy chí tôn dùng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mà phong mệnh nhưng là dùng thiên địa chí bảo, trên lệch hai cái phẩm cấp. Đối với Bắc tôn mà nói, Nam tôn gật một cái, Bắc tôn nói không tệ, Hồng Vân đúng là linh bảo lên bị thua thiệt, nếu là Hồng Vân sử dụng Hồng Mông kiếm, sợ rằng phong mệnh khó mà chống cự. Chỉ bất quá phong mệnh có thể chém chết vô thượng chí tôn, mà Hồng Vân lại không thể, bởi vì Hồng Vân không tinh thông vận mệnh quy tắc, hắn vô pháp nghịch cải vô thượng chí tôn vận mệnh, cho nên lực công kích của hắn vô pháp giết vô thượng chí tôn. Mà cái này phong mệnh nhưng có thể, vận mệnh quy tắc thêm lực công kích của hắn, hoàn toàn có thể chém chết vô thượng chí tôn. Đột nhiên, Hồng Vân cùng phong mệnh đều là mở ra hai mắt, nhìn về phía đối phương, trong tay thần kiếm đều là trong cùng một lúc giơ lên. Bọn họ đều là muốn thi triển một kích mạnh nhất, dùng cái này tới phân thắng thua. Thiên mệnh khải, đế chi sát, vô tận hạo nhiên chính khí cùng cực kỳ kinh khủng sát khí tuôn hướng, không nghi ngờ chút nào, hạo nhiên chính khí là phong mệnh trên người, mà sát khí là Hồng Vân trên người. Trong nháy mắt, hai thanh thần kiếm tiếp nhận ở lên, lực lượng cường đại phảng phất có khả năng đâm thủng trời. Trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm hết thể trong nháy mắt hóa thành phế tích. Cực kỳ kinh khủng lực lượng để cho Hồng Vân cùng phong mệnh đều là té bay ra ngoài. Phong mệnh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá trong nháy mắt khôi phục bình thường. Khục khục. Mười cái hô hấp sau đó, phong mệnh dựa vào thiên mệnh kiếm đứng lên, nhìn về phía Hồng Vân, nhưng là phát hiện Hồng Vân đứng chắp tay, nhìn lấy hắn. Điều này sao có thể? Phong mệnh cảm giác mình ý thức đều muốn chạm điện, hắn không nghĩ tới Hồng Vân vậy mà không có nhận được chút nào tổn thương. Lúc này tự tin phong mệnh nhưng là cảm giác thiên tựa hồ sụp, trên người hắn cái loại này vô địch thế tại biến mất. Hồng Vân thấy như vậy một màn, trong mắt có chút tiếc hận, một cái thiên kiêu liền muốn phá hủy rồi, cái này phong mệnh hắn rất thưởng thức, thế nhưng phong mệnh không tiếp thụ nổi cái kết quả này mà nói, như vậy cũng không còn cách nào đột phá đến vô thượng chí tôn. Thở dài một cái, mặc dù rất thưởng thức phong mệnh, thế nhưng phong mệnh dù sao không phải là người khác, hắn sẽ không xuất thủ trợ giúp. Nhìn phong mệnh ngồi xếp bằng, Hồng Vân lay động một cái, sắc mặt trong nháy mắt một bạch, bất quá lập tức khôi phục bình thường. Mới vừa một cách kia, Hồng Vân không phải là không có bị thương, hắn chẳng qua chỉ là áp chế chính mình thương thế. Vốn cho là phong mệnh chỉ bất quá có khả năng cùng Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên so sánh, bây giờ nhìn lại, phong mệnh so với Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên còn muốn cao hơn một đường. Đây chính là Thiên Kiêu đỉnh phong, nhưng không phải Hồng Vân đỉnh phong, bởi vì Hồng Vân y giới mới phát triển chưa đủ 10%, nói cách khác, dựa theo Hồng Vân chính mình cảnh giới, hắn bất quá chỉ là một mới vào trí cường trí tôn đại năng mà thôi. Đột nhiên, vừa lúc đó, Hồng Vân nhìn về phía Phong Mệnh, hắn phát hiện Phong Mệnh vậy mà tại chậm rãi ngưng tụ khí thế, kia cho nên niềm tin vô địch rốt cuộc lại trở lại, hơn nữa hắn cảnh giới tựa hồ muốn đột phá. Quả nhiên là phúc họa tương y, cái này Phong Mệnh rất không tồi, hy vọng về sau ngươi có thể theo kịp chấm bước chân. Hồng Vân nhìn Phong Mệnh liếc mắt, sau đó biến mất ở rồi chân trời. Hồng Vân muốn luyện hóa U Mơ Quả, hơn nữa hắn còn phải tìm được Long Nạo, ngao thần trong tay hắn. Chương 148, cảnh giới tăng lên, hạ xuống vô lượng. Hồng Vân có chuyện trong lòng, thêm nữa, hắn muốn luyện hóa U Mơ Quả, hắn cảm giác này U Mơ Quả đối với hắn tồn tại rất mãnh liệt dùng, rất có thể làm cho ý hắn giới có khả năng một lần nữa khuyết trương. Mặc dù không khả năng khiến hắn trở thành vô thượng chí tôn, nhưng tuyệt đối là một cái bay vọt thức tăng lên. Ngay tại Hồng Vân sau khi rời khỏi, Phong Mệnh đã tỉnh lại, trong mắt một vệt thần quang bắn ra, trên người hắn xông ra khí thế cường đại, so với trước kia cường đại hơn. Một cỗ hạo nhiên chính khí phóng lên cao, Phong Mệnh hiển nhiên đã đạt đến vô thượng chí tôn, hắn mặc dù không có được đến U Mơ Quả, nhưng là lại đột phá đến vô thượng chí tôn, không thể không nói phúc họa tương y. Dương đôi mắt sau đó, nhưng là không có Hồng Vân chỗ ở, hiển nhiên đã sớm rời đi. Hồng Vân, bổn tọa nhớ ngươi. Phong Mệnh tự lẩm bẩm nói. Đối với Hồng Vân, Phong Mệnh rất là yêu thích, cũng bội phục, nhìn đến hắn đột phá vậy mà rời đi, nếu là mới vừa Hồng Vân xuất thủ đánh chết hắn, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng là Hồng Vân không có làm như thế, như vậy có thể thấy, Hồng Vân làm việc thản nhiên. Phong Mệnh không có bằng hữu, không phải hắn không nghĩ kết bạn, mà là không có người có tư cách làm bạn hắn. Nếu là tư chất sai, cùng Phong Mệnh làm bạn, coi như là Phong Mệnh không nói gì đó, nhưng người khác cũng sẽ nghị luận sôi nổi, còn có cái loại này muốn cậy thế Phong Mệnh, tự nhiên bị Phong Mệnh trô không nổi. Thế nhưng Hồng Vân hành động, để cho Phong Mệnh nhìn với con mắt khác, hơn nữa Hồng Vân tư chất không thấp hơn hắn. Phong Mệnh hồi tưởng cùng Hồng Vân đại chiến quá trình, nhất là nghĩ đến Hồng Vân dùng linh bảo chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, điều này làm cho Phong Mệnh trong lòng có chút khâm phục. Bất quá Phong Mệnh cũng không có coi thường chính mình, hắn lực lượng chân chính chỉ có tại vô thượng chí tôn thời điểm mới có thể phát huy được, nói cách khác, hắn thực lực bây giờ mới có thể chân chính thi triển. Hồng Vân, bổn tọa sẽ ở tìm tới ngươi, đến lúc đó, bổn tọa sẽ để cho ngươi biết được gì đó mới là vô thượng chí tôn. Hồng Vân tiến vào ý giới, nhìn trong tay U Mơ Quả, hắn có thể đủ cảm nhận được U Mơ Quả bên trong quy tắc, này linh quả vậy mà hàm chứa 3000 hồng mông quy tắc, khó trách có thể để cho tu sĩ có tỷ lệ nhất định đột phá cảnh giới. Ý hắn giới bao hàm 3000 hồng mông quy tắc, hơn nữa mở rộng ý giới phạm vi cũng là lại gia tăng 3000 hồng mông quy tắc nồng nặc độ, thế nhưng này U Mơ Quả tuyệt đối có thể để cho ý giới phạm vi tăng lên rất nhiều. Đem U Mơ Quả bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt chính là biến thành một dòng nước gấm tiến vào Hồng Vân thân thể. Cùng lúc đó, Hồng Vân cảm nhận được một cỗ lực lượng tiến vào lấy hắn làm cầu nối, chậm rãi tiến vào đế tâm bên trong. Điều này làm cho Hồng Vân ngẩn ra, cái này U Mơ Quả tiến vào thần kỳ như vậy, vậy mà biết được hắn lực lượng nòng cốt tại đế tâm bên trong. Sau một khắc, Hồng Vân càng thêm kinh hãi, bởi vì này U Mơ Quả truyền ra một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng tiến vào đế tâm sau đó, mà đế tâm đây là bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ ý giới. 828 vạn trượng chu vi ý giới, toàn bộ đều tản ra xích ánh sáng màu vàng, hơn nữa tia sáng này như có vô số quy tắc hội tụ. Đây là Hồng Vân khiếp sợ, hắn không nghĩ tới U Mơ Quả tiến vào để cho đế tâm bộc phát tiềm lực. Liền trong khoảnh khắc đó, ý giới lớn nhỏ đang nhanh chóng tăng trưởng, Hồng Vân cảm thụ rõ ràng. Đột nhiên, Hồng Vân mặt liền biến sắc, đế tâm không ở hấp thu linh thạch linh khí. Hồng Vân là tại lo âu đế tâm về sau đều không đang hấp thu hồng mông linh thạch linh khí, nếu là nói như vậy, hắn cảnh giới liền vô pháp đạt đến vô thượng chí tôn rồi. Đột nhiên, 10 tỷ thượng phẩm hồng mông linh thạch biến mất, vô số đạo linh khí tràn vào đế tâm bên trong, ngược lại hóa thành hồng mông tử khí, rộng rãi ý giới không gian. 900 vạn trượng, 10 triệu trượng, 15 triệu trượng, 30 triệu trượng. Bất quá ngắn ngủi trăm năm thời gian, ý giới vậy mà phát triển đến 50 triệu trượng chu vi. Này vượt xa khỏi tới Hồng Vân dự liệu. Dựa theo Hồng Vân chính mình cảnh giới để tính, hắn hiện tại ý giới đạt tới chí cường chí tôn trung hậu kỳ rồi. Nếu là hiện tại lại để cho Hồng Vân cùng Phong Mệnh chiến đấu mà nói, như vậy Hồng Vân tuyệt đối có thể tại trong vòng 10 chiêu bắt lại Phong Mệnh, hay trong vòng 10 chiêu chém chết Phong Mệnh. Lực lượng. Hồng Vân trên người tràn đầy nổ mạnh lực lượng, đây mới là chí cường chí tôn lực lượng, người khác chí cường chí tôn đỉnh phong đều là hư, Hồng Vân đây mới thực sự là chí cường chí tôn. Lúc này Hồng Vân có một loại dự cảm, hắn tựa hồ có thể chém chết mới vào vô thượng chí tôn đại năng, đương nhiên, giới hạn với mới vào vô thượng chí tôn đại năng. Nói cách khác, 1200 loại hồng mông quy tắc trở xuống vô thượng trí tôn đại năng, Hồng Vân đều không để ý, toàn lực mà nói, còn có thể chém chết. Cái này dự cảm Hồng Vân cũng không biết có phải hay không là chính xác, thế nhưng Hồng Vân quả thật có cái này dự cảm. Ma ý giới tựa hồ vẫn còn hướng hư vô phát triển, mặc dù không có trước như vậy nhanh chóng, nhưng là so với trước kia nhanh chóng hơn nhiều. Chỉ bất quá ý giới thượng phẩm hồng mông linh thạch tựa hồ không nhiều lắm, lúc trước, Hồng Vân cho là nhiều như vậy hồng mông linh thạch đã đủ rồi, nhưng là bây giờ vừa nhìn. Ý hắn giới mới phát triển đến 50 triệu trượng chu vi, mà hồng mông linh thạch chỉ còn lại có chưa đủ 5 tỷ rồi. Nay còn thiếu rất nhiều, theo phía sau yêu cầu linh thạch càng ngày càng nhiều, đại khái còn cần 50 tỷ thượng phẩm hồng mông linh thạch. Hồng Vân không gấp ra ngoài, mà là tiếp tục để ý giới bên trong tu luyện, hắn bằng nhau u mơ quả lực lượng toàn bộ tiêu hao hết, sau đó sẽ ra ngoài. Bởi vì Hồng Vân tại xúc lực, hắn lần này ra ngoài sẽ trực tiếp đi Vô Lượng Tông, một là hỏi dò cổ nguyên tin tức, hai là hỏi dò Vô Lượng Tông Long Ngạo chỗ ở. Còn nữa, Hồng Vân lần này sẽ trực tiếp mang theo hai đại 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn đi, nếu là hắn chính xác lời nói. 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn tồn tại lực uy hiếp, vừa vặn có thể trấn nhiếp Vô Lượng Tông. Hồng Vân vừa tu luyện, một bên luyện hóa thập nhị phẩm Hồng Mông Thanh Liên, trên người hắn không có phòng ngự trí bảo, cái này thập nhị phẩm Hồng Mông Thanh Liên vừa vặn thích hợp. Hơn nữa Hồng Vân tồn tại Hồng Mông kiếm cùng Hồng Mông tháp, ra tay toàn lực, mặc dù lĩnh ngộ 1500 loại vô thượng trí tôn, Hồng Vân cũng không sợ chút nào. 5 vạn năm thời gian vội vã mà qua. Hồng Vân đem u mơ quả lực lượng toàn bộ tiêu hao, mà ý hắn giới cũng thành công đạt tới 70 triệu trượng chu vi, thực lực một lần nữa phi thăng. Thế nhưng trên người hắn thượng phẩm hồng mông linh thạch cũng chỉ còn lại có chưa đủ 100 triệu số lượng, nếu không phải bổ sung mà nói, sợ rằng không dùng được 100 năm, hắn liền muốn dừng lại tu luyện. Này 5 vạn năm Hồng Vân cũng luyện hóa thập nhị phẩm hồng mông thanh liên, hơn nữa từ đó lĩnh ngộ một loại đại thần thông, phòng ngự vô song. 5 vạn năm đối với những sinh linh khác tới nói, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi, thế nhưng đối với Hồng Vân tới nói, này 5 vạn năm dài đằng đẵng, ngao thần vẫn còn long ngạo trong tay, hắn không có một ngày an ổn qua. Hồng Vân giao ý giới, hơn nữa đem Nam Tôn cùng Bắc Tôn cũng thả ra Hồng Mông Tháp. Đi Vô Lượng Tông, hỏi dò Long Ngạo tung tích. Hồng Vân kiên định nói. Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều là gật gật đầu, Hồng Vân có khả năng nhịn đến bây giờ, đã là một cái cực hạn rồi. Nếu là thường ngày mà nói, Hồng Vân sẽ trước tiên đi Vô Lượng Tông, thế nhưng hắn tu vi không đủ, khó mà tự vệ. Hiện tại hắn có thể đi Vô Lượng Tông rồi, bởi vì hắn thực lực hoàn toàn có thể tự vệ, mặc dù Vô Thượng Chí Tôn muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Yếu Vô Thượng Chí Tôn rất có thể còn có thể bị Hồng Vân chém chết. Cần tuân Chí Tôn pháp chỉ. Trong nháy mắt, ba người chính là toàn lực phi hành hướng Vô Lượng Tông bay đi. Mà lúc này Vô Lượng Tông bên trong đại điện, Vô Lượng Tông chủ sắc mặt thâm trầm, mấy ngày đã qua hơn 5 vạn năm, thế nhưng không có được U Mơ Quả, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Nay U Mơ Quả là hắn đã đáp ứng con của hắn, nhất định phải đoạt tới tay, không nghĩ đến, nhưng vẫn là bị tán tu đoạt được. Chẳng lẽ gì chi giới vực trật tự thật muốn giúp đỡ tán tu sao? Vô Lượng Tông chủ trong lòng có chút nghi ngờ. Mặc dù mỗi qua 100 diễn kỷ, toàn bộ Hồng Ngông giới trật tự cũng sẽ giúp đỡ tán tu, nhưng hiện tại cự ly lần trước giúp đỡ tán tu, mới qua hơn 30 kỷ nguyên, xa xa không tới một bạch cái diễn kỷ. Phải biết 100 kỷ nguyên mới là một cái diễn kỷ, mà 100 diễn kỷ chính là 10.000 cái kỷ nguyên. Phụ thân, phong mệnh đột phá đến vô thượng chí tôn. Lúc này một người thanh niên chậm rãi đi tới trên đại điện. Sắc mặt có chút âm trầm, người này chính là Vô Lượng Tông chủ nhân tử, Thiên Chính. Phong mệnh trở thành vô thượng chí tôn, tại 5 vạn năm trước liền đã đạt đến, bất quá phong mệnh cũng không có bại lộ chính mình tu vi. Thế nhưng tại vài ngày trước, phong mệnh cùng một vị vô thượng chí tôn đại chiến, bại lộ chính mình tu vi. Gì đó? Vô Lượng Tông chủ đứng lên. Chẳng lẽ cái kia U Mơ Quả cũng không phải là bị tán tu được đến, mà là bị phong mệnh lấy được? Vô Lượng Tông chủ hơi nghi hoặc một chút rồi. Rất có thể là bị phong mệnh lấy được, không tới một cái kỷ nguyên, hắn vậy mà đạt tới vô thượng chí tôn, chẳng lẽ hắn thật có thể trở thành vô địch chí tôn sao? Thiên nhìn thẳng bên trong có chút vẻ âm tàn. Thiên đối diện ở phong mệnh hận thấu xương, bởi vì không phải phong mệnh xuất hiện, hắn chính là dị chi giới vực thiên kiêu số 1, hắn cũng là ở một cái kỷ nguyên không tới đạt tới chí cường chí tôn đỉnh phong. Hơn nữa còn không phải bình thường chí cường chí tôn đỉnh phong, thậm chí có thể cùng vô thượng chí tôn đánh một trận, bất quá không có phong mệnh khoa trương như vậy. Có thể chém chết vô thượng chí tôn. Vừa lúc đó, một cỗ cường đại khí thế hạ xuống Vô Lượng Tông, điều này làm cho Vô Lượng Tông chủ mặt liền biến sắc, chợt chính là gầm lên một tiếng, ai dám tại Vô Lượng Tông càng rỡ. Lúc này, Vô Lượng Tông cái khác vô thượng chí tôn tất cả đều là đi ra, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời ba cái thân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn đến Nam Tôn thời điểm Vô Lượng Tông chủ trong mắt sững sờ, chợt sắc mặt hòa hoãn lại, hướng về phía những trưởng lão kia nháy mắt. Vô Lượng Tông chủ đã lâu không gặp, nhưng là thần khí rồi không ít. Nam Tôn nhìn về phía Vô Lượng Tông chủ từ tốn nói. Nam Tôn vốn là Đại Khung Thiên Tôn, là dị chi giới vực thiên phủ thứ nhất nhậm phụ chủ, này dị chi giới vực đại năng trên căn bản đều là biết hắn. Thiên Tôn gia lâm, không có từ xa tiếp đón, xin mời vào điện. Vô Lượng Tông chủ sắc mặt trong nháy mắt dễ nhìn rất nhiều, mặt mỉm cười, mời Đại Khung Thiên Tôn. Mà Đại Khung Thiên Tôn tự nhiên không dám đi vào đại điện, trung quy Hồng Vân còn không có động, làm Hồng Vân hướng đại điện đi tới thời điểm, Nam Tôn cùng Bắc Tôn mới theo đuổi phía sau. Vô Lượng Tông chủ mặc dù nghi ngờ, thế nhưng không hỏi quá nhiều, bởi vì Đại Khung Thiên Tôn chính là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, hắn hoàn toàn không phải Đại Khung Thiên Tôn đối thủ. Còn nữa, Đại Khung Thiên Tôn phía sau chính là Thiên Phủ. Mặc dù hắn bây giờ không phải là thiên phủ phủ chủ, có thể phủ chủ nhưng là nữ nhi của hắn. Đi tới trên đại điện, Hồng Vân tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, tại Hồng Vân tỏ ý xuống, Nam Tôn cùng Bắc Tôn tất cả đều là ngồi ở Hồng Vân bên cạnh. Điều này làm cho Vô Lượng Tông chủ có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước Nam Tôn tới thời điểm, đều là trực tiếp ngồi chủ vị, bây giờ nhưng ngồi lệch vị, hắn không biết nên ngồi đó. Thế nhưng chủ vị chỉ định là không có cách nào ngồi, cuối cùng cũng là tùy tiện ngồi một cái lệch vị. Cho tới những trưởng lão kia đều là đứng ở hắn sau lưng. Tại Nam Tôn trước mặt, bọn họ không có tư cách ngồi xuống, bởi vì này chính là 12 đỉnh phong chí tôn uy nghiêm. Không biết hai vị này. Vô Lượng Tông chủ nhìn một chút Hồng Vân cùng Bắc Tôn. Nam Tôn vẫn không nói gì, đứng ở Vô Lượng Tông chủ phía sau tam trưởng lão chính là truyền âm nói, "Tông chủ, trung gian người tuổi trẻ kia chính là được đến U Mơ Quả tồn tại, tu vi chí cường chí tôn." Vô Lượng Tông chủ mặt liền biến sắc. Chính là chí cường chí tôn lại có thể ngồi ở Nam Tôn bên người, điều này hiển nhiên thân phận không thấp, rất có thể là Nam Tôn cháu ngoại. Cũng khó trách Vô Lượng Tông chủ nghĩ như vậy, chung quy Nam Tôn không có nhi tử, chỉ có một cái con gái. Vị này là Bắc Tôn, ngươi khả năng không biết, nhưng hắn lúc trước tên là Đỏ Tổ. Nam Tôn từ tốn nói, gì đó? Đỏ Tổ. Vô Lượng Tông chủ trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Bắc Tôn vội vàng chính là thi lễ một cái. Đỏ Tổ gia lâm, rồng đến nhà Tôn. Vô Lượng Tông những người khác tất cả đều là kinh hãi, Đỏ Tổ uy danh bọn hắn cũng đều nghe nói qua, thiên địa thần thú, hơn nữa là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, thực lực không ở Đại Khung Thiên Tôn bên dưới. Vô Lượng Tông chủ tâm bên trong tràn đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Đỏ Tổ vậy mà theo Đại Khung Thiên Tôn cùng nhau hạ xuống ở hắn Vô Lượng Tông. Trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì nếu là hai vị này chủ mất hứng, như vậy Vô Lượng Tông hôm nay liền có thể diệt vong. Coi như là bất kỳ một cái nào trong đó đều có thể để cho Vô Lượng Tông diệt vong. Không biết vị này. Vô Lượng Tông chủ nhỏ tiếng hỏi. Hắn đã bỏ đi trước ý tưởng, nếu là nói Đại Khung Thiên Tôn cùng người thanh niên này cùng đi, như vậy ngồi ở một bên cũng còn khá, nhưng là bên cạnh còn có cái Đỏ Tổ, mà thanh niên ngồi ở trung gian, điều này đại biểu gì đó. Mặc dù Đại Khung Thiên Tôn đối với mình cháu ngoại lại sủng ái, cũng không khả năng để cho ngồi ở trung gian, hắn yêu cầu cố kỵ Đỏ Tổ ý tưởng. Cùng 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn ngồi chung một chỗ, ít nhất phải lĩnh ngộ 2.700 loại hồng mông quy tắc. Mà cái này chỉ là chí cường chí tôn mà thôi, hiển nhiên là không có tư cách. Nam Tôn dừng dưng một tiếng, nói, vị này chính là bần đạo cùng Bắc Tôn chủ tử, cho tới cái khác ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần cứ gọi chí tôn liền có thể. Tiếng nói vừa dứt, trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi. Chủ tử, hai cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn chủ tử. Phải biết mỗi một vị đỉnh phong vô thượng chí tôn đều có này ngạo khí, mặc dù vô địch chí tôn cũng khó khăn để cho bọn họ thuyết phục. Mà một cái chí cường chí tôn vậy mà trở thành bọn họ chủ tử. Chẳng lẽ trước mặt người thanh niên này là đế tôn nhi tử sao? Hay hoặc là nguyên cổ đế tôn nhi tử? Phải biết có thể làm cho 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn như thế tồn tại, chỉ có hai loại người vật, đó chính là đế tôn cảnh, hoặc là chính là đế tôn cùng nguyên cổ đế tôn thân tử tự. Ba trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn trong lòng có chút lo Âu Hồng Vân là tới hương sư vấn tội, chung quy hắn đắc tội qua Hồng Vân, còn đuổi giết đây. Chí tôn gia lâm, tiểu đạo có chút chậm trễ. Vô Lượng Tông chủ, mình cũng không biết là như thế nào nói ra những lời này, dù sao đối phương chỉ là một chí cường chí tôn. M. Chương 149, Đông Cực Chi Địa. Tại Vô Lượng Tông chủ tâm bên trong, đã đem Hồng Vân cùng coi là đế tôn con trai, chỉ sợ cũng chỉ có đế tôn nhi tử. Mới có tư cách để cho hai cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn cung kính như thế. Nếu không thì, coi như là vô địch chí tôn nhi tử, cũng không có tư cách để cho bọn họ hai cái này 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn làm như vậy, như vậy duy nhất khả năng chính là đế tôn con trai. Về phần tại sao không nói Hồng Vân dựa vào thực lực của chính mình. coi như là dùng đầu ngón chân muốn. Một cái trí cường trí tôn ngươi coi như là thực lực tại cường, có khả năng mạnh hơn vô thượng trí tôn sao? Ngươi có tư cách gì dựa vào chính mình lực lượng để cho vô thượng trí tôn thuyết phục? Không biết ba vị tới. Vô lượng tông chủ lúc này trong lòng có chút ít lo âu, hắn lo lắng ba người này là bởi vì cướp đoạt U Mơ Quả sự tình mà tới. Mà vô lượng tông chủ sau lưng tam trưởng lão càng là đem tim đều nhảy đến cổ rồi rồi, hắn mới thật sự là lo âu, hắn lúc trước tội lỗi hồng vân. Vô lượng tông chủ ngươi nên biết được Long Ngạo vị trí, chúng ta này tới là vì biết được Long Ngạo chỗ ở, có chuyện yêu cầu tìm hắn thương lượng, nếu là ngươi biết được như vậy thì mời nói đi ra. Nam Tôn mặc dù mà nói rất đơn giản, thế nhưng ngữ khí cũng rất kiên định, phảng phất vô lượng tông chủ nhất định biết được Long Ngạo đạo tràng ở phương nào. Trên thực tế, vô lượng tông chủ thật đúng là biết được Long Ngạo đạo tràng ở địa phương nào, bởi vì hắn nhi tử đã bái Long Ngạo vi sư. Đây cũng là tại sao vô lượng tông gần đây không thế nào lo âu thiên phủ nguyên nhân. Trung quy Nam Tôn đã có không biết bao nhiêu diễn kỷ chưa từng xuất hiện rồi. Người nào cũng không biết Nam Tôn sống hay chết, hơn nữa vô địch trí tôn vô đạo cũng không màng thế sự rất nhiều năm. Rất hiển nhiên, chỉ cần có một cái 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn làm núi dựa, như vậy bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ. Coi như là thiên phủ cũng không dám vậy bọn họ như thế nào, phải biết Long Ngạo tại 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn bên trong, cũng là người xuất sắc. Vô lượng tông chủ nhất thời sắc mặt vui mừng, tìm Long Ngạo lại chuyện quan trọng thương lượng. Này nhất định là chuyện lớn, mà Long Ngạo đến lúc đó được đến chỗ tốt, nhất định sẽ nghĩ bọn họ vô lượng tông. Không biết có chuyện gì yêu cầu tìm Long Ngạo thiên tôn, bần đạo có thể hay không biết được. Vô lượng tông chủ rất là khiêm nhượng nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách biết được sao? Bác Tôn lạnh rên một tiếng. Vô lượng tông chủ lúc này mới nhớ, hắn là lại cùng 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn nói chuyện, không phải tầm thường vô thượng trí tôn. Bất quá sau một khắc, vô lượng tông chủ chính là cười nhạt một tiếng. Thực không dám dấu dếm, Long Ngạo Thiên Tôn chính là con ta Thiên Chính Sư Tôn. Lời này vừa ra, Nam Tôn cùng Bắc Tôn sắc mặt đều có chút ít lộ vẻ xúc động, nhưng nhìn tại vô lượng tông chủ trong mắt, nhưng là cho là Nam Tôn cùng Bắc Tôn tại kiên kỵ. Mà Hồng Vân chính là từ tốn nói, ồ, là như vậy, vậy càng được rồi, cho ngươi nhi tử dẫn chúng ta đi một hồi Long Ngạo nơi nào, cho tới chuyện gì, dĩ nhiên là mưu đồ hư vô mở ra sự tình. Hư vô chi địa. Vô lượng tông chủ nhắm mắt, lúc này hắn mới nhớ, hư vô chi địa tức thì mở ra, đến lúc đó có thể trở thành vô địch trí tôn cơ duyên thì sẽ xuất hiện, những thứ này 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn lại phải mưu đồ. Mà trước mắt vị này Hồng Vân, hiển nhiên là đế tôn chi tử, hắn nhất định tồn tại biện pháp có thể được vô địch trí tôn cơ duyên, xem ra cũng là bởi vì một điểm này mới có thể để cho Nam Tôn cùng Bắc Tôn cung kính như thế. Chính nhi, ngươi là ba vị trí tôn dẫn đường, đi ngươi sư tôn nơi nào, không thể lạnh nhạt. Vô lượng tông chủ tâm bên trong ảo tưởng chuyện tốt, lúc này liền là để phân phó rồi một tiếng. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhớ kỹ. Vô lượng tông chủ sau lưng đi ra một người thanh niên, cung kính nói. Sau đó, chính là nhìn về phía Hồng Vân ba người, cũng là cung kính nói, thiên chính gặp qua ba vị trí tôn. Tư chất bất phàm, đứng sau thiên phủ phong mệnh. Hồng Vân tử tôn nói. Nam tôn cùng Bắc tôn đều là gật gật đầu, Hồng Vân nói không tệ, cái này thiên chính tư chất nhưng là bất phàm. Nghe nói như vậy, thiên chính mặc dù có chút không vui, nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn xác thực không bằng phong mệnh. Hồng Vân nóng lòng ngao thần sự tình, đương nhiên sẽ không tại vô lượng tông ở lâu, mặc dù vô lượng tông chủ tương yêu, để ở vô lượng tông nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng Hồng Vân vẫn là huyện chuyển cự tuyệt. Hiện nay hắn cho vô lượng tông chủ chế tạo ra một cái giả tưởng, đó chính là bọn họ đoàn người tìm Long Ngạo là vì hư vô chi địa cơ duyên. Trên thực tế Hồng Vân là tìm Long Ngạo vì ngao thần, thậm chí có khả năng đem Long Ngạo đánh chết. Thiên chính đi trước dẫn đường, một mực hướng đông phương bay đi. Thật ra bọn họ đã tại dị chi giới vực đông phương rồi, không nghĩ đến Long Ngạo vậy mà tại đông cực chi địa. Nam Tôn cũng là hơi nghi hoặc một chút, ban đầu hắn đã từng nhiều lần tìm kiếm qua Long Ngạo, khi đó Nam Tôn có thể nói là vênh váo hung hăng, muốn để cho này Long Ngạo làm hắn vật cưới. Bất quá bây giờ xem ra, kết làm 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn, vật cưới hiển nhiên là không có khả năng. Đông cực chi địa là tạo hóa chi địa, nơi này ẩn chứa vô thượng tạo hóa quy tắc, mặc dù khô mục đi tới đông cực chi địa cũng sẽ lần nữa dài ra cành cây. Mà ở này đông cực chi địa thiên khung bên trên, tồn tại một tòa cung điện, chính là Tử Cực Cung, chính là Long Ngạo đạo tràng, tại chu vi 10 tỷ bên trong, không có một cái vực trận. Nói cách khác, ở nơi này chu vi 10 tỷ bên trong, Long Ngạo chính là duy nhất thiên, nếu là đắc tội, muốn chạy đều chạy không thoát. Tại mấy chục vạn năm trước, Tử Cực trong cung liền khi thì chuyển tới một trận cười to tiếng, nhất là gần đây, cười to liên tục, làm cho cả đông cực chi địa đều không hiểu chấn động. Phải biết Đông Cực chi địa cũng không phải là chỉ có Long Ngạo một người, nơi này có một chủng tộc, Thanh Long tộc. Mà Long Ngạo chính là Thanh Long tộc tín ngưỡng. Không biết Thiên Tôn lấy được gì đó chí bảo, mấy trăm ngàn năm tới nay, Tử Cực trong cung tiếng cười lớn không ngừng, nhất là gần vạn năm, càng là thường xuyên. Các ngươi sợ là không biết, ta anh họ ngay tại Tử Cực trong cung gánh trước, nghe là bởi vì Thiên Tôn lấy được trở thành vô địch chí tôn chi pháp, phỏng chừng ngay tại chặt chút ít ngày tháng liền muốn trở thành vô địch chí tôn rồi. Gì đó? Trở thành vô địch chí tôn? Ha ha! Lần này được rồi, ta Thanh Long tộc nếu là có vô địch chí tôn, như vậy này dị chi giới vực chính là ta Thanh Long tộc thiên hạ. Đối với Tử Cực trong cung cười to tiếng, toàn bộ Đông Cực chi địa đều cho rằng là Long Ngạo đã được đến rồi trở thành vô địch chí tôn chi pháp. Trên thực tế, Long Ngạo quả thật lấy được trở thành vô địch chí tôn chi pháp. Hồng Ngông giới, thất thải cửu trảo thần long chỉ có thể có một cái, một khi xuất hiện hai cái, như vậy chính là thiên biến ngày, bất kể là hai cái này thất thải cửu trảo thần long cái nào đều có thể dùng một cái khác tới trở thành vô địch chí tôn. Chỉ cần chiếm đoạt đối phương căn nguyên liền có thể, mà mấy chục vạn năm trước, Long Ngạo sinh lòng cảm ứng, có thất thải cửu trảo thần long xuất hiện, hắn liền biết sớm hắn cơ duyên muốn tới, vội vàng đi trước yêu chi giới vực đem ngao thần bộ tới. Hắn cũng không nghĩ tới cái này thất thải cửu trảo thần long cũng chỉ là một cái 9 tầng 8 đỉnh phong chí tôn. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì muốn chiếm đoạt một cái khác thất thải cửu trảo thần long trở thành vô địch chí tôn mà nói, cần phải đối phương cũng là vô thượng chí tôn, nếu không căn bản là không đạt tới vô địch chí tôn. Cho nên này mấy trăm ngàn năm rồi, Long Ngạo đều tại toàn tâm toàn lực bồi dưỡng ngao thần, mà ngao thần thiền tư chỉ định đúng tốt, chỉ dùng ngắn ngủi năm và năm, liền thành công đạt tới chí cường chí tôn. Tại tiếp theo trong thời gian, ngao thần tu vi càng là một đường mánh tiến, trước đây không lâu đã đạt đến chí cường chí tôn đỉnh phong, hơn nữa lúc nào cũng có thể trở thành vô thượng chí tôn. Thế nhưng đạt tới cảnh giới này sau đó, ngao thần bắt đầu áp chế chính mình tu vi, Long Ngạo biết rõ sự tình, hắn cũng biết, chờ hắn trở thành vô thượng chí tôn thời điểm, chính là hắn mệnh tăng ngày. Cho nên ngao thần tướng thực lực của chính mình áp chế đến chí cường chí tôn đỉnh phong, mặc dù có thể đột phá, hắn cũng sẽ không tiến hành đột phá. Tiểu hữu, đợi vào năm, ngươi cơ duyên đã đến lúc đó coi như là ngươi không nghĩ đột phá, cũng khó, ha ha. Long Ngạo nhìn trước mặt một cái lô đỉnh, đại nhỏ lại. Bởi vì tại lô đỉnh bên trong chính là ngao thần chỗ tu luyện, mấy năm nay, Long Ngạo luôn luôn đem ngao thần coi là một món linh bảo tới tế luyện, đây cũng là tại sao ngao thần một đường đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Thế nhưng điều này cần chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ, nghĩ lúc đó ngao lương thần thành thánh chính là dùng loại biện pháp này, còn có ngao lương thần cùng luyện tâm tháp dung hợp, cũng là dùng loại biện pháp này. Chưa từng nghĩ, tại hắn trên thân phụ thân chuyện phát sinh, bây giờ lại tại ngao thần trên người, mấy trăm ngàn năm tế luyện, để cho ngao thần thừa nhận không ngừng nghỉ hành hạ. Bất quá ngao thần chưa bao giờ thỏa hiệp, hắn tâm trí chưa bao giờ mất, hắn trong lòng có ngạo khí, tại hắn cho là, gặp trắc trở cùng cơ duyên cùng tồn tại, thống khổ mặc dù có. Thế nhưng cơ duyên cũng rõ rệt, nếu là bình thường tu luyện, mặc dù trăm vạn năm, hắn cũng tu luyện không tới loại trình độ này. Một vạn năm. Long Ngạo, ngươi xác định một vạn năm ngươi có thể để cho tiểu gia đạt tới vô thượng chí tôn sao? Ngao thần từ tốn nói. Tiểu hữu yên tâm, vì ngươi, bổn tọa nhưng là dùng hết tâm cơ, nhất định có thể để cho ngươi trở thành vô thượng chí tôn. Nếu không phải biết được quan hệ bọn hắn, sợ rằng còn tưởng rằng hai người là anh em kết nghĩa. Vì Ngao thần trở thành vô thượng chí tôn. Long Ngạo nhưng là phiền sát khổ tâm a. Nếu là ở thất giới, tiểu gia vây tay liền có thể đưa ngươi chém chết, bất quá nếu rơi vào trên người của ngươi, tiểu gia cũng không có chuyện gì để nói, một vạn năm liền một vạn năm đi. Ngao thần không có vấn đề nói. Ê! Không phản kháng. Long Ngạo hơi nghi hoặc một chút nói. Ban đầu Ngao thần nhưng là phản kháng lợi hại, lại vừa là chửi bậy, lại là thế nào tích, bây giờ lại bình tâm khí cùng càng hắn nói chuyện, thật là kỳ lạ a. Có cái gì có thể phản kháng? Ngươi biết thả tiểu gia sao? Bất quá tiểu gia chết, ngươi cũng nhanh. Ngao thần lạnh nhạt nói. Long Ngạo cười lớn tiếng đạo, chẳng lẽ ngươi cho là bằng sư tổ ngươi liền có thể chém chết bổn tọa? Tiểu hữu ngươi có thể biết tại Hồng Mông giới 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn cường đại bao nhiêu sao? Nói tới chỗ này, Long Ngạo trên người liền xông ra một cỗ ngạo khí, hắn chính là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn một trong, hơn nữa hắn tức thì trở thành vô địch chí tôn rồi. Chỉ cần Ngao thần đạt tới vô thượng chí tôn, như vậy Long Ngạo liền có thể chiếm đoạt, sau khi luyện hóa, hắn liền có thể trở thành vô thượng chí tôn. Nghĩ tới đây, Long Ngạo liền xông ra một cỗ khó mà áp chế hào hùng, vô địch chí tôn, đây là một cái cường đại dường nào cảnh giới. Bất quá vô địch chí tôn mà thôi, thất giới bên trong mặc dù vô địch chí tôn cũng không coi vào đâu. Ngao thần sau khi nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Hắn nhiều lần nói tới thất giới, liền để cho Long Ngạo trong lòng sinh ra một cái tìm tòi thất giới ý tưởng. Ngao thần tâm bên trong đã cho là mình chắc chắn phải chết rồi, thế nhưng hắn cũng không cam, cho nên hắn muốn cho Long Ngạo đi thất giới, một khi tiến vào thất giới, như vậy Long Ngạo chắc chắn phải chết. Cho đến lúc này, hắn cũng coi là báo thủ. Trong lòng cầu nguyện, cha mình cùng với sư tổ đi không nên tới cứu hắn, vô thượng chí tôn, coi như là hắn cho là mình sư tôn cường đại, thế nhưng thời gian ngắn như vậy, lại làm sao có thể trở thành vô thượng chí tôn đây. Có thể thế gian cũng không phải là chuyện gì đều toàn bộ như ý người, tỉ như Ngao thần suy nghĩ cũng sẽ không bị thỏa mãn, bởi vì Hồng Vân đã tới Đông Cực chi địa. Lúc này, bên ngoài mật thất mặt một cái thanh âm truyền tới. Thiên tôn, thiên chính thiếu chủ tới cầu kiến, hơn nữa mang theo ba vị đại năng. Đang cùng Ngao thần nói mà nói Long Ngạo, nghe nói như vậy, có chút không vui, bất quá cũng không có nổi giận, nhìn Ngao thần liếc mắt, liền sinh lòng vui sướng, chung quy này quả là làm cho chính mình trở thành vô địch chí tôn bảo bối tốt. Tiểu hữu ở chỗ này đợi chút, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Nếu là có khả năng, tiểu gia không hy vọng ngươi trở lại. Ha ha, tiểu hữu cũng thật là biết nói đùa. Long Ngạo rời đi mật thất sau đó, trong nháy mắt lô đỉnh bên trong hỏa diễm thiêu đốt, Ngao thần phát ra rên thống khổ. Đi tới trên đại điện, Long Ngạo nhìn một bên điện thị, để cho bọn họ đi vào. Thay đổi cùng Ngao thần giọng nói, tất cả đều là vô tình lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau, thiên chính chính là đi tới trong cung điện. Bất quá Hồng Vân ba người cũng không có cùng theo vào. Chính nhi, ngươi không phải mang theo ba người tới sao? Long Ngạo chỉ thấy thiên chính nhất người đi vào, trầm giọng hỏi. Sư tôn bất giận, tới nhân thân phần tôn quý, sợ rằng sư tôn xuất cung chào đón. Thiên ngay mặt sắc cũng có chút ít bất đắc dĩ. Vốn là thật tốt, thế nhưng đi tới Đông Cực chi địa sau đó, Hồng Vân liền phân phó thiên chính nhất người vào cùng, sau đó để cho Long Ngạo đi ra chào đón. Hừ. Đến tột cùng ra sao người lại dám tại bổn tọa địa bàn như thế càn rỡ. Long Ngạo giận dữ, khiến hắn tự mình nên đón, trừ phi vô địch chí tôn đích thân tới. Một vị là thiên phủ đại khung thiên tôn, một vị là yêu chi giới vực đỏ tổ, còn có một vị nghi là đế tôn chi tử. Thiên chính nói ra Hồng Vân thân phận ba người. Long Ngạo đứng lên, sắc mặt lộ vẻ xúc động, trận này dung quả nhiên đủ khiến hắn đi ra đón tiếp. Bọn họ ở nơi nào? Long Ngạo dùng thần niệm vậy mà vô pháp phát hiện vị trí bọn hắn. Lúc này liền là hỏi. Tại Đông Cực núi. Thiên chính không dám thở ơ. Long Ngạo lúc này liền là bay ra cung điện hướng Đông Cực núi bay đi. Nam Tôn cùng Bắc Tôn hắn ngược lại không có vấn đề. Nhưng là vị này nghi là đế tôn chi tử. Khiến hắn có chút trong lòng sợ hãi. Thiên đúng là hắn đệ tử. Tuyệt độ không có khả năng vô cớ luận nói. Ngay tại Long Ngạo sau khi rời khỏi. Thiên chính ánh mắt lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng. Sau đó bung ra thần niệm tại trong cung điện thăm dò lên. Thật giống như đang tìm thứ gì. Lập tức. Thiên chính chính là phát hiện một tòa mật thất, hắn thần niệm vậy mà vô pháp dò xét trong đó, điều này làm cho hắn ánh mắt lộ ra mừng rỡ, vội vàng chính là đi tới. Thanh Vân Kim Môn. Thiên nhìn thẳng bên trong có chút khiếp sợ, loại này môn hắn nếu là cưỡng ép mở ra, sợ là sẽ phải đưa đến Long Ngạo trở lại. Thiên chính thiếu chủ ngươi vì sao ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết thiên tôn phân phó, nơi này là cấm địa sao? Một tiếng hừ lạnh, một cái kim giáp đại tướng lạnh giá nhìn thiên chính. Càn rỡ. Sư tôn phân phó để cho ta tới giam giữ trọng phạm, còn không mau đem cửa mở ra. Thiên chính khẽ quát một tiếng. Ngươi không phải thiên chính thiếu chủ. M. Chương 150, thương tích đời mình. Long Ngạo chính là Hồng Mông giới thất thải cựu trảo thần Long. Hắn lai lịch cân cức có thể truy tố đến khai nguyên thời kỳ, bởi vì Long Ngạo chính là khai nguyên thời kỳ cuối sinh linh. Đương nhiên tại khai nguyên thời kỳ cuối thời điểm, Long Ngạo bất quá chỉ là một tiểu tiểu cựu tầng 8 chí tôn, chính là một cái con kiến hôi. Hắn chân chính quật khởi thời điểm, là Hồng Mông thời kỳ, cũng chính là đế tôn mở ra Hồng Mông giới cái thứ 100 diễn kỷ. Mặc dù là phía sau trở thành 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, thế nhưng Long Ngạo sức chiến đấu tuyệt đối là xếp hạng trước mấy. Ở nơi này dị chi giới vực, Long Ngạo chưa bao giờ đem cùng là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn đại khung thiên tôn coi ra gì qua, đương nhiên, hai người cũng không có đại chiến qua. Bây giờ nghe được tại dị chi giới vực biến mất mấy trăm cái diễn kỷ đại khung thiên tôn xuất hiện. Hơn nữa còn tới đến hắn địa bàn, điều này làm cho Long Ngạo trong lòng có chút hưng phấn, còn có chút lo âu. Bởi vì tới không chỉ là đại khung thiên tôn một cái, còn có này yêu chi giới vực đỏ tổ. Đối với cái này đỏ tổ, Long Ngạo trong lòng kiêng dè không thôi, bởi vì đỏ tổ cùng hắn giống nhau, đều là thiên địa thần thú cấp bậc tồn tại. Đi tới Đông Cực núi, Long Ngạo thần niệm liền cảm nhận được hai cái cường đại khí tức, cùng mình khí tức so sánh không hề yếu. Vị nào là đế tôn chi tử, Long Ngạo tới làm lễ. Long Ngạo tại đám mây bên trên cất giọng nói. Chi sở dĩ như vậy nói, là bởi vì Long Ngạo muốn cho Nam Tôn cùng Bắc Tôn một hạ mạ huy, để cho hai người bọn họ biết được, hắn đi tới Đông Cực núi, cũng không phải là bởi vì bọn hắn hai cái, mà là bởi vì đế tôn chi tử. Nam tôn cùng Bắc tôn nhìn nhau, lúc này liền là hiểu ra, hiển nhiên là Long Ngạo đem Hồng Vân coi là đế tôn chi tử. Bất quá bọn hắn cũng không có phơi bày, chung quy cái danh này tại Hồng Mông giới nhưng là phi thường hữu dụng. Đương nhiên cũng chỉ có thể lừa gạt những thứ này Hồng Mông thời kỳ quật khởi đại năng, nếu là lừa gạt khai nguyên thời kỳ đại năng, tuyệt đối không thể, đế tôn một đời chưa lập gia đình, vậy tới con cháu. Đã sớm nghe ngươi Long Ngạo phách lối, không muốn quả là danh xứng với thực, đủ phách lối. Nam tôn cười lạnh một tiếng. Đại khung thiên tôn người biến mất 300 cái diễn kỷ, này dị chi giới vực đã sớm không phải ban đầu dị chi giới vực rồi. Long Ngạo từ tốn nói. Nhắc tới cũng là, vô đạo bị bàn cổ đại thần chân áp, tại hỗn độn làm lớn đạo, mà đại khung thiên tôn tại tiên chi giới vực lãnh đời, này dị chi giới vực đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bổn tọa này tới không phải nghe ngươi huyền ảo năng lực mình, mà là tìm ngươi đàm luận hư vô chi địa sự tình. Nam tôn trầm giọng nói. Hư vô chi địa. Như thế. Chẳng lẽ các ngươi tại hư vô chi địa còn có cái gì đặc thù biện pháp không được? Long Ngạo trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Hư vô chi địa đây chính là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Mặc dù hắn còn có vạn năm liền có thể trở thành vô địch chí tôn rồi, thế nhưng hư vô chi địa nhưng là đồn đãi lấy có thể trở thành đế tôn vô thượng bảo vật. Nếu là có cơ hội trở thành đế tôn, như vậy Long Ngạo há lại sẽ tự tuyệt. Vô địch chí tôn coi như là tại cường đại, tại đế tôn trong mắt cũng chỉ là một hơi lớn một điểm con kiến hôi, một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Nghĩ tới đây, Long Ngạo mới nhớ rồi hắn tới mục tiêu, không có chờ Nam tôn cùng Bắc tôn trả lời. Long Ngạo một lần nữa nói, đế tôn chi tử đây. Đi, ngươi cho rằng là đế tôn chi tử là ai cũng có thể thấy sao. Bắc tôn sắc mặt lãnh đạm, một bộ lạnh giá bộ dáng. Đi. Long Ngạo có chút ngây dại, hắn tới không tính là muộn a. Vừa nghe nói, liền lập tức chạy đến, chính là muốn gặp đế tôn chi tử một mặt, mặc dù hắn tồn tại trở thành vô địch chí tôn cơ hội, hiện tại tựa hồ cũng có trở thành đế tôn cơ hội. Nhưng chung quy hắn bây giờ không phải là. Ngươi chính là đỏ tổ đi. Nghe ngươi bản thể là Hồng Lăng Côn Bằng, bổn tọa rất muốn biết là Hồng Lăng Côn Bằng cường đại, vẫn là thất thải cựu trảo thần long càng hơn một bậc. Long Ngạo nhìn về phía Bắc Tôn, trong mắt khiêu khích chi ý không chút nào che giấu, phảng phất căn bản cũng không sợ trước mặt Bắc Tôn. Bổn tọa coi như nói, người này lớn lối như thế, không thích hợp làm đồng minh. Bắc Tôn vừa nói định xoay người rời đi, mà Nam Tôn chính là kéo lại Bắc Tôn, đạo hữu chớ vội, này Long Ngạo mặc dù không làm, nhưng thủ đoạn vẫn là coi như có thể. Đại khung ngươi nói gì đó? Long Ngạo giận dữ một tiếng. Nam Tôn mặc dù ngoài mặt là tại trợ giúp Long Ngạo nói chuyện, trên thực tế nhưng là tại tổn Long Ngạo, một điểm này Long Ngạo tự nhiên có khả năng nghe được. Ngươi nếu là muốn hợp tác, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, bổn tọa cũng không phải là chỉ có ngươi một lựa chọn. Bắc Tôn lạnh lùng nói. Một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, Nam Tôn cùng Bắc Tôn quả thực hợp tác thiên y vô phùng. Nhưng không biết tại hắn trong cung điện, Hồng Vân đã lặng lẽ lẻn vào. Ngươi không phải Thiên Chính thiếu chủ. Ngươi là ai? Một cái kim giáp chiến tướng lạnh lùng nhìn Hồng Vân, trong tay sử dụng một món thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo, đã làm xong đả kích chuẩn bị. Ha ha! Thiên Chính chậm rãi biến hóa khuôn mặt, dần dần biến thành Hồng Vân, một mặt nụ cười nhìn trước mặt kim giáp chiến tướng. Cho tới Thiên Chính đã sớm biến mất, đi tới Đông Cực chi địa thời điểm, Hồng Vân tiểu ra tay đem xóa bỏ, đối với Vô Lượng Tông, Hồng Vân có thể không có hảo cảm gì. Ngay tại kim giáp chiến tướng ngẩn ra trong nháy mắt đó, Hồng Vân động thủ, trực tiếp sử dụng Hồng Mông kiếm, đâm thẳng giá vàng chiến tướng ngực. Chí cường chí tôn cũng dám ở bản tọa trước mặt làm dữ, không biết sống chết. Kim giáp chiến tướng nhìn đến Hồng Vân đánh tới, không có vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả né tránh cũng không có. Hắn một cái vô thượng chí tôn há lại sẽ sợ hãi chí cường chí tôn, cho dù là mới vào vô thượng chí tôn cũng không phải chí cường chí tôn có thể so sánh. Nhưng là Hồng Vân như thế nào tầm thường chí cường chí tôn có thể so sánh? Ý giới mở ra chu vi 70 triệu trượng. Đây là một cái khái niệm gì? Ý giới mở ra chu vi 800 vạn trượng thời điểm, Hồng Vân liền có thể cùng tầm thường vô thượng chí tôn đại chiến, bây giờ mở ra 70 triệu trượng, Hồng Vân có lòng tin, chỉ cần đối phương lĩnh ngộ không có đạt tới 1500 loại Hồng Mông quy tắc, như vậy Hồng Vân liền có thể đem chém chết. Cái này chém chết không phải đánh lén, mà là chiến thắng, thắng mà giết chết. Nhưng là cái này kim giáp chiến tướng có chút khinh thường, vậy mà không chút nào phòng ngự, hướng về phía Hồng Vân còn muốn đả kích. Đây chính là tự tìm đường chết ta. Hồng Vân Hồng Mông giới đánh bay rồi này kim giáp chiến tướng trong tay Linh Bảo. Sau đó, Hồng Mông kiếm liền xuyên thủng này kim giáp chiến tướng ngực. Mỗi một giọt máu tươi lưu lại, bởi vì kim giáp chiến tướng nội tạng đã bị Hồng Mông kiếm biến thành hư vô. Ngươi! Một câu nói chưa nói hết, thẳng tắp ngã về phía sau. Hồng Vân trong mắt một vệt kim quang né qua, kia thượng phẩm Hồng Mông linh bảo bị Hồng Vân thu vào Hồng Mông trong tháp. Một cái lĩnh ngộ 1200 loại Hồng Mông quy tắc vô thượng chí tôn cũng dám ở trước mặt hắn khinh thường, thật là không biết sống chết. Có thể cũng không có nhìn này kim giáp chiến tướng liếc mắt, Hồng Vân mà là nhìn trước mặt Thanh Vân Kim đại môn, này loại này chất liệu đại môn cứng rắn không gì sánh được, coi như là hắn dùng Hồng Mông kiếm, sợ cũng yêu cầu một giờ. Mà hắn chỉ cần phá hư cửa này, như vậy Long Ngạo nhất định sẽ cảm ứng được, cho nên Hồng Vân muốn trong nháy mắt phá hư đại môn, sau đó cứu ra Ngao Thần, nếu không thì, hắn sợ là cứu không ra Ngao Thần. Nay Đông Cực Chi Địa thậm chí có 10 vị vô thượng chí tôn, tới thời điểm, Hồng Vân liền để cho Bắc Tôn dùng thần niệm tra xét này Đông Cực Chi Địa. Không nghĩ đến này Long Ngạo cũng không phải là một mình phát triển, mà là phát triển một thế lực, hơn nữa cái thế lực này còn không nhỏ, 10 cái vô thượng chí tôn A. Phải biết năm một trong những đại thế lực vô lượng tông cũng chỉ có 4 cái vô thượng chí tôn, mà thiên phủ cũng tuyệt đối không có 10 vị vô thượng chí tôn, trung quy vô đạo đã biến mất rồi nhiều năm như vậy. Hồng Vân đem Hồng Mông tháp tế đi ra, sau đó đem toàn bộ cung điện đều thu vào Hồng Mông trong tháp, hiện tại Hồng Vân cầu nguyện chính là Long Ngạo những thủ hạ kia đi không cần nhiều chuyện. Ngay tại cung điện biến mất trong nháy mắt đó, nhất thời đưa tới vô số tu sĩ nghị luận, trung quy một cái cung điện trên không trung thật tốt, làm sao có thể sẽ biến mất? Thiên Tôn đang làm gì? Như thế đem cung điện thu vào. Chẳng lẽ là Thiên Tôn muốn đột phá? Nghe Thiên Tôn gần đây có đột phá chi pháp, đây là ẩn nặc cung điện hành tung, sợ là có người quấy rầy đi. Gì đó? Thiên Tôn muốn đột phá? Đó không phải là vô địch chí tôn sao? Đông Cực Chi Địa đại năng đều là nghị luận sôi nổi. Trong đó cũng có vô thượng chí tôn tiếng thán phục, chung quy bọn họ cùng Long Ngạo nhưng là quan hệ mật thiết, nếu là Long Ngạo trở thành vô địch chí tôn, như vậy bọn họ cũng liền được đến không thể dự đoán chỗ tốt. Mà cái kia truyền lời thị vệ, nhìn đến cung điện biến mất, lại nghe được những thứ kia đại năng tiếng nghị luận, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhớ kỹ Thiên Tôn mới vừa rời đi, làm sao có thể sẽ thu hồi cung điện đây. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, thế nhưng hắn lại không có dám có bất kỳ cử động nào, chung quy hắn chẳng qua chỉ là một cái chí cường chí tôn. Tại Đông Cực Chi Địa nhỏ nhặt không đáng kể, một cái nói chuyện không đúng, khả năng sẽ mất mạng. Đối với mình tính mạng, hắn có thể không dám thờ ơ. Hồng Vân tại Hồng Mông trong tháp, trực tiếp tay cầm Hồng Mông kiếm, hướng về phía cửa kia chính là chém xuống. Ùng ùng. Thanh Vân Kim chính là Hồng Mông giới cứng rắn nhất kim loại một trong, mặc dù Hồng Mông kiếm muốn đánh vỡ cửa này, yêu cầu một giờ. Mà ở Đông Cực núi Long Ngạo sắc mặt đột nhiên đại biến, lúc này liền là đứng lên, hướng về phía trước mặt Nam Tôn cùng Bắc Tôn nói, bổn tọa cáo từ. Cho tới các ngươi nói kế hoạch, bổn tọa đồng ý, hy vọng đến lúc đó các ngươi thực hiện hứa hẹn. Sau khi nói xong, Long Ngạo liền bay khỏi Đông Cực núi. Ngay tại mới vừa, hắn cảm nhận được chính mình cung điện rung động, mặc dù chỉ có như vậy một tia, nhưng hắn quả thật cảm thấy, nếu là dĩ vãng, hắn không quan tâm. Thế nhưng bây giờ Ngao Thần tại trong cung điện, hắn há có thể không quan tâm, quan hệ này lấy hắn có thể trở thành vô địch chí tôn. Xem ra chí tôn bên kia đã động thủ, như vậy vừa nhìn, chí tôn Đồ Tôn còn sống. Lần này Chí Tôn cũng có thể yên tâm. Nam Tôn Tử Tôn nói. Chúng ta có muốn hay không đi ngăn cản Long Ngạo? Bác Tôn có chút lo âu Hồng Vân. Bất quá lại nghĩ tới ban đầu Hồng Vân phân phó, bọn hắn cũng đều chặt đứt đi trợ giúp Hồng Vân ý tưởng, bởi vì Hồng Vân nói qua, chờ hắn động thủ sau đó, hai người bọn họ liền có thể rời đi Đông Cực nơi. Cho tới Hồng Vân sẽ ở Đông Cực chi địa đợi một đoạn thời gian, Hồng Vân không có tính toán dễ dàng như vậy rời đi, nếu là có khả năng, hắn sẽ giết Long Ngạo. Nếu Long Ngạo muốn dùng Ngao Thần trở thành vô địch chí tôn, như vậy Hồng Vân tuyệt đối sẽ làm cho Ngao Thần dùng Long Ngạo làm lô đỉnh. Nam Tôn cùng Bắc Tôn rời đi Đông Cực chi địa, vừa vặn bọn họ có thể nhân cơ hội này đi thiên phủ. Ban đầu Hồng Vân nói, nếu là Nam Tôn con gái nguyện ý tiến vào đế các mà nói, như vậy Hồng Vân khiến hắn đảm nhiệm bên ngoài các chủ. Hiện tại đế các thế yếu, thế nhưng chờ Hồng Vân trở về một khắc kia, đế các thì sẽ trong nháy mắt trở thành hồng hoang thế lực mạnh nhất, không ai sánh bằng. Bên ngoài các chủ mặc dù địa vị tại đế các khả năng xếp không vào trước 10, nhưng lại nắm giữ thực quyền, án quyền lợi mà nói, bên ngoài các chủ tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nam Tôn tự nhiên muốn cho nữ nhi mình tiến vào đế các, đây là một cái cơ duyên. Tại Nam Tôn cùng Bắc Tôn trong lòng, Hồng Vân quật khởi là nhất định thế, Hồng Ngông chỉnh hợp cũng tuyệt đối thế không thể đỡ, ai ngăn cản người đó chết. Làm Long Ngạo đi tới nguyên bản vị trí cung điện, nhưng là phát hiện cung điện đã biến mất rồi, lưu lại chỉ có từng mảnh bạch vân. A. Là ai? Long Ngạo giận dữ tiếng tại toàn bộ Đông Cực chi địa vang lên. Điều này làm cho sở hữu tu sĩ đều là tỉnh ngộ, nguyên lai không phải Thiên Tôn thu hồi cung điện, mà là có người đem cung điện cho trộm đi. Chật, 9 vị vô thượng chí tôn đều là đi tới Long Ngạo bên người, chờ Long Ngạo mệnh lệnh. Mà Long Ngạo quét mắt một vòng, hắn hiện tại ai cũng hoài nghi, đây chính là hắn trở thành vô địch chí tôn bảo vật a. cứ như vậy biến mất. Kim Nại Ẩn đây? Long Ngạo lớn tiếng hỏi. Thiên tôn này một vạn năm là Kim Nại Ẩn trong cung đang làm nhiệm vụ, chúng ta không biết ta. Chín vị vô thượng chí tôn đều là liền tranh thủ chuyện này cùng mình phủi sạch quan hệ, chung quy này không phải chuyện tốt lành gì, một khi trêu chọc tới, tuyệt đối một con đường chết. Long Ngạo trong mắt sát khí dũng động. Nhất định là Kim Nại Ẩn đánh cắp cung điện, tìm, hắn không ra Đông Cực chi địa. Long Ngạo lớn tiếng nói. Lập tức sở hữu đại năng đều là bắt đầu ở Đông Cực chi địa tìm kiếm, mà Long Ngạo càng là một mặt cuống cuồng đem thần niệm thả ra, bắt đầu ở Đông Cực chi địa tìm. Trong lòng của hắn hiện tại hận không được đem Kim Nại Ẩn chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn há lại sẽ biết được, cái này Kim Nại Ẩn chí tôn đã bị Hồng Vân chém giết. Toàn bộ Đông Cực chi địa đều lăn lộn rối loạn lên, mà ở cung điện vị trí trước kia, một luồng linh khí tung bay, đây chính là Hồng Ngông tháp. Mà ở Hồng Ngông trong tháp, Hồng Vân đang ở toàn lực đả kích đại môn. Dùng sắp tới 2 giờ, Hồng Vân cuối cùng đem đại môn đánh vỡ. Nhưng ngay tại cửa mở ra trong nháy mắt đó, Hồng Vân cặp mắt gần đỏ, trong lòng một cỗ căm giận ngút trời cháy lên. Trong mắt bao phủ một tầng hơi nước. Lửa nóng, tiến vào mật thất chính là nóng hừng hực, loại này nhiệt ngay cả Hồng Vân cũng có thể cảm nhận được, căn bản cũng không cần muốn trong lúc này gian lô đỉnh bên trong cường đại bao nhiêu nhiệt độ. Hồng Vân vội vàng thúc giục Hồng Ngông tháp thả ra vô lượng trọng thủy, đem lô đỉnh lửa dập tắt, sau đó lấy ý giới lực đem lô đỉnh đánh nát. Một ánh hào quang sáng lên. Đợi ánh sáng tan hết, một cái co giúp long khu xuất hiện ở lên, cả người run rẩy, quanh thân vậy mà đều bắt đầu xuất hiện hư hóa, hiển nhiên là tại cô đọng tinh hoa. Thần. Hồng Vân một cái bước dài vọt tới Ngao Thần bên người, vuốt ve đầu rồng, trong mắt tồn tại hận, xung thiên hận ý. Ngao Thần là hắn một tay nuôi nấng, coi như là đạo hy cũng không có như thế qua, đối với Ngao Thần sủng yêu, thắng được đồng lai nhất mạch bất cứ một người đệ tử nào. Mà lúc này, Ngao Thần bị hành hạ thành cái bộ dáng này, cả người không có một chỗ địa phương tốt, hơn nữa đã bắt đầu rồi hư hóa, nếu là muộn vạn năm, Ngao Thần chắc chắn phải chết. Loại này dùng luyện khí thủ đoạn tới luyện hóa sinh linh, loại đau khổ này, Hồng Vân biết được. Hồng Vân sau lưng dần dần ngưng tụ một cái hư ảnh, cặp mắt máu đỏ, cường đại sát ý đã thực chất hóa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, chương tức giận Hồng Vân. Sư Tổ. Thần Nhi không cần nói, sư tổ biết được. Nhìn Ngao Thần thống khổ bộ dáng, Hồng Vân mang theo Ngao Thần trực tiếp tiến vào ý giới bên trong, sau đó lấy ý giới lực lượng tới khôi phục Ngao Thần thương thế, bất quá Ngao Thần thương thế quá nặng, nguyên thần đều tại héo rút, Hồng Vân cũng chỉ có thể từ từ giúp hắn khôi phục. Vung tay lên, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên xuất hiện ở trước mặt. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là thấy được Ngao Thần, khi thấy kia thương tích khắp người Ngao Thần, trong mắt bọn họ đều là tề tiểu vô tận lửa giận. Thần. Ngao Lương Thần trong lúc nhất thời lão lệ tung hành, hắn không nghĩ tới con mình vậy mà thương nặng như vậy, nhìn trên thân hình vết thương. Ngao Lương Thần há lại không biết này chính là hỏa diễm gây nên, Ngao Thần loại hành hạ này hắn bị qua, nhưng đó là hắn cam tâm tình nguyện, nhưng là Ngao Thần nhưng là bị người bắt buộc. Sư tôn, đây là Long Ngạo làm sao? Không tiên nhìn đến chính mình chất nhi như thế, trong lòng cũng là dấy lên căm giận ngút trời. Các ngươi ở chỗ này nhìn thần nhi, vi sư tự có quyết đoán. Hồng Vân nói xong chính là rời đi ý giới. Hận cung giận đan sen, Hồng Vân khi nhìn đến Ngao Thần thời điểm, thiếu chút nữa không nhịn được, hắn tâm cảnh tại đương thời đều thu được to lớn đả kích. Không giết Long Ngạo, lửa giận khó tiêu, không giết Long Ngạo, hắn có gì mặt mũi trở lại hỗn loạn giới vực. Chẳng lẽ muốn để cho Hồng Hoang người xem hắn Hồng Vân đồ tôn bị thương thành như vậy sao? Ngao Thần thương thế, Hồng Vân nhìn, ít nhất cũng cần trăm vạn năm thời gian tới khôi phục, hơn nữa có không có thương tổn được căn cơ, bây giờ còn vô pháp phán đoán. Hồng Vân đã quyết định, hắn phải ở chỗ này kéo, đem Long Ngạo dây dưa đến chết mới thôi. Bất kể là trăm vạn năm, vẫn là ngàn vạn năm, coi như là hư vô chi địa, Hồng Vân không đi, hắn cũng phải tự tay giết Long Ngạo, đây là hận, đây là xuất phát từ nội tâm hận ý ngập trời. Long Ngạo trong cung điện tồn tại vô số thượng phẩm Hồng Mông Linh Thạch cùng với cực phẩm Hồng Mông Linh Thạch, đủ Hồng Vân tu luyện tới vô thượng trí tôn rồi. Theo ý giới sau khi rời khỏi, Hồng Vân trực tiếp xuất hiện ở Đông Cực chi địa, thần niệm thả ra, ánh mắt lạnh lùng. Sát khí không khỏi tự giác tuôn ra ngoài. Đế hoàng uy áp trong nháy mắt trải rộng trong vòng ngàn dặm, Hồng Vân tay cầm Hồng Mông kiếm, trực tiếp chính là đánh lén một cái vô thượng chí tôn. Tên này vô thượng chí tôn bất quá lĩnh ngộ 1300 loại Hồng Mông quy tắc, há lại có thể đỡ nổi Hồng Vân thuấn di đánh lén. Nhất kích tất sát, liền cơ hội phản kháng cũng không có, hơn nữa dưới cơn thịnh nộ Hồng Vân thi triển Đế Tâm kiếm liên, phá toái sau đó, vô số băng tinh tiểu kiếm bốn phía bắn tới. Trong nháy mắt chính là có vô số sinh linh mất mạng. Theo Hồng Vân công kích được kết thúc, tổng cộng liền 3 cái hô hấp cũng không có. Hồng Vân đột nhiên xuất hiện, cũng không có đưa tới Long Ngạo chú ý, chung quy chỉ là một chí cường chí tôn, đông cực chi địa nhiều hơn đều, thế nhưng Hồng Vân hung mãnh đả kích đưa tới Long Ngạo chú ý. Trong nháy mắt, Long Ngạo hiểu rõ lên, biết được Hồng Vân chính là lấy trộm hắn cung điện người, bận rộn mặc dù bay hướng Hồng Vân vị trí, trong tay đả kích cũng là ngưng tụ lên. Nghiệt trướng, bổn tọa giết ngươi. Long Ngạo mang theo căm giận ngút trời hướng Hồng Vân đánh tới. Toàn bộ đông cực chi địa cũng có thể nghe được Long Ngạo thanh âm, đều biết lấy trộm cung điện người khả năng hiện thân, trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng những thứ kia vô thượng chí tôn nhưng là sợ ngây người, bởi vì Hồng Vân một đòn chém giết vô thượng chí tôn, hơn nữa giết gần 10.000 tu sĩ. Cảm nhận được Long Ngạo mang theo vô thượng lửa giận tới, Hồng Vân không có lựa chọn cứng đối cứng, hắn biết rõ Long Ngạo đả kích không phải hắn có thể thừa nhận được. Hiện nay hắn phải làm là giết hết Long Ngạo thủ hạ, để cho Long Ngạo rơi vào điên cuồng, sau đó từng bước một đem Long Ngạo hành hạ đến chết, chỉ có như vậy, Hồng Vân mới có thể giải tâm đầu chi tàn nhẫn. Hồng Vân thuấn di rời đi tại chỗ, đi tới một cái khác vô thượng chí tôn bên người, trực tiếp chính là xuất thủ đả kích, Hồng Ngông kiếm xuyên thủng cái này vô thượng chí tôn mi tâm, mà ngay sau đó liền đem những sinh linh khác xóa bỏ. Xuất sinh. Long Ngạo giận dữ, hắn đi tới Hồng Vân ban đầu địa điểm, nhưng nào hụt một cái, mà Hồng Vân nhưng ở bên kia giết hắn đại tướng. Lại vừa là một cái vô thượng chí tôn mất mạng. Điều này làm cho sở hữu vô thượng chí tôn đều là nhanh chóng tụ tập với nhau, trong lòng bọn họ lo âu, bởi vì sợ cái kế tiếp chết là bọn họ. Mặc dù bọn họ cảm nhận được Hồng Vân tu vi là chí cường chí tôn, nhưng chính là cái này còn kiến hôi giống nhau tồn tại, giết liên tục hai cái vô thượng chí tôn. Còn lại 7 cái vô thượng chí tôn đều là thật chặt tụ chung một chỗ, hướng về phía 4 phía phòng bị lên, Hồng Vân thuấn di thần thông, bọn họ nhưng là nhìn được rõ ràng. Nhưng là Hồng Vân tiếp theo mục tiêu không phải bọn họ, mà là những thứ kia chí cường chí tôn. Tay cầm Hồng Ngông kiếm, mỗi một lần biến mất, lại hiện thân nữa, đều sẽ có ít nhất hơn 10 vị chí cường chí tôn mất mạng. Mà Long Ngạo thật chặt tại Hồng Vân đi theo phía sau, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn vô pháp thi triển đại thần thông, một khi thi triển mà nói, hắn những thủ hạ này sẽ bị chính hắn giết đi. Hồng Vân liên tiếp một giờ chu diệt, mấy trăm ngàn tu sĩ bị Hồng Vân xóa bỏ, đông cực chi địa lại không một cái chí cường chí tôn, ngay cả 9 tầng 8 chí tôn đều đã hiếm có rồi. Sau một khắc, Hồng Vân biến mất. A, Long Ngạo lớn tiếng giống giận, phát triển vô số năm đông cực chi địa, bây giờ nhưng trở thành cái bộ dáng này. Chỉ còn lại có hắn cùng với 7 vị vô thượng chí tôn. Thiên tôn, người thanh niên kia sẽ thuấn gì? 7 vị vô thượng chí tôn đều là đi tới Long Ngạo bên người, khiếp sợ vừa nói Hồng Vân thần thông. Mà Long Ngạo lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn một mực không bắt được Hồng Vân, nguyên lai Hồng Vân vẫn luôn là thuấn gì, hắn cho là Hồng Vân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lửa giận bên trong Long Ngạo căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chết, hắn nhất định phải chết. Long Ngạo điên cuồng giống to. Nhiều như vậy đại năng sinh mạng, hắn có thể không để ý, cũng có thể không báo thù, thế nhưng trong cung điện nhưng là có lấy Ngao Thần, này quả là làm cho hắn trở thành vô địch chí tôn hy vọng. Vài khóa thiên đại trận, đem toàn bộ đông cực chi địa đều bao phủ. Long Ngạo khẽ quát một tiếng. Lập tức, Long Ngạo trong tay xuất hiện một vật, là một cái vòng tròn, ném lên trời, trong nháy mắt vô tận ánh sáng chiếu sáng toàn bộ đông cực chi địa. Đây là Long Ngạo cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, Phong Thiên Bàn. Khóa thiên đại trận yêu cầu 9 vị vô thượng chí tôn mới có thể bày. Đối với chúng ta, cộng thêm Long Ngạo, hiện nay đông cực chi địa cũng chỉ có 8 vị vô thượng chí tôn, làm sao có thể bày khóa thiên đại trận. Người đi vô lượng tông, nói cho bọn hắn biết tông chủ, muốn làm con của hắn báo thủ, nhanh tới đông cực chi địa. Long Ngạo tỉnh táo lại sau đó, hắn phát hiện rất nhiều bí mật, Hồng Vân giết người dùng thần kiếm, chính là Hồng Mông Chí Bảo, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Còn có Hồng Vân sẽ thuấn di thần thông, cái này so với chi Hồng Mông Chí Bảo tầm quan trọng không chút nào thấp. Còn nữa, Long Ngạo thần niệm đã thấy Hồng Vân tiến vào nơi nào, lại vừa là một món Hồng Mông Chí Bảo, hiện tại hóa thành một viên cho bụi. Hết thể hắn đều hiểu rõ, cái kia nghi là đế tôn chi tử người cũng không hề rời đi, chính là cái này Hồng Vân. Bất quá bây giờ biết được tựa hồ đã muộn, toàn bộ đông cực chi địa đã trở thành cái bộ dáng này. Phong Thiên Bàn có thể để cho Hồng Vân vô pháp tại thuấn gì, nói cách khác, chờ Hồng Vân lại từ Hồng Mông Chí Bảo bên trong đi ra, như vậy chỉ có một con đường chết. Cho tới gì đó đế tôn chi tử. Long Ngạo không chút nào tin tưởng, coi như là thật là đế tôn chi tử, hiện tại cũng kết đại thủ, cần phải có một bên phải chết. Long Ngạo chăm chú nhìn bên người một viên cho bụi, hắn bây giờ đang ở chờ Hồng Vân xuất hiện, chỉ cần là Hồng Vân vừa xuất hiện, hắn liền có thể lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem Hồng Vân đánh chết. Hiện tại đã có trước người hướng vô lượng tông rồi, chờ khóa thiên đại trận cùng nhau, như vậy Hồng Vân vĩnh viễn chỉ có thể đợi tại đông cực chi địa, bất kể lúc nào xuất hiện, cũng sẽ bị Long Ngạo bắt. Mà ở Hồng Ngông trong tháp mà Hồng Vân nhưng không có chút nào lo âu, hắn lửa giận coi như là tiêu mất một điểm, nhưng lại không có hoàn toàn lắng xuống, Long Ngạo nhất định phải giết chết. Nhưng không phải hiện tại, chờ Hồng Vân trở thành vô thượng chí tôn sau đó, so sánh Nam Tôn cùng Bắc Tôn cũng trở về, cho đến lúc này, Hồng Vân sẽ để cho Long Ngạo biết được đắc tội Bồng Lai nhất mạch hậu quả. Sư Tôn, thần nhi hắn. Ngao Lương Thần có chút lo âu hỏi. Trung quy căn cơ là đại, nếu là Ngao Thần thương rồi căn cơ, như vậy về sau đang suy nghĩ có một chút tiến bộ đều là hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ Hồng Vân cũng không thể xác định Ngao Thần căn cơ có bị thương không, hết thảy đều chỉ có thể chờ đến Ngao Thần khôi phục sau đó, hắn có thể phán đoán, nếu không thì, hiện tại chỉ có thể nhìn ra Ngao Thần nguyên thần bị thương. Không cần lo lắng, coi như là thần nhi căn cơ bị thương, vi sư cũng sẽ đem Long Ngạo đánh chết, lấy hắn căn cơ tới ngưng luyện thần nhi căn cơ. Hồng Vân hiện tại hận không được trực tiếp đem Long Ngạo đánh chết, nhưng hắn tu vi chưa đủ, hết thảy đều chỉ có thể lui về phía sau rời. Sau này trăm vạn năm, sợ rằng đều muốn để ý giới tu luyện, hai người các ngươi thay nhau nhìn thần nhi, nhưng là muốn không tới hạ xuống tu vi. Hồng Vân phân phó một tiếng. Lấy Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên trí lực há lại không biết Hồng Vân vì sao làm như vậy, bất quá bọn hắn cũng biết Hồng Vân tính cách, đều là gật gật đầu. Nhưng trong lòng đều là âm thầm thề, tranh thủ mau mau trở thành vô thượng chí tôn, cũng chỉ có trở thành vô thượng chí tôn, bọn họ mới có thể lấy thiên địa thần thú ưu thế trợ giúp Hồng Vân. Hồng Vân để ý giới bên trong trực tiếp bế quan. Hắn muốn cùng Đế Tâm cùng nhau luyện hóa này vô tận thượng phẩm Hồng Mông linh thạch, lúc trước vẫn luôn là Đế Tâm tại luyện hóa, nhưng là bây giờ Hồng Vân không kịp đợi. Hắn phải nhanh một chút trở thành vô thượng chí tôn, sau đó là Ngao Thần báo thủ, hai người cùng nhau luyện hóa có thể để cho ban đầu luyện hóa tốc độ gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Tu luyện chuyện này cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, dựa theo ban đầu tốc độ, Hồng Vân muốn trở thành vô thượng chí tôn sợ rằng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, nhưng là bây giờ mà nói, chậm nhất là 5 triệu năm. Hắn nhất định trở thành vô thượng chí tôn. Trong nháy mắt, chính là 100 triệu thượng phẩm Hồng Mông linh thạch biến thành linh khí tiến vào Đế Tâm, sau đó lại hóa thành Hồng Mông tử khí mở rộng ý giới biên cương. Long Ngạo trong cung điện nhưng là có lấy 100 tỷ thượng phẩm Hồng Mông linh thạch, hoàn toàn đủ Hồng Vân trở thành vô thượng chí tôn rồi. 100 triệu thượng phẩm Hồng Mông linh thạch yêu cầu Hồng Vân gần vạn năm thời gian luyện hóa, bất quá Hồng Vân lần này đã quyết định muốn tại Đông Cực chi địa kéo. Một khi hắn trở thành vô thượng chí tôn, liền có năng lực nghịch cải Hồng Mông giới thế cục. Kia từng đạo Hồng Mông tử khí tràn hướng ý giới bờ bến, bắt đầu hướng hư vô khuếch tán, sau đó tạo thành một chút xíu thiên địa mới, dung nhập vào ý giới bên trong. Đảo mắt chính là 100 vạn năm thời gian trôi qua, Hồng Vân ý giới phát triển đến 80 triệu trượng chu vi, để cho Hồng Vân chuyện cao hứng, là Ngao Thần cũng không có đả thương được căn cơ, cũng chính là Ngao Thần có thể lợi dụng Long Ngạo trở thành vô địch chí tôn. Một điểm này đối với Hồng Vân tới nói, tuyệt đối là mừng rỡ chuyện, không ai sánh bằng. Bất kể Ngao Thần thành tựu cao hơn nữa, đó cũng là hắn đổ tôn, đó là hắn vinh dự. Mà Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều tại toàn lực tu luyện, bọn họ cũng muốn mau chóng trở thành vô thượng chí tôn, sau đó trợ giúp Hồng Vân. Ngao Thần tại thương thế sắp khỏi hẳn thời điểm, lấy chính mình thần huyết trợ giúp Bạch Hổ đột phá hiện có phẩm cấp, để cho Bạch Hổ trở thành cực phẩm thần thú. Hơn nữa Bạch Hổ cũng cơ duyên thâm hậu, vì vậy đột phá đến chí cường chí tôn đỉnh phong. Vốn là không tính trợ giúp Bạch Hổ, chung quy thiên địa máu của thần thú chân quý bậc nào, nếu để cho rồi Bạch Hổ, như vậy Bạch Hổ nhất định có thất thải cựu trảo thần long huyết mạch. Thế nhưng lại suy nghĩ một chút, này Bạch Hổ chính là hắn sư tổ vật cưới, như chỉ là một trung thượng phẩm thần thú, đây không khỏi quá xuống cấp bậc, cho nên Ngao Thần liền trợ giúp Bạch Hổ tăng lên một ít đẳng cấp. Tại Ngao Thần nhãn bên trong, coi như là cho Hồng Vân phối một cái thiên địa thần thú làm vật để cưới đều không quá đáng. Bây giờ Hồng Vân toàn lực tu luyện, Ngao Thần cũng biết này cũng là vì hắn. 100 vạn năm thời gian trôi qua, điều này làm cho bên ngoài Long Ngạo cùng với Vô Lượng Tông chủ bọn người là có chút bất đắc dĩ, nếu là Hồng Vân một cái kỷ nguyên không ra, bọn họ chờ một cái kỷ nguyên sao? Vốn là Vô Lượng Tông chủ là muốn rời đi, thế nhưng Long Ngạo dùng một món Hồng Mông Chí Bảo làm thù lao, để cho Vô Lượng Tông chủ đáp ứng, ở chỗ này chờ đợi một cái kỷ nguyên. Chỉ cần là một cái kỷ nguyên bên trong, Hồng Vân đi ra, bị Long Ngạo chém chết, như vậy một món trong đó Hồng Mông Chí Bảo liền về Vô Lượng Tông chủ. Mà một cái kỷ nguyên bên trong, nếu là Hồng Vân chưa ra, như vậy Long Ngạo cần phải cho Vô Lượng Tông chủ một món cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, hơn nữa không thể tại ngăn trở Vô Lượng Tông chủ rời đi. Mà này 100 vạn năm, Nam Tôn cùng Bắc Tôn chính là đi tới Thiên Phủ, hơn nữa tại trong Thiên Phủ tu dưỡng rất lâu, bọn họ không gấp trở về Đông Cực chi địa, bởi vì Hồng Vân nói qua, 3 triệu năm bên trong trở lại liền có thể. Cho nên này 100 vạn năm Nam Tôn vẫn luôn là tại cùng nữ nhi mình bồi dưỡng cảm tình, chung quy rời đi nhiều năm như vậy. Nữ nhi của hắn lại vừa là một cái rất nặng thế lực người. Đối với con gái tính tình như vậy, Nam Tôn rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. 100 vạn năm thời gian trôi qua, Nam Tôn cảm thấy thời điểm. Một tòa trong đại điện, Nam Tôn nhìn mình con gái, cũng chính là hiện đảm nhiệm Thiên Phủ phủ chủ Tử Phượng. Phụ thân, này trăm vạn năm tại Thiên Phủ đã hoàn hảo. Tử Phượng nhìn Nam Tôn cung kính nói. Trên thực tế tại tử trong mắt Phượng đã sớm nhìn ra Nam Tôn là có tâm sự, thế nhưng nàng một mực cũng không hỏi. Đối với quyền thuật, Tử Phượng đắn đo rất tốt. Nàng biết được đến nhất định thời điểm, Nam Tôn nhất định sẽ nói ra trước đã, căn bản không cần nàng tới hỏi. Thiên Phủ xa xút, kém xa lúc trước, Phượng Nhi ngươi cho là phụ thân tại Thiên Phủ như thế nào? Nam Tôn Tử Tôn nói. Xa xút. Ha ha. Phụ thân ngươi nhưng có biết Thiên Phủ có bao nhiêu vô thượng trí tôn? Tử Phượng cười lớn một tiếng. Chẳng lẽ không phải tám vị? Nam Tôn cả kinh, lập tức liền muốn đến nữ nhi mình am hiểu che giấu, xem ra có không ít vô thượng trí tôn bị nữ nhi mình ẩn giấu đi. 19 vị vô thượng trí tôn, tại bổn tọa thống ngự xuống, Thiên Phủ đã có 19 vị vô thượng trí tôn. Phụ thân, ngươi bây giờ theo như lời Thiên Phủ xa suốt sao? Tử Phượng đưa mắt nhìn Nam Tôn. M. Chương 152, ý giới bạo động. Tử Phượng, dị chi giới vực sợ rằng đều biết danh tự này, bởi vì Tử Phượng chính là một cái truyền kỳ. Thiên Phủ tại Đại Khung Thiên Tôn vẫn còn thời điểm, đã bắt đầu xa suốt, bởi vì Đại Khung Thiên Tôn bất kể Thiên Phủ sự tình, còn có chính là vô đạo biến mất, chỗ này nguyên nhân đưa đến Thiên Phủ đổ nát. Hạ thấp nhất thời điểm, Thiên Phủ vậy mà chỉ có 3 vị vô thượng trí tôn, mà đang ở Đại Khung Thiên Tôn đem Thiên Phủ giao cho mình con gái thời điểm, Thiên Phủ tổng cộng mới 5 vị vô thượng trí tôn. Đã nhiều năm như vậy, Đại Khung Thiên Tôn chưa từng xuất hiện, vô đạo chưa từng xuất hiện, thế nhưng Thiên Phủ cũng không có vì vậy mà diệt vong, ngược lại tại Tử Phượng dưới sự hướng dẫn càng ngày càng lớn mạnh. 8 vị vô thượng trí tôn, đây là Thiên Phủ trên mặt nổi thế lực, nhưng Tử Phượng ẩn nút 11 vị vô thượng trí tôn, nói cách khác Thiên Phủ hiện nay tồn tại 19 vị vô thượng trí tôn. Cương đại như vậy một thế lực, một cái như vậy đại vượt qua. Hết thể đều là Tử Phượng một tay tạo thành. Nam Tôn yên lặng không nói, Bắc Tôn cũng là có chút kinh ngạc. Cái này Tử Phượng không chỉ là một cái nhiệt tình quyền lợi nữ nhân, vẫn là một cái có đầu óc nữ nhân. Bất quá càng như vậy, bọn họ tới mục tiêu lại càng có khả năng hoàn thành. Nam Tôn, con gái của ngươi không tệ, thích hợp làm bên ngoài các chủ. Bắc Tôn Tử Tôn nói. Trong lòng khiếp sợ, nhưng không có biểu hiện ra. Đỏ tổ tiền bối, vạn bối đối với ngươi nhưng là kính ngưỡng có thừa, nếu là tiền bối nguyện ý ở lại Thiên Phủ, vạn bối nguyện ý tướng phủ chủ vị chắp tay nhường nhịn. Tử Phượng nhìn Bắc Tôn trịnh trọng nói. Không có một chút nói dối ý tứ, bởi vì Tử Phượng cho là rất đáng giá, một cái Thiên Phủ phủ chủ vị trí nếu là đưa tới một cái 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn, rất đáng giá. Cho tới phụ thân nàng, nàng tự có biện pháp để cho lưu lại. Ha ha. Ngươi tiểu nha đầu này vậy mà đem chủ ý đặt tới bổn tọa trên đầu, Nam Tôn con gái của ngươi thật là làm cho ta thất kinh, nếu là Chí Tôn biết được cũng sẽ rất vui mừng. Bắc Tôn hướng về phía Nam Tôn cười nói. Nam Tôn chính là mặt mày ủ rũ nói, Phượng Nhi tính khí, ta rất biết, sợ rằng cùng Chí Tôn gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ đắc tội Chí Tôn. Sẽ không Chí Tôn lòng dạ rộng lớn, hơn nữa con gái của ngươi quả thật có chút bản sự, Chí Tôn sẽ rất thích. Bắc Tôn cười nói. Tử Phượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gì đó Chí Tôn. Nam Tôn cùng Bắc Tôn tới thời gian dài như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được bọn họ nói Chí Tôn. Thật giống như cái này Chí Tôn tồn tại vô thượng quyền uy giống nhau, vậy mà để cho hai cái 12 đỉnh phong vô thượng Chí Tôn như thế kính ngưỡng. Chí Tôn là người phương nào? Tử Phượng nghi ngờ nhìn cha mình. Nam Tôn nhìn một chút nữ nhi mình, hắn trong lòng có chút lo âu nữ nhi mình sẽ không theo chính mình cùng đi, nếu là như vậy mà nói, chẳng biết lúc nào tài năng gặp nhau nữa. Chí Tôn chính là vi phụ cùng Bắc Tôn chủ lên, Phượng Nhi ngươi mấy năm nay lãnh đạo Thiên Phủ nhưng là có tiến bộ rất lớn, nhưng vi phụ có thể khẳng định, ngươi là mượn vô đạo cùng vi phụ uy danh, mới có thể chiêu mộ được nhiều như vậy vô thượng Chí Tôn. Nam Tôn Tử Tôn nói. Tử Phượng muốn nói điều gì, Nam Tôn nhưng là phất phất tay, ngăn cản Tử Phượng, chậm rãi nói, 19 vị vô thượng Chí Tôn, nếu là vi phụ đoán không có sai mà nói, có 15 vị vô thượng Chí Tôn lĩnh ngộ cũng không có vượt qua 2.000 loại. Một chút như vậy thành tựu không có cái gì có thể khoe khoang. Nam Tôn lúc này giống như một cái nghiêm nghị phụ thân, đang dạy nữ nhi mình, một điểm nhỏ tiểu thành liền, ở nơi này khoe khoang. Phụ thân ngươi nói không tệ, điểm thành tựu này nhưng là không coi vào đâu, 19 vị vô thượng trí tôn, bổn tọa một người đủ để toàn bộ chém chết. Bác Tôn cười nói, tự cấp ta 300 cái diễn kỷ, ta có thể để cho bọn họ đều đạt tới vô thượng trí tôn hậu kỳ. Tử Phượng Kiên nói chính xác đạo. Nhiều năm như vậy cố gắng, bị hủy bỏ, Tử Phượng trong lòng không cam lòng, nhưng nàng biết được cha mình nói đều là nói thật. 300 cái diễn kỷ. Quá dài, sợ rằng liền một cái kỷ nguyên đều dùng không được, hồng mông giới thì sẽ phát sinh biến hóa lớn. Phượng Nhi, vi phụ biết rõ ngươi sở thích quyền lợi, theo vi phụ đi, vi phụ cho ngươi một cái lớn hơn võ đài. Nam Tôn có chút kích động nói. Phụ nữ hai cái đều đi theo Hồng Vân, như vậy sau này đều sẽ có lấy thành tựu to lớn, Hồng Vân nhất định có thể lại chế đế Tôn Huy Hoàng, đến lúc đó bọn họ có lẽ có duyên trở thành vô địch chí tôn. Tiếp theo phụ thân làm cái kia cái gọi là bên ngoài các chủ sao. Tử Phượng khinh thường nói. Can dỡ, chí tôn thế lực không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bác Tôn mặt liền biến sắc, khẽ quát một tiếng. Phượng Nhi không thể hồ ngôn loạn ngữ. Nam Tôn cũng là sầm mặt lại. Tử Phượng trong lòng có chút nghi ngờ, nàng đến muốn nhìn một chút cái này chí tôn là người nào. Nhưng có thể nhất định là cái này chí tôn tuyệt đối không phải là vô địch chí tôn. Nếu là vô địch chí tôn mà nói, phụ thân nàng chỉ định cũng đã sớm nói đi ra. Cái này gì đó trong các có bao nhiêu vô thượng chí tôn? Lại có bao nhiêu thế lực lớn? Chí tôn vậy là cái gì tu vi? Tử Phượng tam hỏi. Tử Phượng này ba cái vấn đề mặc dù rất thẳng thắn, nhưng Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều không thể nói cái gì, chung quy ngươi làm cho nhân ra thêm vào thế lực của ngươi, tổng yếu nói cho người ta tình huống cụ thể đi. Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều là Hồng Vân người làm, bọn hắn đối với đế cấp cũng không thiếu hiểu, vô thượng chí tôn mà nói, đế cấp còn thật không có bao nhiêu. Chí tôn thế lực tên đế cấp, có vô thượng chí tôn 8 vị, có 4 vị lĩnh ngộ không thấp hơn 2.800 loại quy tắc lĩnh ngộ tồn tại, còn lại cũng đều là vượt qua 2.000 loại, cho tới thế lực như thế nào. Hỗn loạn Tây vực đều tại đế các nắm trong bàn tay. Nam Tôn nhìn mình con gái giải thích. Tử Phượng cả kinh, không nghĩ đến cha mình nói là đế các. Phụ thân, cái này đế các xuất hiện bất quá mấy triệu năm, hơn nữa cụ con gái đều biết, bên trong vô thượng chí tôn chỉ có 2 vị, theo thứ tự là Đông Tôn cùng Tây. Phụ thân ngươi gì đó thêm vào đế các. Tử Phượng vừa nói liền nghĩ tới, đỏ tổ gọi cha mình là Nam Tôn, mà đỏ tổ là Bắc Tôn, điều này hiển nhiên chính là đế các người. Tiểu nha đầu, ngươi mặc dù là bên ngoài các chủ, nhưng lúc cần thiết, có thể đối với chúng ta tứ đại tôn giả ra lệnh, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Bác Tôn Tử Tôn nói, những lời này một chút cũng không giả, có lẽ bên ngoài các chủ không có tứ đại tôn giả địa vị cao, thế nhưng quyền lợi nhưng lớn vô cùng, nhất là tại đặc thù thời kỳ, quyền lợi đứng sau các chủ cùng nội các đại trưởng lão. Tử Phượng rơi vào trầm tư, tứ đại tôn giả rơi vào đều là cùng phụ thân một cái cấp bậc nhân vật. Một thế lực thậm chí có 4 vị 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, coi như là vô địch chí tôn phía dưới thế lực cũng không có a. Con gái còn có một nghi vấn, phụ thân ngươi nói chí tôn là tu vi gì? Tử Phượng đã có dị động. Thêm vào một cái thế lực như vậy, quả thật có thể thiếu phấn đấu trên 100 cái diễn kỷ. Bây giờ chí tôn sợ là đã sắp đột phá đến vô thượng chí tôn đi. Nam Tôn vừa nói ánh mắt lộ ra rồi hướng tới. Hắn chính là biết được Hồng Vân vô thượng chí tôn lợi hại đến mức nào. Tử Phượng ngây ngẩn. Cái quỷ gì? Một cái còn chưa trở thành vô thượng chí tôn người lại là đế các chủ. Hơn nữa khiến hắn phụ thân cùng đỏ tổ như thế túi đầu xưng thần, hơn nữa cung kính như thế, này như vậy khả năng. Tử Phượng cảm giác mình có chút không phản ứng kịp. Một cái chí cường chí tôn. Tử Phượng muốn một lần nữa xác nhận nói. Ngươi không biết chí tôn uy năng, tinh cung điện ngươi nhưng có biết, cũng đã thần phục ở chí tôn tòa hạ. Sau này đế các cùng tinh cung điện nhất định hòa hợp, cuối cùng lấy đế các làm chủ. Bác Tôn ngạo nghễ nói. Tinh cung điện bực nào thế lực? Tử Phượng hiện tại đối với cái này chí tôn tồn tại rất nặng lòng hiếu kỳ. Ta muốn thấy chí tôn mới quyết định có muốn hay không thêm vào đế các. Tử Phượng kiên nói chính xác đạo. Đây là một cái cơ duyên, nhưng có chút không thực tế, cho nên Tử Phượng không dám khinh thường. Nam Tôn gật gật đầu, hắn không có bức bách nữ nhi mình. Tử Phượng trở lại chính mình trong đại điện, nội tâm vô cùng rung động. Hôm nay sự tình quá làm cho hắn rung động, tinh cung điện vậy mà thần phục ở một cái chí cường chí tôn tòa hạ. Phải biết đế tôn nhưng là để lại vô số cấm bảo. Sau một khắc, Tử Phượng phái người đem Phong Mệnh gọi tới trên đại điện. Nhìn Phong Mệnh bây giờ khí thế, Tử Phượng rất là vui vẻ yên tâm, này Phong Mệnh cũng coi là hắn trên danh nghĩa đệ tử. Không biết lao sư Triệu Kiến có chuyện gì quan trọng. Phong Mệnh hướng về phía Tử Phượng chắp tay một cái. Bổn tọa phải đi ra ngoài một chuyến, nếu là 100 vạn năm chưa có trở về, như vậy ngươi liền đảm nhiệm Thiên Phủ phủ chủ, chấp trưởng đại quyền. Tử Phượng từ tốn nói. Sở dĩ nói 100 vạn năm, là bởi vì Tử Phượng cũng muốn đi hỗn loạn giới vực nhìn một chút đế các, nói thật, nếu không phải bởi vì Hồng Vân thực lực quá nhỏ yếu, Tử Phượng sợ trực tiếp gia nhập đế các. Cương đại như thế thế lực, nàng đi vào vẫn là bên ngoài các chủ, như vậy cơ hội, nàng há có thể bỏ qua cho. Tuân chỉ. Phong Mệnh không có nói gì nói nhảm, trực tiếp chính là ứng tiếng gật đầu. Được rồi, đi xuống đi. Tử Phượng hướng về phía Phong Mệnh vung tay lên. Ba đạo ánh sáng theo thiên phủ bay đi. Hướng vực trận vị trí bay đi, bọn họ chính là Nam Tôn, Bắc Tôn cùng Tử Phượng, muốn đi trước Đông Cực chi địa. Như là đã quyết định, như vậy cũng thì không cần tại Thiên Phủ dừng lại, thêm nữa, Hồng Vân ban đầu nói qua, 3 triệu năm bên trong trở lại Đông Cực chi địa, lẳng lặng chờ Hồng Vân chỉ thị. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không biết Hồng Vân bây giờ có chút ít phiền toái, phòng trường trong thời gian ngắn vô pháp xuất thủ. Y rồi bên trong Hồng Vân đang ở điên cuồng hấp thu thượng phẩm Hồng Mông linh thạch luyện hóa, hơn nữa cách mỗi 10 vạn năm, Hồng Vân cũng sẽ tỉnh lại một lần, sau đó mặc vào đế áo giáp tiến vào hư vô. Theo ý giới càng ngày càng lớn, Hồng Vân ở trong hư vô đợi thời gian cũng càng ngày càng dài, lần này, lần gần đây nhất tiến vào hư vô, Hồng Vân vậy mà tại bên trong mang theo 8 canh giờ. Phải biết bây giờ Hồng Vân còn chưa trở thành vô thượng chí tôn, nếu là đến lúc đó, vạn cổ trên bầu trời thiên môn mở khải, như vậy Hồng Vân đợi thời gian sợ ràng dài hơn, nhận được ràng buộc nhỏ hơn, chung quy khi đó hư vô sẽ vô hạn yếu bớt. 100.000 năm trôi qua, Hồng Vân vẫn còn trong tu luyện, nhưng Đông Cực chi địa bên ngoài, Tử Phượng đã đợi hơi không kiên nhẫn, trước nói đến Đông Cực liền có thể gặp được Hồng Vân. Nhưng bây giờ căn bản liền vô pháp thấy Hồng Vân, đã đợi rồi 10 vạn năm. Thế nhưng tại Nam Tôn dưới sự yêu cầu, Tử Phượng vẫn kiên nhẫn đợi đi xuống. Theo thời gian trôi qua, lại vừa là đi qua 800.000 năm, lần này Tử Phượng một lần nữa nổi giận, nàng không thể đợi thêm nữa, nàng lo lắng không thành được đế các bên ngoài các chủ, có lui thiên phủ chủ vị. Phải biết nàng rời đi thời gian đối với Phong Mệnh nói, 100.000 năm bên trong nếu là không có trở về mà nói, sẽ để cho Phong Mệnh kế vị, đến lúc đó Phong Mệnh trở thành thiên phủ chủ, nàng trở về nữa cũng không có bất kỳ xung ra, chẳng lẽ để cho Phong Mệnh nhường vị cùng nàng. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Phụ thân, nếu là ta không quay lại đi, thiên phủ chủ vị đều có thể muốn mất rồi, chẳng lẽ ngươi muốn cố ý hãm hại con gái sao? Tử Phượng có chút mất hứng nhìn Nam Tôn. Vi phụ lấy tính mạng bảo đảm, ngươi ở chỗ này chờ đợi, hồi báo nhất định so với làm thiên phủ chủ cao hơn, nếu là thật cho ngươi chờ không, vi phụ liền làm ngươi thuộc hạ, còn có Bắc Tôn. Nam Tôn nói liền nhìn về phía Bắc Tôn. Bắc Tôn đây là một mặt không nói gì, ngươi cho ngươi con gái trèo cảnh cao, quản ta chuyện gì, hơn nữa con gái của ngươi vẫn còn ở nơi này không biết điều. Bất quá hắn cùng Nam Tôn cũng coi là về sau bạn gắn bó, không thích hợp giận dỗi, như vậy nói, sẽ đưa đến Hồng Vân không thích. Được, lấy phụ thân ngươi nói, nếu là ở nơi này chờ đi xuống, cho ngươi thất vọng, bổn tọa liền làm ngươi thuộc hạ, hơn nữa để cho thập vạn đại sơn sở hữu vô thượng chí tôn đều làm ngươi thuộc hạ, như thế nào đây? Này có thể xa xa so với thiên phủ chủ uy phong nhiều. Bác Tôn cũng coi là có chút căm tức, như thế chẳng thức thời nữ tử, hắn lần đầu tiên gặp chẳng lẽ hai cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn còn có thể lừa nàng không được. Hơn nữa, đối với cha mình đều như vậy không tin. Này tựa hồ muốn quá quan tâm quyền thế. Thế nhưng đế các bên ngoài các chủ liền cần một cái quyền thế người đến chấp trưởng, không thể không nói, cái dạng gì người đều có hữu dụng thời điểm. Tử Phượng trầm tư phút chốc, tính một chút được mất, có chút hơi khó nói, đã như vậy, ta đây đáp ứng. Trên thực tế, Tử Phượng trong lòng đã vui thích hỏng rồi, thập vạn đại sơn nói ít có 10 vị vô thượng chí tôn, mà trước mặt còn có 2 vị 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, cái này xa xa so với thiên phủ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, vô đạo đã không biết bao nhiêu năm không có hiện thân rồi, trông cậy vào vô đạo cái này núi dựa, hiển nhiên không được. 500.000 năm, 1 triệu năm, 2 triệu năm, lại vừa là đi qua 3 triệu năm. Ý giới bên trong, Hồng Vân người mặc đế áo giáp theo hư vô trở lại, nhìn lớn như vậy ý giới, hiện tại ý giới đã có 9.999 vạn trượng, còn kém một lần cuối cùng luyện hóa. Nhìn nguyên bản vạn trượng thần sơn giống nhau thượng phẩm hồng mông linh thạch, bây giờ chỉ còn lại có chưa đủ cao 100 trượng. Sợ rằng chỉ có hơn mấy chục tỷ rồi. Không thể không nói, Hồng Vân tu luyện chính là một cái động không đáy, đây hoàn toàn tương đương với một cái thế lực lớn siêu cấp gia tài. Nhưng là chỉ là để cho Hồng Vân tăng lên tới vô thượng chí tôn, Hồng Vân thật không cách nào tưởng tượng, sau này trở thành vô thượng chí tôn sau đó, sẽ yêu cầu kinh khủng dường nào một con số. Dựa theo hiện tại đến xem, thượng phẩm Hồng Mông Linh Thạch đối ứng là chí cường chí tôn, như vậy vô thượng chí tôn tu luyện chắc là cực phẩm Hồng Mông Linh Thạch. Cực phẩm Hồng Mông Linh Thạch tại Hồng Mông giới cũng không phải là rất nhiều, Hồng Vân cần số lượng không gì sánh được to lớn. Một lần cuối cùng luyện hóa, Hồng Vân lui đi đế áo giáp, vung tay lên, trong nháy mắt chính là 100 triệu thượng phẩm Hồng Mông Linh Thạch tiêu tan, hóa thành vô số linh khí tiến vào đế tâm, sau đó sẽ từ đế tâm phản hồi, trở thành Hồng Mông tử khí, mở rộng ý giới cương vực. Ùng ùng. Đột nhiên, toàn bộ ý giới xảy ra to lớn thay đổi, thời không bạo loạn, không gian sụp đổ, không chút nào giống như tiến hóa bộ dáng. Ngược lại có một loại diệt thế cảm giác. Hồng Vân liền tranh thủ ngao lương thần ba người thu vào Hồng Mông Tháp, sau một khắc hắn lại bị cưỡng chế đuổi ra ngoài rồi, xuất hiện ở Đông Cực chi địa. M. Gửi cho bạn bè một quyển sách. Ta sư thúc là Lâm Chính Anh. Trương Kính xuyên qua rồi. Xuyên qua đến hơn 100 năm trước thanh triều năm cuối, quân phiệt cắt cứ thời đại. Thân ở loạn thế, thân là có trí thanh niên Trương Kính cảm giác mình hẳn là vứt bỏ thân phận đạo sĩ, không thể làm tiếp giả danh lừa bịp giang hồ thần côn, đi dương danh lập vạn, làm một phen đại sự. Cho đến, hắn gặp cương thi tiên sinh bên trong cửu thúc. Yêu ma, quỷ quái, cương thi, cũng từng cái một đăng tràng. Được, ta còn là làm một đạo sĩ đi. Thích xem cửu thúc điện ảnh có thể đi nhìn một chút, cực tốt một quyển sách. Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo gửi cho bạn bè một quyển sách. Chương 153, nửa vĩnh hằng thế giới. Ngay tại Hồng Vân xuất hiện đông cực chi địa trong nháy mắt đó, Hồng Vân trên người bị vô tận hồng mông quy tắc bọc, thật giống như tại diễn biến lấy gì đó. Đi ra. Long Ngạo mừng rỡ, nay Hồng Vân cuối cùng là đi ra, 5 triệu năm A. Một mực ở lại đây, liền một bước cũng không có rời đi. Loại này dày vò, không phải ai cũng có thể chịu được, thế nhưng Long Ngạo thừa nhận rồi tới, bởi vì Hồng Vân trên người có hắn trở thành vô địch chí tôn đồ vật. Vốn là hắn hiện tại cũng đã là vô địch chí tôn rồi, làm gì Hồng Vân xuất hiện đưa hắn hết thảy đều cho làm rối loạn, Ngao Thần lại bị liền đi, liền hắn cung điện, cùng với lấy vô số kỷ nguyên tổn chữ đều cho đánh cắp. Nhìn đến kia một đạo hồng quang xuất hiện, Long Ngạo trong mắt đều có chút ướt át, thời gian cực khổ đã qua, hắn cuối cùng có thể một lần nữa được đến Ngao Thần. Hắn nhất định có thể trở thành vô địch chí tôn. Vô Lượng Tông chủ chờ một chút, vô thượng chí tôn tất cả đều là nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện hồng quang, bất quá không có gấp, bởi vì chung quanh đã bày đại trận đem nơi này phong tỏa, coi như là hội thần thông thuấn di cũng là vô ích. Mặc dù muốn trở lại không gian pháp bảo bên trong, cũng làm không được. Tỏa không đại trận, liền đem hết thể không gian giam cầm, mặc dù hai cái đứng đầu vô thượng chí tôn đều không cách nào đem không gian đánh vỡ. Long Ngạo không kịp đợi, trực tiếp chính là hướng Hồng Vân bắt đi. Đại thủ hóa thành trăm trượng, hướng về phía kia hồng quang chính là bát. A Long Ngạo hét thảm một tiếng, nhìn lại chính mình tay phải, phía trên liệu bị thương một mảng lớn, hơn nữa máu thịt đã ăn mòn, vô pháp tại vận dụng pháp lực. Long Ngạo không có chút gì do dự, trực tiếp đem chính mình tay phải chém đi xuống, sau đó vận dụng pháp lực lại mọc ra rồi một cái. Bất quá còn lâu mới có được lúc trước tay phải cường đại, nhìn về phía Hồng Vân, Long Ngạo hận không được đem cắn nuốt, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn lúc này rõ ràng. Chính mình tựa hồ không cách nào phá rồi kia hồng quang. Thiên tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Vô Lượng Tông chủ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không chỉ có Vô Lượng Tông chủ nghi ngờ, cái khác vô thượng chí tôn tất cả đều là nghi ngờ phi thường, nhìn Long Ngạo, muốn cho ra một cái đáp án. Long Ngạo không có dấu dếm, nói thẳng ra kia hồng quang bên trên quy tắc. Một vệ sáng thậm chí có 3.000 hồng mông quy tắc. Này Hồng Vân chẳng lẽ là tại tấn thăng vô địch chí tôn sao? Từng cái vô thượng chí tôn trong lòng đều có một cái như vậy nghi ngờ, chung quy bọn họ chết nhưng chính là chết vô ích, không cần thiết vì Long Ngạo liều mạng như vậy. Bất quá lại suy nghĩ một chút, một cái chí cường chí tôn làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn trở thành vô địch chí tôn, mặc dù thiên tư khá hơn nữa, có thể có phong mệnh được không? Cùng nhau đả kích. Long Ngạo hét lớn một tiếng. Lúc này, đông cực chi điệu 8 vị vô thượng chí tôn, Vô Lượng Tông 4 vị vô thượng chí tôn cùng nhau đả kích đạo kia hồng quang. Mà ở thoát biến bên trong Hồng Vân, căn bản cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Bất quá không cần Hồng Vân tỉnh lại, Nam Tôn cùng Bắc Tôn đã tới đông cực chi địa, đang ở đó đả kích tức thì hoành đến Hồng Vân trên người thời điểm. Nam Tôn cùng Bắc Tôn đi tới Hồng Quang trước mặt, thi triển thần thông, đem những thứ kia tới đả kích chặn, hơn nữa phía sau còn tiếp theo Tử Phượng. Hai cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, một cái lĩnh ngộ 2.700 loại hồng mông quy tắc Tử Phượng, tuyệt đối có thể mang tại tràng sở hữu vô thượng chí tôn chém chết. Nguyên lai các ngươi là một nhóm, bổn tọa đã sớm nên nghĩ tới. Long Ngạo nhìn đến Nam Tôn cùng Bắc Tôn thời điểm, trong mắt buộc phát cường đại sát ý. Mà Vô Lượng Tông chủ chính là có chút khiếp sợ nhìn Tử Phượng, đối với Thiên Phủ phủ chủ, hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, đều là dị chi giới vực nằm một trong những đại thế lực, hắn há sẽ không nhận biết Tử Phượng. Tử Phượng phủ chủ tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nói ngươi cùng kia đạo tặc có liên quan, hắn chính là đánh cắp Long Ngạo Thiên Tôn cung điện. Vô Lượng Tông chủ nói. Hắn coi như là giết Long Ngạo vậy thì như thế nào? Tử Phượng như là đã chuẩn bị tiếp theo Hồng Vân rồi, như vậy đương nhiên sẽ không yếu đi Hồng Vân khí thế, hơn nữa hắn chính là cảm nhận được Hồng Vân lột xác khí thế. Nay Hồng Quang ngay tại sau lưng, để cho nàng có một loại khó mà át chế thần phục cảm. Tìm chết! Long Ngạo giận dữ, lúc này liền là sử dụng pháp bảo hướng về phía Tử Phượng đánh tới. Nam Tôn nhìn đến Long Ngạo công kích chính mình con gái, tự nhiên không vui, lúc này liền là xuất thủ cùng Long Ngạo chiến với nhau. Bắc Tôn tiền bối, ngươi đem những thứ này vô thượng chí tôn chém chết, ta tới đối phó Vô Lượng Tông chủ. Tử Phượng cất giọng nói. Tử Phượng cùng Vô Lượng Tông chủ đều là giống nhau lĩnh ngộ 2.700 loại hồng mông quy tắc, cho nên Tử Phượng đối với Vô Lượng Tông chủ tự nhiên không sợ, hơn nữa còn có chút khinh thường. Một cái sau cùng thế lực lớn, cùng nàng cái này thế lực lớn số một chi chủ chiến đấu, hạ chàng chỉ có một cái, kia nhất định phải chết. Bác Tôn gật gật đầu, bước ra một bước, chính là đi tới một cái vô thượng chí tôn trước mặt, giữa chân mày thiên nhãn mở ra, một vệt thần quang bắn ra, chính là tàn sát một vị vô thượng chí tôn. Mà lúc này đây, còn lại vô thượng chí tôn đều là đem Bác Tôn vây lại, vô lượng tông ba cái trưởng lão có hai cái đều là lĩnh ngộ được hơn 2.200 loại hồng mông quy tắc, cho nên Bác Tôn muốn tại trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu mà nói, có chút không có khả năng. Bất quá những thứ này vô thượng chí tôn đối với Bác Tôn tới nói, căn bản là vô pháp tạo thành tổn thương gì. Tử Phượng cùng vô lượng tông chủ đại chiến, hai người đều có thiên địa chí bảo, nếu không phải bởi vì không gian xung quanh đã phong tỏa, tồn tại khóa không đại chiến, như vậy nhất định sẽ đem không gian đánh nát. Nam Tôn cùng Long Ngạo đại chiến, bất phân cao thấp, mà Tử Phượng cùng vô lượng tông chủ cũng là như thế, cho nên nói, đột phá khẩu tại Bác Tôn bên kia. Một canh giờ trôi qua, Bác Tôn lần nữa pháp lực, chém giết hai vị vô thượng chí tôn, như vậy tới nay, Bác Tôn áp lực có giảm bất không ít. Liên bản thể đều không có thay đổi, Bác Tôn vậy mà dùng vải đầy trọng lực quy tắc quả đấm đánh vào ba trên người trưởng lão. Phanh! Một tiếng trầm muộn thanh âm hơn nữa hét thảm một tiếng, tam trưởng lão nguyên thần đều bị một kích này cho đánh nát, thân thể càng là trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Sau đó, Bác Tôn sử dụng linh bảo, trực tiếp tàn sát 5 vị vô thượng chí tôn, này 5 vị vô thượng chí tôn đều là lĩnh ngộ 1.500 loại hồng mông quy tắc trở xuống tồn tại. Tại Bác Tôn trong mắt, cái này thì hình cùng con kiến hôi, không đáng để lo. Sau một khắc, Bác Tôn một lần nữa vận dụng thần thông, trực tiếp dùng thiên phú thần thông. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái to lớn hồng lăng côn bằng hư ảnh xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hai cái vô lượng tông trưởng lão chiếm đoạt mà đi. A! Hai tiếng kinh khủng kêu to, hai cái trưởng lão bị cắn nuốt đến hồng lăng côn bằng trong bụng. Hồng lăng côn bằng thiên phú thần thông, vô hạn chiếm đoạt, hai cái trưởng lão mặc dù cường đại, thế nhưng tiến vào trong bụng sau đó, liền lại không có một chút khả năng đi ra. Bởi vì hồng lăng côn bằng trong bụng tồn tại cường đại ăn mòn lực. Lập tức, Bác Tôn lại vừa là đem còn lại mấy cái vô thượng chí tôn xóa bỏ, giải quyết xong rồi những thứ này vô thượng chí tôn sau đó, Bác Tôn bay đến Tử Phượng bên người. Bần đạo đối phó hắn, ngươi đi giúp ngươi phụ thân. Bác Tôn từ tốn nói. Vô lượng tông chủ lúc này trong lòng đã có thôi ý, hắn cũng không dám cùng Bác Tôn đại chiến, sử dụng linh bảo hướng về phía Bác Tôn chính là lực một đòn. Sau một kích, vô lượng tông chủ chính là lựa chọn chạy trốn xa. Nhưng là hắn lại nhỏ nhìn Bác Tôn, một cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn há có thể khiến hắn chạy trốn. Sau một khắc, Bác Tôn liền là xuất hiện ở rồi vô lượng tông chủ trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, đây cũng không phải là thật thể kiếm, chính là Bác Tôn dùng ăn mòn quy tắc ngưng tụ mà thành. Chém xuống một kiếm, vô lượng tông chủ vội vàng ngăn cản, coi hắn linh bảo cùng thần kiếm tiếp nhận thời điểm, thần kiếm biến thành vô số phép tắc, tiến vào vô lượng tông chủ thể bên trong. Người là đỏ tổ. Vô lượng tông chủ nhìn đến trong cơ thể mình sức mạnh quy tắc, lúc này liền là khiếp sợ nhìn trước mặt Bác Tôn. Đỏ tổ A. Đây chính là yêu chi giới vực đứng đầu đại năng, là thập vạn đại sơn người chúa tể, hắn tại sao có thể là đỏ tổ đối thủ? Đây chính là cùng Long Ngạo giống nhau thiên địa thần thú. Bác Tôn vẫn không nói gì, thiên địa đột nhiên thay đổi, bất kể là Long Ngạo, vẫn là Nam Tôn đều là vào lúc này ngừng lại. Đều là nhìn về phía đạo kia hồng quang, chỉ thấy thiên địa vết rách xuất hiện, không gian sụp đổ. Vô tận không gian mảnh vỡ tung tóe, vốn là tỏa không đại trận lúc này nhưng là biến thành không có. Và anh, lại vừa là phút chốc, chu vi triệu dặm đều biến thành một vùng không gian sụp đổ cục diện, vô tận không gian loạn lưu tràn ngập. Nam Tôn, Bác Tôn, Tử Phượng còn có Long Ngạo cùng vô lượng tông chủ đều là nhanh chóng rời đi rồi triệu dặm, nhìn không gian kia sụp đổ địa phương, mỗi một người đều là lộ ra tim đập nhanh. Long Ngạo ánh mắt lộ ra rồi tuyệt vọng, như vậy cảnh tượng, không nên nói một cái chí cường chí tôn. Coi như là bọn họ 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn cũng chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là mất mạng. Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn họ cũng không lo lắng Hồng Vân sẽ bị kia không gian loạn lưu bao phủ. Hồng Vân là dạng gì tồn tại, bọn họ tồn tại đế hoàng khí, biết được Hồng Vân một ít lá bài tẩy. Phụ thân, hắn sẽ không mất mạng đi. Tử Phượng có chút lo âu nói. Hiện tại Tử Phượng nhưng là gì đó cũng không có, nàng hiện tại cũng không phải thiên phủ phụ chủ, nếu là Hồng Vân tại bỏ mình. Như vậy bên ngoài các chủ nàng cũng không làm được rồi. An nói cẩn thận, chí tôn bực nào tồn tại, há lại sẽ mất mạng. Nam Tôn dày một tiếng. Mà lúc này đây, Bác Tôn nhưng là cười to một tiếng Long Ngạo, chờ chí tôn sau khi đột phá tất nhiên sẽ tự mình chém chết ngươi. Long Ngạo mặt coi thường, một cái chí cường chí tôn coi như là đột phá tu vi cao hơn nữa, cũng bất quá vô thượng chí tôn, một cái mới vào vô thượng chí tôn, hắn tiện tay liền có thể bóc chết. Nhìn đến Long Ngạo không nói lời nào. Bác Tôn chính là nhìn về phía vô lượng tông chủ, Từ Tốn nói bổn tọa cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi nếu là thần phục Chí Tôn, có thể sống sót. Nam Tôn nhìn Bắc Tôn liếc mắt, không biết Bắc Tôn giữ lại cái này Vô Lượng Tông chủ có ích lợi gì, bất quá hạng run dế, mặc dù muốn giết hắn, yêu cầu một phen chắc trở, nhưng là chẳng qua chỉ là lớn một chút con kiến hôi. Vô Lượng Tông chủ nhìn kia vô tận phá toái không gian bên trong hồng quang lóe lên, liền biết sớm Hồng Vân không có mất mạng, lúc này liền nói là đạo ta nguyện ý thần phục, chỉ cầu cứu mạng. Hiện nay Vô Lượng Tông chủ mất đi Tam Đại trưởng lão, đã coi như là hữu danh vô thực rồi, hắn người tông chủ này chẳng qua chỉ là quang can tư lệnh, đã không có cần thiết tại Vô Lượng Tông rồi. Hắn không biết sống bao lâu rồi, nhưng nếu là có thể, hắn nguyện ý một mực như vậy sống tiếp. Ùng ùng. Không gian một lần nữa phá toái, lần này nhưng là hư không phá toái, vô tận hư vô chi khí xuất hiện. Điều này làm cho Long Ngạo mừng rỡ, hắn coi như là không chiếm được Ngao Thần, cũng muốn Hồng Vân chết ở bên trong. Tử Phượng sắc mặt trắng bệnh, hư vô chi khí xuống, Hồng Vân chắc chắn phải chết rồi. Hồng Mông vô cực, đế hoàng duy ta, càn khôn thiên hạ, thành. Một tiếng quát to, chính là Hồng Vân thanh âm. Hồng Vân trong cơ thể, nguyên bản phá toái uy giới lại bắt đầu tái diễn thế giới mới, chẳng qua chỉ là phút chốc công pháp, một cái tiểu thiên thế giới liền xuất hiện ở Hồng Vân trong cơ thể. Bất quá này không phải bình thường tiểu thiên thế giới, Hồng Hoang tiểu thiên thế giới bên trong ẩn chứa là một loại phép tắc hoặc là mấy loại phép tắc. Thế nhưng Hồng Vân tiểu thiên thế giới nhưng ẩn chứa này 3000 hồng mông quy tắc, hơn nữa còn không gì sánh được nồng nặc, coi như là so với tân sinh thất giới cũng không kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, Hồng Vân trong đầu xuất hiện một đạo mừng rỡ, để cho Hồng Vân càng thêm hiểu rõ cái thế giới này cường đại. Nếu là nói hồng mông giới là đại thiên thế giới, thất giới là trung thiên thế giới, như vậy Hồng Vân trong cơ thể chính là tiểu thiên thế giới, nhưng không nghi ngờ chút nào đều là nửa vĩnh hằng thế giới. Ý giới bên trong, 3000 hồng mông quy tắc viên mãn, hiện nay chỉ cần tăng lên ý giới phẩm cấp là được rồi. Chỉ cần như thế nào tăng lên, Hồng Vân trong đầu đã xuất hiện mấy loại biện pháp. Trong phút chốc, ý giới bên trong xuất hiện một đoàn huyền hoàng, hóa thành một ánh hào quang xông ra ý giới, xuất hiện ở vô tận hỗn loạn không gian, hơn nữa còn có hư vô chi khí. Nay một đoàn huyền hoàng tiến vào Hồng Vân thân thể, trong nháy mắt để cho Hồng Vân tu vi tăng lên. Vô thượng chí tôn. Hồng Vân cũng không biết mình cảnh giới này có phải hay không vô thượng chí tôn. Thế nhưng hắn cho là vô thượng chí tôn không có mạnh mẽ như vậy, mặc dù hắn thấy Vô Lượng tông chủ cũng không có hắn hiện tại cường. Nhưng nếu là so sánh Nam Tôn cùng Bắc Tôn đến xem, Hồng Vân lại thiếu một chút, bất quá cái này sai cũng không phải là quá kém, bởi vì lúc trước cách tính là Hồng Vân không thi triển Hồng Mông Chí Bảo dưới tình huống. Một khi Hồng Vân thi triển Hồng Mông Chí Bảo, như vậy kết quả là nói khác. Cảm thụ trong cơ thể lực lượng, mặc dù không có 3000 Hồng Mông quy tắc, thế nhưng Hồng Vân có một loại cảm giác, chỉ cần hắn muốn. Như vậy 3000 Hồng Mông quy tắc, hơn nữa còn là vô thượng chí tôn đỉnh phong trình độ 3000 Hồng Mông quy tắc, cũng sẽ để cho hắn sử dụng. Chỉ thấy Hồng Vân hơi hơi giơ tay lên, 3000 Hồng Mông quy tắc hội tụ, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng tản ra, vậy mà để cho phá toái không gian bắt đầu khôi phục. Mà hư vô chi khí lại bị Hồng Vân đẩy tới trong hư vô, tại không có mượn đế áo giáp dưới tình huống, Hồng Vân lấy tay sở rồi hư vô chi khí, hơn nữa không có bị đồng hóa. Cảm thụ chính mình thân thể, Hồng Vân không biết mình thân thể đạt tới một cái dạng gì cảnh giới, bởi vì hắn cảm giác mình thân thể rất hoàn hảo, lại rất yếu. Hắn chính là một cái nửa vĩnh hằng thế giới tái thể, thân thể mạnh rõ ràng. Phạm vi triệu dặm không gian khôi phục nguyên dạng, Hồng Vân bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở Nam Tôn cùng Bắc Tôn trước mặt. Bái kiến Chí Tôn, chúc mừng Chí Tôn đột phá. Nam Tôn cùng Bắc Tôn vội vàng quỳ lạy. Sau đó Nam Tôn chính là lại nói Chí Tôn, đây là tiểu nữ Tử Phượng, nguyện ý thêm vào đế cát. Tử Phượng đã sớm kinh ngạc không nói ra lời, lại có thể thân thể đứng ở hư vô chi khí bên trong, như vậy thực lực quá mạnh mẽ. Coi như là vô địch Chí Tôn sợ cũng không đạt tới loại trình độ này đi. Tử Phượng gặp qua Chí Tôn. Đứng dậy đi. Hồng Vân vung tay lên, đưa bọn họ đỡ lên. Sau đó Hồng Vân nhìn về phía Long Ngạo, trong mắt thoáng hiện lên sát ý ngút trời. Chương 154, Cường Đại Hồng Vân. Hồng Vân khí thế khoáng đạt, Tử Phượng nhìn về phía Hồng Vân, vốn tưởng rằng là một cái chí cường chí tôn, nhưng là bây giờ vừa nhìn, mặc dù mới vừa đột phá, nhưng cường đại như vậy vô thượng chí tôn, nàng lần đầu tiên nhìn đến. Khí thế bừng bừng, đây là liền 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn đều không đạt tới cảnh giới. Mặc dù Hồng Vân chiến lực khả năng không có 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn cường đại, nhưng về khí thế tuyệt đối nghiền ép. Nhất là Hồng Vân trong ánh mắt kia một cỗ niềm tin vô địch. Bái kiến chí tôn, thuộc hạ Vô Lượng. Vô Lượng tông chủ vội vàng chính là hướng về phía Hồng Vân quỳ lạy lên, hắn hiện tại đã xác định, nếu là mình không thần phục, kết quả như vậy chỉ có một cái chính là chết. Bất quá Hồng Vân lúc này còn không lo nổi hắn, bởi vì hắn muốn xóa bỏ trước mặt cái này Long Ngạo. ngươi chính là Long Ngạo rồi. Hồng Vân tràn đầy sát khí nói. Chính là bổn tọa, một cái mới vừa đột phá vô thượng chí tôn con kiến hôi cũng dám lớn lối như vậy, không biết sống chết. Long Ngạo gầm lên một tiếng. Như là đã xác định Long Ngạo thân phận, như vậy Hồng Vân cũng không có đang nói gì, bởi vì hắn đã đợi không kịp muốn chạm sát trước mặt cái này Long Ngạo rồi. Đại đế Hoàng Kiếm. Thời gian qua đi không biết không ít vào năm, Hồng Vân một lần nữa thi triển Đại đế Hoàng Kiếm, đây đã là Hồng Vân vứt bỏ thật lâu thần thông. Trong nháy mắt, vạn trượng kiếm quang phóng lên cao, hướng Long Ngạo chém xuống, cùng lúc đó vô thượng đế hoàng uy áp cuốn chu vi triệu dặm. Đế hoàng uy lâm, vạn vật thần phục. Long Ngạo trong lòng vậy mà xông ra một loại thần phục xung động, điều này làm cho Long Ngạo giận dữ, lúc này liền là thi triển thần thông tiến lên đón đánh tới một kiếm. Oeng! Không gian liệt phùng giống như mạng nhện bình thường lan tràn vạn dặm, dầm một tiếng vỡ ra, bất quá không có vạ lây hư không, thế nhưng kia tung tóe không gian mảnh vỡ, cũng có cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Hồng Vân sau lưng một cái bóng người to lớn xuất hiện, chính là Hồng Vân bản thân, thân cao vạn trượng, người mặc đỏ tía đế bào, mắt thấy Long Ngạo, một loại theo đáy lòng hiện lên uy áp xuất hiện ở Long Ngạo trong lòng. Mặc dù ngươi thật là đế tôn chi tử, hôm nay bổn tọa cũng phải chém ngươi. Long Ngạo đã nổi giận. Hồng Vân không chỉ có cướp đi hắn trở thành vô địch chí tôn cơ duyên, hơn nữa còn đánh cắp hắn sở hữu tài sản, lại diệt toàn bộ Đông Cực chi địa. Có thể nói, Hồng Vân phá hủy hắn sở hữu, Long Ngạo nếu không phải nổi điên, đó mới là chuyện lạ. Hồng Vân hét lớn một tiếng, trong tay Hồng Mông kiếm hóa thành vạn trượng, có đế hoàng hư ảnh chấp trượng, hướng về phía Long Ngạo chính là chém xuống. Đối mặt hàm chứa 3000 Hồng Mông quy tắc đả kích, Long Ngạo mặc dù tức giận, nhưng trong đầu óc có thể thanh tỉnh, không có chút gì do dự, trực tiếp biến thành bản thể, vạn trượng thất thải cửu trảo thần long xuất hiện ở bên trong trời đất. Gào! Một tiếng rồng gầm gầm thét, chấn nhiếp nguyên thần, đây chính là hắn Thiên Long Nộ Ngâm thần thông. Bất quá Hồng Vân nguyên thần để ý giới bên trong, mà bây giờ ý giới chính là nửa vĩnh hằng thế giới. Coi như là Thiên Long Nộ Ngâm tại cường đại gấp trăm lần, đối với Hồng Vân tới nói cũng không có chút nào tác dụng. Hồng Ngông kiếm chém xuống, mục tiêu chính là Long Ngạo nghịch lần chỗ, chỉ cần Long Ngạo nghịch lần phá thoái, như vậy Long Ngạo chắc chắn phải chết. Bất quá 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn như thế nào dễ dàng như vậy chém chết, Hồng Vân mặc dù trở thành vô thượng chí tôn, nhưng muốn giết một cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, vẫn còn có chút độ khó. Trừ phi Hồng Vân mượn ý giới lực lượng, đơn dùng bản thể lực lượng, hắn còn chưa phải là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn đối thủ. Đúng như dự đoán, Long Ngạo đưa ra Long Chảo, trực tiếp đem Hồng Mông kiếm vô tới một bên, rất khéo léo tránh được Hồng Mông kiếm sắc bén. Nam Tôn cùng Bắc Tôn đều là đi tới Hồng Vân bên người, rất ý tứ hiển nhiên, chính là tại hỏi do Hồng Vân có cần hay không trợ giúp, nhìn Hồng Vân chiến lược, chỉ cần ba người bọn hắn liên thủ, nhất định có thể chém chết Long Ngạo. Chí Tôn. Nhìn đến Nam Tôn cùng Bắc Tôn tại hỏi do chính mình ý tứ, Hồng Vân vẫn không nói gì, Tử Phượng cùng Vô Lượng cũng là đến Hồng Vân sau lưng, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ha ha, Chí Tôn. Một con run dế cho dù là trở thành vô thượng Chí Tôn cũng là con kiến hôi, và ngươi còn không giết được bổn tọa. Long Ngạo khinh thường nhìn Hồng Vân. Long Ngạo rõ ràng, nếu là lúc này Hồng Vân cùng bọn họ liên hiệp, như vậy hắn chắc chắn phải chết, cho nên biện pháp duy nhất chính là để cho Hồng Vân cùng hắn đơn đả độc đấu, như vậy nói, hắn có lẽ còn có thể còn sống. Thế nhưng Hồng Vân không phải người ngu, há lại sẽ lên hắn làm. Được, chấm cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là có thể tại chấm trong tay chống nổi bà chiêu, liền tha cho ngươi một mạng. Hồng Vân cất giọng nói. Chí Tôn. Bác Tôn có chút nóng nảy nói. Bất quá còn không có đợi Bác Tôn nói đi xuống, Hồng Vân phất phất tay, cười nói, một con run dế mà thôi. Bởi vì mới vừa ý giới bên trong ngao thần cho Hồng Vân truyền âm, hắn yêu cầu Long Ngạo, bởi vì chỉ cần dung hợp Long Ngạo, như vậy hắn liền có thể trực tiếp trở thành vô địch Chí Tôn. Cái này có thể một cái một bước lên trời cơ hội tốt, Hồng Vân như thế thương yêu mình đồ tôn, đương nhiên sẽ không để cho Ngao Thần chặt đứt cái này cơ hội thật tốt. Cho nên, Hồng Vân thay đổi hắn chiến lược, vốn là hắn dự định chém giết Long Ngạo, như vậy tới nay, chỉ cần mấy người bọn hắn liên thủ, giết Long Ngạo rất đơn giản. Nhưng nghĩ tại Hồng Vân muốn vây khốn hắn. Ha ha! Không biết tiểu nhi. Long Ngạo giận quá thành cười, hắn chưa từng thấy qua hướng Hồng Vân kiêu ngạo như vậy nhân vật. Vậy mà ba chiêu giết hắn, điều này sao có thể? Trừ phi Hồng Vân đạt tới vô địch chí tôn mức độ, nếu không thì, muốn giết hắn quả quyết không có một khả năng nhỏ nhoi. Nam Tôn bốn người cũng có chút ít lo âu, chung quy không giết được Long Ngạo liền muốn thả, đây chính là thả hổ về rừng cử chỉ, thật là ngu. Nhưng là sau một khắc, Hồng Vân tay cầm Hồng Mông kiếm chém ra đế tâm giận, cường đại cực kỳ đả kích, trực tiếp hạ xuống ở Long Ngạo trên người. Long Ngạo lấy thiên phú thần thông, hận dễ dàng liền tránh thoát một kích này, chỉ là chịu rồi một ít bị thương nhẹ mà thôi, không hại đến đại thể. Chiêu thứ nhất, Long Ngạo khinh thường cười nói. Trong lòng có một ít buông lỏng, mặc dù một chiêu này so với trước mặt đả kích cường đại, nhưng xa xa vô pháp đưa hắn trọng thương, đừng nói là chém chết hắn. Có thể vừa lúc đó, Long Ngạo con ngươi đột nhiên khuyết đại, nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra sợ ánh mắt. Trong mắt hắn toàn bộ thiên đều biến sắc, chậm rãi hắn cảm giác mình lực lượng tại suy nhược, mặc dù biết được đây là ảo giác, nhưng hắn vậy mà vô lực phản kháng, liền nhúc nhích đều không cách nào làm được. Long Ngạo biến mất. Tử Phượng khiếp sợ nhìn trước mặt hết thảy, mới vừa cái kia cường đại Long Ngạo vậy mà trong nháy mắt biến mất. Vô Lượng cũng là nghi ngờ nhìn bốn phía, trong lòng có chút phát lạnh, nếu là Long Ngạo chạy, như vậy tất nhiên sẽ đuổi giết hắn. Chí Tôn, Long Ngạo không thấy. Bác Tôn có chút khiếp sợ nói. Mặc dù đều là 12 đỉnh phong vô thượng Chí Tôn, thế nhưng bọn họ vậy mà không nghĩ tới Long Ngạo vậy mà đem không gian quy tắc tu luyện đến tình trạng như thế, làm cho mình thuần gì, đây không phải là chỉ có Chí Tôn mới có thần thông sao. Hồng Vân dừng dưng một tiếng, muốn theo chấm trong tay trốn, lại làm sao có thể, hắn đã bị chấm giam cầm ở trong không gian. Vung tay lên, tại Hồng Vân xuất hiện trước mặt một mặt thủy mạc, bên trong chính là Long Ngạo đang rẽ rùa hình ảnh. Cứ như vậy cầm giữ. Tử Phượng có chút ngơ ngác nhìn một màn này, đây là có bao nhiêu cường đại. Này chỉ sợ là vô địch Chí Tôn thần thông đi. Thật không ngờ đơn giản đem một cái 12 đỉnh phong vô thượng Chí Tôn đại năng cầm giữ, chỉ có vô địch Chí Tôn có khả năng làm được đi một. Chí Tôn thần vũ. Vô Lượng bận rộn mặc dù cung kính nói. Lúc này, Hồng Vân mới chú ý Vô Lượng, từ tốn nói, nếu ngươi đã ngồi chấm thuộc hạ, về sau liền theo. Vừa nói, Hồng Vân nhìn về phía Tử Phượng, hắn tựa hồ còn không biết Nam Tôn con gái kêu cái gì. Tử Phượng người nào, tự nhiên biết rõ Hồng Vân ý tứ, lúc này liền nói là đạo, Tử Phượng đa tạ Chí Tôn yêu thích. Hồng Vân gật gật đầu, rất hài lòng Tử Phượng thành tựu. Đối với Hồng Vân không có nhớ tên mình, Tử Phượng không có suy nghĩ gì, chung quy đứng đầu bắt đầu thời điểm. Hồng Vân là nét mặt đầy vẻ giận dữ, không có chú ý nàng cũng là phải. Dị chi giới vực sự tình dĩ bãi, là thời điểm trở lại hỗn loạn giới vực rồi. Hồng Vân từ tốn nói. Trong nháy mắt, ba cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đều là vô thượng Chí Tôn tu vi, hơn nữa mỗi một người đều là khí thế cường đại. Tử Phượng cùng Vô Lượng đều kinh hãi, đây là ba cái thiên địa thần thú sao? Thiên địa thần thú, toàn bộ Hồng Mông giới tuyệt đối không cao hơn 9 cái, thế nhưng Hồng Vân bên người vậy mà tụ tập ba cái. Tử Phượng hiện tại phi thường cảm tạ mình phụ thân. Nếu không phải bởi vì Nam Tôn kiên trì, sợ rằng nàng vẫn còn thiên phủ làm kia con ếch nhìn trời sự tình. Sư tổ, tiểu sư thúc sự tình. Ngao thần nhìn Hồng Vân hỏi. Trung quy hắn cũng biết rồi cổ nguyên ngay tại dị chi giới vực, mặc dù theo Vô Lượng tông rời đi, nhưng không xác định cổ nguyên có phải hay không đã rời đi rồi dị chi giới vực. Ngươi là Vô Lượng tông chủ, thiếu tôn trước tại ngươi tông môn, ngươi nhưng có biết. Nam Tôn nhìn thẳng Vô Lượng, nếu là nói một câu nói láo. Hắn sẽ lập tức xuất thủ. Chí Tôn, thuộc hạ không nhận biết cổ nguyên thiếu tôn A. Vô Lượng kinh khủng nói. Hồng Vân Nhi tử vậy mà tại tông môn khác đợi một đoạn thời gian, mà hắn người tông chủ này vậy mà không biết. Bất quá cũng không trách hắn, chung quy hắn là tông chủ, mà cổ nguyên chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ hộ pháp, căn bản là không thấy được tông chủ. Được rồi, hắn hẳn không hiểu rõ tình hình, nếu Nguyên Nhi đã rời đi rồi, như vậy hẳn là trở lại hỗn loạn giới vực. Hồng Vân tử tốn nói. Sau đó. Một đầu bạch hổ xuất hiện, chính là Hồng Vân vật cưỡi, lẳng lơ đại bạch hổ. Hồng Vân ngồi ở trên lưng hổ sau đó từ tốn nói, đi thôi. Lập tức, bạch hổ chính là chân đạp thất thải tường vân đến đám mây bên trên, hướng vực trận phương hướng bay đi. Mà Ngao Lương thần đám người đây là theo ở phía sau, một nhóm 9 người, chỉ có một cái Chí Cường Chí Tôn, bên kia là bạch hổ. Bạch hổ tốc độ có chút chậm, đương nhiên, đã coi như là may mà, chung quy trở thành cực phẩm thần thú, hiện tại bạch hổ có thể nói là hăm hở. Toàn phương diện tăng lên. Bạch hổ, ngươi cảnh giới quá thấp, làm sư tổ vật cưỡi, có chút xuống cấp ở. Ngao thần có chút bất mãn nói. Trung quy dọc theo con đường này vốn là có thể nhanh hơn, nhưng yêu cầu chờ cái này bạch hổ, Hồng Vân nhưng là ngồi ở trên lưng hắn, bất đồng không có cách nào. Tiểu gia A. Ta đã rất cố gắng tu luyện, có thể tu vi sách không đi lên, ta cũng bất đắc dĩ A. Bạch hổ một mặt bất đắc dĩ. Trên thực tế, bạch hổ tu vi tăng lên rất nhanh, thế nhưng tiếp theo một đám biến thái so với. Nhưng là quá chậm, so với ốc sen đều chậm. Ngồi rồi vượt giới vực vực trận, đoàn người tiến vào hỗn loạn giới vực Tây vực. Lần này ngồi vực trận hoàn toàn miễn phí, bởi vì trên mặt nổi thì có hai cái 12 đỉnh phong vô thượng Chí Tôn, căn bản không phải nói một nhóm 9 vị, bao gồm vật cười ở bên trong, 8 vị vô thượng Chí Tôn, như vậy cách thức, căn bản cũng không cần nộp chi phí. Đi tới hỗn loạn giới vực, Hồng Vân cảm thụ nơi này hết thảy, xác thực muốn so với cái khác giới vực Hồng Mông linh khí nồng nặc. Hơn nữa 3.000 hồng mông quy tắc tốt hơn lĩnh ngộ. Bọn họ không có hành tẩu bao lớn biết, chính là đụng phải một vị vô thượng Chí Tôn. Phải biết tại cái khác giới vực, vô thượng chí tôn nhưng là rất ít thấy, nhưng ở hỗn loạn giới vực thì không phải vậy cái bộ dáng này. Bấm ngón tay đã tính toán một chút, Hồng Vân chính là nhận đúng một cái phương hướng, mang theo mọi người bay đi. Hồng Vân suy tính bên dưới, Đế Sơn tự nhiên khó mà ẩn trốn, nhất là Hồng Vân thực lực bây giờ cảnh giới, trên căn bản có thể nói vô địch chí tôn bên dưới người thứ nhất. Thế nhưng Hồng Vân suy tính hậu thổ sự tình, nhưng vẫn là suy tính không ra, không biết vì sao. Đế trong các, đồ vật hai tôn, ngồi ở trên đại điện, nhìn về phía dưới mọi người, đang ở thảo luận một ít chuyện, trong đó có một cái chính là Hồng Mông cùng Lâm Lôi đột nhiên hạ xuống đế các sự tình. Lúc ấy có không ít vô thượng chí tôn tại chỗ, căn bản là vô pháp giấu giếm. Đối với hai đại vô địch chí tôn hạ xuống, bọn họ chỉ có thể làm được hỏi gì đáp lấy, tốt tại Hồng Mông cùng Lâm Lôi biết được Hồng Vân không ở tin tức, rời đi, cũng không có làm khó đế các. Đối với nội các trưởng lão hội chỗ nói lên dựa thế hai đại vô địch chí tôn uy danh, tới tuyên dương đế các, chuyện này bổn tọa sẽ không đồng ý, hơn nữa người nào về sau lại có ý nghĩ này, hạ chàng nhất định phải chết. Đông Tôn khẽ quát một tiếng. Không sai, đế các sẽ không dựa vào bất luận ngoại lực gì, đế các hết thảy đều là bằng vào thực lực bản thân. Tây Tôn cũng là cất giọng nói. Không phải thuộc hạ phản bác hai vị tôn giả, bây giờ bát đại thế lực liên thủ, hơn nữa còn có ba vị 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn vây công. Hai vị tôn giả có thể có biện pháp gì hóa giải? Một người dáng dấp uy nghiêm nam tử nhìn đồ vật hai tôn nói, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Người đàn ông này mặc dù tại 3 triệu năm trước thêm vào đế các, nhưng tu vi nhưng vô cùng cường đại, đã lĩnh ngộ 2.800 loại hồng mông quy tắc. Có thể nói là hiện tại đế các đệ tam cường giả, đứng sau đồ vật hai tôn. Mặc dù đế các nhận được toàn bộ hồng mông giới vây công, cũng sẽ không vì vậy để cho đế các biến chất. Tây Tôn lạnh giá cặp mắt nhìn về phía phù đồ. Người đàn ông này chính là hỗn loạn giới vực đại danh đỉnh đỉnh tán tu phù đồ, chỉ có điều bây giờ đã gia nhập đế các. Chẳng lẽ hai vị tôn giả là muốn cho đế các sở hữu tu sĩ chôn theo sao? Phù đồ khẽ quát một tiếng. Lúc này, phía dưới đã xuất hiện hỗn loạn tiếng, không ít đại năng đều bắt đầu nghị luận, lúc trước không người nào dám phản bác đồ vật hai tôn, bây giờ xuất hiện thanh âm phản đối, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đón gió mà lên. Trung quy tại đồ vật hai tôn uy áp hạ sinh tồn lâu như vậy, sớm đã có chút ít lòng phản kháng rồi. Bây giờ vừa vặn mượn chuyện này thật tốt chèn ép một phen đồ vật hai tôn. Như thế, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Đông Tôn trên người uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Đông Tôn ngài mặc dù cường đại, nhưng hẳn là đem chính mình cường đại đối mặt địch nhân, mà không phải mặt đối người mình. Đúng vậy, bát đại thế lực liên hiệp, cần phải diệt đế các, Đông Tôn đại nhân hẳn là bọn họ thi triển lực lượng, mà không phải tại trong ổ làm áp lực. Phù đồ đại nhân nói không tệ, mượn ngoại lực mới là chính đạo. Đế các không phải hai người các ngươi đế các, nếu không phải bởi vì chúng ta, đế các vì sao lại có cường đại như thế? Nếu là Đông Tôn đại nhân cùng Tây Tôn đại nhân chấp mê bất ngộ mà nói, không thể làm gì khác hơn là bỏ phiếu tới để cử đế các chân chính đương ra. Phía dưới hơn một nửa đại năng đều là đúng đồ vật hai tôn phát ra thanh âm phản đối, thậm chí muốn bãi nhiệm đồ vật hai tôn quyền lực. Bát đại thế lực còn không có tấn công tới, mà đế các đã trước chính mình rối loạn lên. Đây chính là đế các. Chấm dứt thất vọng. Một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. M. Chương 155, Đế các đại biến thiên. Đế các tổ chức lần này hội nghị, long trọng không gì sánh được, có thể nói là chú tâm chủ tính hồi lâu, nhưng là lại không nghĩ tới bị phù đồ tính toán. Vốn là Đông Tôn cùng Tây Tôn là có nắm chặt để cho những thứ này vô thượng chí tôn cùng với đế các cao tầng đều nghe theo mệnh lệnh, không hề nói tới giả danh lừa bịp sự tình. Trung quy mượn Hồng Ngông cùng Lâm Lôi khí thế, hai người bọn họ còn không làm được, đế các thản thản đãng đãng. Vì sao phải mượn người khác khí thế? Thế nhưng Đông Tôn cùng Tây Tôn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại không có cách nào, cái này phù đồ vậy mà đã tại đế các có như thế thâm căn cố đế thực lực, vậy mà cao tầng bên trong có gần một nửa người chống đỡ hắn. Đây là Đông Tôn cùng Tây Tôn bất ngờ. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền vào. Đây chính là đế các. Chấm dứt thất vọng. Một cái tràn đầy uy nghiêm thanh âm, nhưng trong giọng nói có một ít thất vọng. Đông Tôn cùng Tây Tôn nhất thời cả kinh, sau đó mừng rỡ. Cửa đại điện nhìn, chỉ thấy Hồng Vân chậm rãi đi tới. Đông Tôn cùng Tây Tôn vội vàng chính là đi xuống đế đài, nếu Hồng Vân tới, như vậy đế đài chỉ có Hồng Vân có thể lên, bọn họ mặc dù là tôn giả, nhưng chỉ có thể đứng ở phía dưới. Người nào, dám can đảm ở đế các càn rỡ? Một cái vô thượng chí tôn lúc này liền là hét lớn một tiếng. Phu đồ sầm mặt lại, cũng là chìm quát một tiếng, truyền chỉ điện vệ như thế nào làm việc, vậy mà tự mình đem người ngoài bỏ vào đế các đại điện. Nhìn về phía Hồng Vân. Phát hiện Hồng Vân chẳng qua chỉ là một cái mới vào vô thượng chí tôn đại năng, phù đồ trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hiện nay phù đồ đã bắt đầu dần dần ăn mòn đế các, hôm nay liền có thể để cho đồ vật hai tôn hạ đài, về sau hắn chỉ cần tìm được một cái thích hợp cơ hội, liền có thể đăng lâm đế chủ vị. Cho nên, này đế các đã bị phù đồ trở thành mình, Hồng Vân đột nhiên tiến vào đại điện hắn tự nhiên phi thường căm tức. Bất quá hắn phát hiện Hồng Vân cũng không để ý gì tới hắn, mà là hướng đồ vật hai tôn đi tới. Lúc này, phù đồ nhìn đến đồ vật hai tôn vậy mà xuống đế đài. Mà hắn đây là kinh ngạc nhìn Hồng Vân từng bước đi tới đế trên đài, ngồi ở cái kia chưa bao giờ có người làm qua đế tọa bên trên. Cung nên đế chủ trở về núi. Đông tôn cùng Tây tôn đều là quỳ lạy đi xuống. Một màn này nhưng là để cho trong đại điện cái khác đại năng đều ngẩn ra, tình huống gì đây là? Một cái mới vào vô thượng trí tôn người lại là đế các đế chủ. Mặc dù biết được đế chủ tồn tại, nhưng bọn hắn đều chưa từng thấy qua, thế nhưng tại bọn họ phỏng đoán bên trong, đế chủ hẳn là chuyện 12 đỉnh phong vô thượng trí tôn trong đó một vị. Trung quy khai sáng đế các điều này cần bao lớn nội tình. Không có thực lực nhất định làm sao có thể. Càn rỡ. Nhìn đến đế chủ còn không hạ bái, quên mất đế các quy củ sao. Đông tôn mang theo uy áp gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, trong đại điện sở hữu đại năng đều là phục hồi lại tinh thần, có một bộ phận trực tiếp chính là quỳ xuống. Cung nên đế chủ trở về núi. Mà còn có một bộ phận chính là nhìn về phía phù đồ, bọn họ dù sao cũng là lấy phù đồ cầm đầu. Hồng Vân nhiều hứng thú nhìn một màn này, không nghĩ đến mới tới đế các, dĩ nhiên cũng làm có thể nhìn tốt như vậy một tuần kịch. Đông tôn cùng Tây tôn thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ. Không khỏi nhìn về phía Đông tôn cùng Tây tôn, hai vị nhìn đến Hồng Vân ánh mắt đều là thân hình run lên, trong lòng có chút sợ hãi. Đế các vậy mà xuất hiện loại mặt hàng này, hai người bọn họ nằm ở trong, lẽ ra chịu phạt. Đế các thế lực tăng trưởng, chưa từng thấy qua đế chủ ra khỏi lực gì, này đế chủ có chút danh xứng với thực, hơn nữa ngươi có phải hay không đế chủ vẫn là nói một chút, ai biết là không phải thứ gì hai tôn từ bên ngoài tìm đến trang, bất quá tìm cũng quá kém. Mới vào vô thượng trí tôn, ha ha. Phù đồ cười to một tiếng, khinh thường nhìn Hồng Vân, hắn tuyệt đối không có khả năng để cho Hồng Vân hỏng rồi hắn kế hoạch. Nhất thời, những thứ kia phụ thuộc vào phù đồ đại năng đều là nghị luận ầm ĩ. Đế chủ tại sao có thể là một cái mới vào vô thượng trí tôn tu sĩ? Hừ, hai vị tôn giả càng ngày càng hồ đồ. Không sai, hai vị tôn giả là thời điểm giao ra quyền hành, về sau an tâm nghe theo mệnh lệnh là được. Còn ngươi nữa tiểu tử. Ngươi nhưng có biết giả mạo đế chủ là tội gì sao? Từng cái đại năng bắt đầu chất vấn Hồng Vân. Hồng Vân đem những thứ này không có quy xuống, chỉ trích hắn dùng để lấy lòng phù đồ đại năng, còn có một chút cỏ đầu tường, do dự bất giác đại năng đều là ghi xuống. Cho tới quỷ dưới đất những thứ kia đại năng, Hồng Vân hài lòng gật gật đầu, mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng đã không tệ. Các ngươi đều dậy đi. Hồng Vân để cho những thứ kia đại năng lên, nhưng nhìn đồ vật hai tôn nhưng là lạnh rên một tiếng, các ngươi tiếp tục quỷ. Đồ vật hai tôn trong lòng buồn chồn, lo âu không gì sánh được, rất sợ Hồng Vân dưới cơn nóng giận diệt bọn hắn, phải biết tánh mạng bọn họ có thể khống chế tại Hồng Vân trong tay. Tiểu tử, ngươi trang ngược lại thật giống như, còn các ngươi nữa nhị vị cũng thật là phối hợp. Trong lúc nhất thời, trong ngày thường đồ vật hai tôn tích lũy xuống uy nghiêm, đều là giải tán lập tức, chung quy hôm nay tư thái quá mức túi xuống, coi như là thật là đế chủ, cũng không phải như thế à. Hồng Vân nhìn về phía phù đồ, lạnh nhạt nói, ngươi tại đế các đảm nhiệm chức vị gì? Bổn tọa chính là đế các đại trưởng lão, tiểu tử ngươi ước chừng phải nghĩ xong ngươi bây giờ đang làm gì, bổn tọa bất kể hai người bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không có tính mạng, gì đó cũng không có. Phù đồ nhìn về phía Hồng Vân khinh thường nói, không sai, phù đồ đại nhân chính là đại trưởng lão, sau này phù đồ đại nhân tài là đế chủ, ngươi từ đâu tới lăn đi đâu. Những thứ kia đại năng đều là chiến ở phù đồ sau lưng, trong đại điện này nghiễm nhiên chia làm ba phái. Nhất phái là đồ vật hai tôn bên này. Nhất phái là trung lập, nhất phái là phù đồ bên này. Đế trong các, mạo phạm đế chủ là tội gì? Hồng Vân từ tốn nói. Cũng thật may lần này Hồng Vân để cho Nam Tôn đám người ở lại đế sơn ở ngoài, nếu là mang vào, thấy như vậy một màn, hắn Hồng Vân mặt mũi liền ném vào. Đường đường đế chủ, lại bị một đám thuộc hạ như thế quở trách, chỉ sợ hắn cũng là Hồng Mông giới người thứ nhất. Từ tội. Đông Tôn cung kính nói. Hồng Vân gật gật đầu. Theo đế trên đài đi xuống, đi tới mới vừa châm chọc hắn cái kia đại năng trước mặt, đây là một vị vô thượng trí tôn. Chẳng muốn giết ngươi, cho nên ngươi trước hết chết. Hồng Vân đưa tay chính là vỗ về phía cái này đại năng đầu. Mặc dù Hồng Vân tay hạ xuống không gì sánh được chậm chạm, nhưng cái này đại năng lại lộ ra vẻ hoảng sợ, gắng sức né tránh, nhưng không thể động đậy chút nào. Vành! Cái này đại năng tại Hồng Vân một đòn bên dưới biến thành huyết vụ, tiêu tan ở trong đại điện. T. Trong đại điện sở hữu đại năng đều là hít vào một hơi, một cái vô thượng trí tôn cứ như vậy giết. Đây chính là đế các lực lượng trung kiến A. Mặc dù đế chủ, cũng không phải như thế giết chóc đi. Đế trong các mỗi thiếu một vị vô thượng chí tôn đều là đế các tổn thất, lại nói hiện tại bát đại thế lực liên hiệp, đế các lực lượng trùng kiên cũng không thể lại giảm bớt. Can dỡ, trong đại điện lại dám động thủ. Phù đồ trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lúc này định động thủ. Đế các có quy định, trong đại điện không thể động thủ, bây giờ Hồng Vân xuất thủ, hắn tự nhiên có thể mang Hồng Vân đánh gục, trong mắt hắn Hồng Vân cũng không phải là đế chủ. Lĩnh ngộ 2800 loại hồng mông quy tắc, tu vi coi như không tệ, đáng tiếc. Hồng Vân tử tốn nói. Sau một khắc, Hồng Vân chiếu ý giới, trong phút chốc, phù đồ liền mất đi hành động lực, có chút khiếp sợ nhìn Hồng Vân, hắn không nghĩ tới trước mặt người thanh niên này thậm chí có uy năng như vậy. Cũng không hề động thủ liền trực tiếp cầm giữ hắn. Phù đồ trong lòng kinh hãi, sau một khắc chính là sợ hãi, có khả năng đơn giản như vậy giam cầm hắn, như vậy giết hắn há chẳng phải là đơn giản hơn. Phù đồ không biết đế chủ chân nhân, xin mời đế chủ bất giận, mời đế chủ xem ở đế các bây giờ lúc dùng người, bỏ qua cho thuộc hạ. Phù đồ lúc này liền là nhượng bộ. Không phục nữa mềm mại sau một khắc lại phải chết, trong lòng của hắn sợ hãi không gì sánh được. Bất quá tại hắn nghĩ đến, hắn chỉ cần nhượng bộ, phỏng chừng cũng không có chuyện gì, chung quy bát đại thế lực liên hiệp, hắn chính là đế các thứ ba cao thủ, chỉ cần là Hồng Vân thông minh mà nói, cũng sẽ không giết hắn. Đáng tiếc, phù đồ đem chính mình nhìn quá cao. Hồng Vân giống như nhìn người chết liếc mắt nhìn về phía phù đồ, chấm không giết người như thế nào bất giận. Sau một khắc, phù đồ mi tâm nhiều hơn một thanh thần kiếm, chính là Hồng Mông kiếm, Hồng Vân trực tiếp đem phù đồ nguyên thần xóa bỏ. Lúc này, toàn bộ trong đại điện, những thứ kia ban đầu tiếp theo phù đồ người đều là ngây ngẩn, cường đại phù đồ lại bị một đòn chém giết, liền phản kháng cũng không có. Ngay cả Đông Tôn cùng Tây Tôn đều kinh hãi, Hồng Vân vậy mà đã cường đại như thế rồi, so với 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn mạnh hơn. Trên thực tế, Hồng Vân bản thân cũng liền so với phù đồ cường một điểm, không bằng 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, thế nhưng cộng thêm ý giới mà nói, đó chính là một chuyện khác, mặc dù 12 đỉnh phong vô thượng đỉnh phong chí tôn, Hồng Vân đều có thể tùy tiện khôn sát. Bái kiến đế chủ, mời đế chủ tha mạng, chúng ta cũng là chịu rồi phù đồ tặc tử đầu độc, mới suýt nữa gây thành sai lầm lớn, cầu đế chủ bỏ qua cho chúng ta. Trong lúc nhất thời, 7-8 vị vô thượng chí tôn đều là quỳ lạy đi xuống, hướng Hồng Vân cầu xin tha thứ. Mà những thứ kia lúc trước trung lập, đều là hướng đồ vật hai tôn nhất phái bên kia chuyển động. Hồng Vân tự nhiên đều là xem ở rồi trong mắt, bất quá hắn chờ một lát đang thu thập những người đó. Như là đã phạm vào ngút trời tội nghiệt, như vậy chỉ có chết tài năng chịu tội. Hồng Vân không có vẻ thương hại, đem 8 vị vô thượng chí tôn bộ xóa bỏ, nắm giữ ý giới Hồng Vân, tại vô thượng chí tôn trong mắt có thể so với vô địch chí tôn. Sau đó, Hồng Vân vừa nhìn về phía những thứ kia lúc trước trung lập đại năng, các ngươi thân là đế các cao tầng. Vậy mà không biết bảo vệ đế các luật pháp, không biết bảo vệ đế chủ uy nghiêm, các ngươi nói, chấm nên xử trí như thế nào các ngươi? Đế chủ tha mạng, đế chủ tha mạng a. Lúc trước trung lập 9 cái vô thượng chí tôn đều là quỳ lạy đi xuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Muốn trốn chỉ định thì không cách nào trốn, Hồng Vân cường đại bọn họ nhưng là thấy được. Cho chấm một cái không giết các ngươi lý do. Hồng Vân tử tốn nói. Những thứ này đại năng con ngươi loạn chuyển, rất hiển nhiên là tìm lý do giữ được chính mình không chết. Tu luyện đến nước này, bọn họ cũng không muốn mất mạng. Đế chủ có chỗ không biết, bát đại thế lực đã liên hiệp, phỏng chừng ít ngày nữa thì sẽ hạ xuống Tây Vực, đế chủ tướng chúng ta lưu lại, có thể là đế các lập công chủ tội. Đúng nha, bát đại thế lực thế tới hung hăng, vô thượng chí tôn càng là tồn tại hơn 10 vị, đế chủ ngài đã giết 10 vị vô thượng chí tôn, nếu là lại giết rồi chúng ta, đế các thì xong rồi a. Đế chủ nghĩ lại a. Ở trong lòng bọn họ, Hồng Vân nếu là xuất thủ giết bọn họ, như vậy đế các nhất định sẽ bị bát đại thế lực xóa bỏ. Các ngươi vô tri, tại chấm trong mắt rất buồn cười. Hồng Vân cho đế sơn ở ngoài Nam Tôn đám người truyền âm, để cho bọn họ tiến vào đế các. Bọn họ đều là vô thượng chí tôn, mà bây giờ đế các vô thượng chí tôn đều tại trong đại điện, cho nên cũng không có ai ngăn trở. Chỉ chốc lát sau, liền có 7 người một hổ tiến vào đại điện, đi tới Hồng Vân bên người, đều là bái nói, sư tôn, chí tôn, chủ nhân. Các ngươi tồn tại còn có giá trị sao? Hồng Vân nhàn nhạt nhìn, những thứ kia lấy bát đại thế lực uy hiếp hắn đám đại năng. Hai vị 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, còn có hai vị có thể so với phủ đồ tồn tại. Ba vị này là vô thượng chí tôn tầng thứ thiên địa thần thú. Điều này sao có thể? Đế chủ tha mạng A. Chúng ta nguyện ý vì đế các dâng hiến hết thảy, đế chủ tha mạng A. Những thứ này vô thượng chí tôn đều là cầu xin tha thứ. Điều này làm cho đi vào ngao lương thần đám người có chút không hiểu, nhưng là sau một khắc. Bọn họ nhưng là thấy được Hồng Vân trực tiếp xuất thủ, đem 9 vị vô thượng chí tôn bộ xóa bỏ, không có một giọt máu tươi chảy ra. Làm xong hết thể các thứ này, Hồng Vân trở lại đế tọa bên trên, chỉ những thứ kia mới vừa bảo vệ hắn đám đại năng. Các ngươi làm rất không tồi, chấm ban cho mỗi người các ngươi một món cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Vân nói xong, trong tay trực tiếp xuất hiện thập tam cái cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Phải biết Hồng Vân giết nhiều như vậy vô thượng chí tôn, trong tay hắn bảo vật càng là nhiều không kể xiết, coi như là thiên địa chí bảo, Hồng Vân trong tay cũng còn có này mấy món. Đa tạ đế chủ ban thưởng, thuộc hạ định tận tâm tận lực thành tâm ra sức đế chủ, thành tâm ra sức đế các. Những thứ này được đến cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo đại năng đều là mừng rỡ, hôm nay sự tình để cho bọn họ lại lần nữa nhận thức đế các nội tình. Đồ vật hai tôn, các ngươi chấp trưởng đế các bất lợi, xuất hiện phù đồ loại này phản đồ, lẽ ra xóa bỏ, nhưng xem ở các ngươi nhiều năm vất vả phân thượng, miễn tử tội, đi chấp pháp điện các nhận lấy 100 thần tiên. Hồng Vân uy nghiêm nói, cần tuân đế chủ pháp chỉ. Đồ vật hai tôn không có bất kỳ nguyên nhân, ở trong lòng bọn họ giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Nhìn một chút Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, cuối cùng Hồng Vân vẫn là nhìn về phía Ngao Lương Thần, từ tốn nói, thần nhi, ngươi đi lên. Hồng Vân đưa tay một hồi, ở bên cạnh lập được một cái ngai vàng. Từ nay về sau, chấm đại đệ tử Ngao Lương Thần, chính là đế các thiếu đế, chấp trưởng đế các hết thể sự vật. Hồng Vân uy nghiêm nói, Ngao Lương Thần bận rộn mặc dù quỳ lệ tạ ơn. Khổng Tuyên cùng Ngao Thần Đô là mừng rỡ không thôi, bọn họ cũng đều biết nói tới nói lui, còn là bọn hắn đồng lai nhất mạch tại Hồng Vân trong lòng trọng yếu nhất. Bái kiến thiếu đế. Loại trừ Khổng Tuyên cùng Ngao Thần, đám người còn lại đều là cung kính hướng về phía Ngao Lương Thần tiến hành quỳ lệ đại lễ, phải biết bọn họ sau này liền muốn tại Ngao Lương Thần thủ hạ làm việc. Sau đó, Hồng Vân vừa nhìn về phía Nam Tôn cùng Bắc Tôn, Nam Tôn, Bắc Tôn vị liệt đế các tứ đại tôn giả vị. Tạ đế chủ. Nam Tôn cùng Bắc Tôn vội vàng quỳ tạ. Lập tức vừa nhìn về phía Tử Phượng, uy nghiêm đạo, Tử Phượng vốn là dị chi giới vực thiên phủ phụ chủ, nay thêm vào đế các, đảm nhiệm bên ngoài các chủ vị, đứng hàng tứ đại tôn giả bên dưới, đại chiến lúc, có thể cùng thiếu đế thương nghị chiến sự, thống soái đế các. Tử Phượng mừng rỡ trong lòng, không nghĩ đến phụ thân hắn nói là thật, bên ngoài các chủ thậm chí có như vậy đại quyền lực, mặc dù địa vị không cao, nhưng quyền lực đại dọa người. Đế các những thứ này đại năng đều là nhìn về phía Tử Phượng, đều là chúc mừng đạo, chúc mừng Tử Phượng các chủ rồi, sau này còn cần Tử Phượng các chủ nắm giữ bên ngoài các sự vật, chớ có cô phụ đế chủ vung trồng. Tử Phượng bận rộn tức quỳ xuống, tạ đế chủ tín nhiệm. Hồng Vân gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Tây Tôn Đạo, ban đầu Huyền Quân cùng Vân Tiêu đều đi theo người đã đến rồi, bọn họ người đâu? Theo lý thuyết, trọng yếu như vậy hội nghị, Vân Tiêu khả năng không ở, nhưng Huyền Quân cần phải tại chỗ. Hồng Vân suy đoán bên trong, Huyền Quân nhất định sẽ nắm giữ đế các đại cục. Chương 156, Hậu Thổ tung tích. Tây Tôn nhìn một chút cái khác đại năng, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, Hồng Vân há lại sẽ không biết. Lúc này liền là để cho những thứ kia vô thượng chí tôn rời đi đại điện. Toàn bộ trong đại điện hiện nay chỉ còn sót Hồng Vân, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên, Ngao Thần, bốn vị tôn giả, cho tới những người khác đã rời đi. Hồng Vân gấp giọng nói, các nàng đây, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin mời đế chủ trách phạt. Đông Tôn vội vàng quỳ xuống. Hồng Vân sầm mặt lại, trong lòng một cái lộ bộ, hiển nhiên đây là xảy ra chuyện lớn, bằng không Đông Tôn há sẽ như thế. Nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Hồng Vân có chút lo âu nói. Vân Tiêu cùng Huyền Quân nếu là chuyện gì xảy ra, Hồng Vân lòng có chút không chịu nổi, này cũng đều là hắn đệ tử thân truyền A. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên còn có Ngao Thần Đô là một mặt cuống cuồng nhìn về phía Đông Tôn, bọn họ cấp bách muốn biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ban đầu Vân Tiêu tiên tử nói Bắc Vực có khí tức quen thuộc, vì vậy chúng ta liền đi trước Bắc Vực, nhưng đã đến Bắc Vực sau đó, Vân Tiêu tiên tử giống như biến thành một người khác, nàng bức thuộc hạ rời đi, hơn nữa để cho bọn thuộc hạ ngài sau khi trở về. Nói cho ngài, hậu thổ nương nương khả năng tại Bắc Vực, để cho đi Bắc Vực thời điểm, nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đông Tôn đưa hắn cùng Vân Tiêu sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho Hồng Vân, còn có Vân Tiêu nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, Hồng Vân đám người đều hoàn toàn biến sắc, hậu thổ cuối cùng có tin tức, Hồng Vân thần sắc có chút kích động, một bước đi tới Đông Tôn trước mặt, hai tay nắm thật chặt Đông Tôn. Nói cho chấm, hậu thổ có phải hay không tại Bắc Vực? Hồng Vân thần sắc xung động, sắc mặt cuống cuồng, nhìn về phía Đông Tôn. Hiện ra hết vẻ điên cuồng, những người này chưa bao giờ thấy qua Hồng Vân kích động như vậy qua, kia xung động ánh mắt phảng phất có thể chiếm đoạt vạn vật. Đông Tôn trong lòng kinh hãi, hắn cũng không biết hậu thổ nương nương là ai, nhưng là bây giờ hắn trong lòng có một điểm suy đoán. Đế chủ, Vân Tiêu tiên tử nói hậu thổ nương nương ngay tại Bắc Vực. Đông Tôn bận rộn tức nói, đi Bắc Vực. Hồng Vân lúc này liền là cất giọng nói. Lúc này, Hồng Vân đã không có một điểm đế chủ hình tượng, bởi vì Hồng Vân hiện tại chỉ muốn một chuyện. Đó chính là lập tức thấy hậu thổ. Đã bao nhiêu năm, hậu thổ mất tích bao nhiêu năm. Hồng Vân vẫn không có hậu thổ tin tức, bây giờ có, Hồng Vân coi như là tính mạng không muốn, cũng phải đem hậu thổ cứu ra. Sư tôn, sư muội ý tứ rất có thể là Bắc vực có cái gì đại năng tồn tại. Ngao Lương Thần khuyên một hồi Hồng Vân. Dù sao cũng không thể mù quáng hành động, vạn nhất Bắc vực bên trong thật có gì đó vô địch chí tôn tồn tại, như vậy bọn họ đi rồi còn chưa đủ làm cho người ta đưa đồ ăn đây. Đông Tôn, ngươi tại hỗn loạn giới vực đợi thời gian dài, Bắc vực đều có gì đó đại năng, ngươi nên rất rõ. Ngao Lương Thần hỏi hướng tới Đông Tôn, sư mẫu tại Bắc vực, Ngao Lương Thần há lại sẽ không gấp, nhưng Vân Tiêu nếu để cho Đông Tôn đưa tin, như vậy hiển nhiên Bắc vực có bọn họ không thể chống đỡ đại năng. Đông Tôn lúc này nơi nào còn dám giấu giếm gì đó, lúc này liền nói là đạo, hỗn loạn giới vực chia làm tứ đại vực, mà Bắc vực bên trong ẩn nút đại năng nhiều nhất, trong đó cường đại nhất chính là Đại La Tiên Tôn, tin đồn Đại La Tiên Tôn đã đạt đến vô địch chí tôn. Sau đó Đông Tôn lại đem một ít Bắc vực nổi danh đại năng nói ra, không nghĩ đến tại Bắc vực thậm chí có 3 vị 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, đây chỉ là trên mặt nổi, âm thầm cũng không biết có bao nhiêu rồi. Đại La Tiên Tôn. Hồng Vân suy tính lên. Ý giới đã tấn thăng làm nửa vĩnh hằng thế giới, Hồng Vân suy diễn lực càng thêm cường đại, coi như là vô địch chí tôn, hắn cũng có thể suy tính một, hai, một cái kỷ nguyên. Hồng Vân sầm mặt lại, cái này Đại La Tiên Tôn vậy mà chỉ tồn tại một cái kỷ nguyên, nói cách khác, thánh mạng hắn mới một cái kỷ nguyên A. Một cái kỷ nguyên làm sao có thể trở thành vô địch chí tôn. Suy tính bên trong, Hồng Vân phát hiện cái này Đại La Tiên Tôn lại là vô địch chí tôn, hơn nữa còn là một cái rất cường đại vô địch chí tôn. Nếu không phải bởi vì ý giới đã trở thành nửa vĩnh hằng thế giới, Hồng Vân căn bản là vô pháp suy tính Đại La Tiên Tôn, nhưng bây giờ tức chính là có thể suy tính, cũng chỉ bất qua có thể suy tính Đại La Tiên Tôn một ít mặt ngoài tin tức. Cho tới Đại La Tiên Tôn thân phận chân chính, Hồng Vân vậy mà vô pháp suy tính, mà suy tính hậu thổ sự tình, cũng chỉ là phát hiện hậu thổ bình yên vô sự, thế nhưng cắt hung mỗi thứ một nửa. Ngay cả hậu thổ bây giờ là không phải tại Bắc vực, Hồng Vân cũng không cách nào suy tính ra. Vâng. Đột nhiên, một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống, xuyên thủng đại điện, hướng Hồng Vân đánh tới. Hồng Vân sầm mặt lại, trong mắt một ánh hào quang bắn ra. Vâng. Hai người đụng nhau, toàn bộ đại điện hủy trong chốc lát, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Sư tôn. Ngao Lương Thần gấp giọng nói. Hồng Vân đưa tay ngăn lại Ngao Lương Thần, sau đó nhìn về phía Bắc vực, hắn mới vừa suy tính vậy mà bị phát hiện, xem ra đối phương không chỉ là một cái vô địch chí tôn, vẫn là một cái hội suy diễn đại năng. Đông Tôn, ngươi đi một chuyến Bắc vực, đem Vân Tiêu mang về, hắn vị trí, ta chuyển cho ngươi. Hồng Vân một chỉ Đông Tôn mi tâm, trong nháy mắt vừa đến tin tức tiến vào Đông Tôn trong đầu. Kia hậu thổ nương nương. Đông Tôn hỏi thăm một tiếng. Nói cho Đại La Tiên Tôn, hắn nếu là muốn hiện tại động thủ, chấm sẽ để ý giới bên trong đợi đến trở thành đế tôn cảnh trở ra, nếu không phải muốn hiện tại động thủ, liền rất hầu hạ hậu thổ nương nương. Hồng Vân sắc mặt tràn đầy mù mịt, nếu là có khả năng, Hồng Vân hận không được hiện tại liền giết đến Bắc vực, đem Đại La Tiên Tôn xóa bỏ. Nhưng là Hồng Vân hiện tại cảnh giới không có đạt tới, hắn nếu là trở thành vô địch chí tôn cũng còn khá, nhưng bây giờ hắn còn chưa phải là. Đông Tôn mặc dù lo lắng cho mình khó giữ được tánh mạng, thế nhưng hắn biết không đi mà nói, sẽ lập tức bỏ mạng. Đối với Hồng Vân nói ý giới là cái gì, hắn không biết, nhưng hẳn là một cái rất tốt mới, nghe Hồng Vân ý tứ, có thể để cho Hồng Vân trở thành đế tôn. Nhìn Đông Tôn rời đi, Hồng Vân nhìn về phía tới Tây Tôn, mà Tây Tôn cũng biết Hồng Vân muốn hỏi gì. Cũng không có chờ Hồng Vân hỏi lên, đã nói đạo, Huyền Quân tiên tử vì khuyên trở về Vân Tiêu tiên tử, tự thân đi rồi Bắc vực, tuy nhiên lại bị Nam vực Bát Đại thế lực bắt, bây giờ bị dẫn tới Nam vực đại trong núi hoang. Bát Đại thế lực. Hồng Vân không cần suy tính cũng có thể biết được. Cái này nhất định là vô địch chí tôn thế lực, bất quá hắn cùng Tình Không Đại Đế đã quyết định hư vô ước hẹn. Sợ rằng lúc này sở hữu vô địch chí tôn đều đã biết rồi ước định này, hơn nữa cũng sẽ im lặng chịu đựng, bằng không Hồng Vân dựa vào Tình Cung Điện những thứ kia cấm bảo, đủ bọn họ uống một bầu. Thân nhi, đế các sự tình ngươi tới chủ trì, vi sư phải đem Bồng Lai nhất mạch tất cả đệ tử đều triệu hồi tới. Ý giới tấn thăng, Hồng Vân thuật tính toán càng thêm cường đại, tự nhiên có khả năng tính toán ra những đệ tử khác tung tích. Ngao Lương Thần nghe ngóng mừng rỡ, vội vàng chính là gánh chịu đi xuống, dù sao bên người có Khổng Tuyên tương trợ, bọn họ sư huynh đệ hai cái hoàn toàn có năng lực chấn giữ đế cát. Hồng Vân không có tiếp tục lưu lại đế sơn, hắn đầu tiên là hướng Nam vực bay đi, Nam vực Bát Đại thế lực muốn tấn công đế cát, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những thứ kia vô địch chí tôn là không phải là muốn hủy bỏ hư vô ước hẹn. Phải biết hủy bỏ hư vô ước hẹn là đối với Hồng Vân có lợi nhất, dù sao lấy một địch 8, 89 phần 10 cũng sẽ mất mạng. Thần niệm thả ra, trong nháy mắt chính là bao phủ ước vạn giảm, sau đó Hồng Vân liền thi triển thuấn gì, hắn bây giờ không có thời gian rảnh rỗi tại hỗn loạn giới vực du sơn ngoạn thủy, hắn muốn triệu tập sở hữu Đồng Lai nhất mạch đệ tử. Sau đó tại Đế Sơn mở ra tu luyện đạo tràng, tận khả năng tăng lên đệ tử tu vi, sau đó cũng toàn lực tăng lên chính mình tu vi. Ý giới tăng lên sau đó, Hồng Vân mới hiểu một lần nữa tăng lên ý giới phương pháp, tổng cộng có 3 loại, loại thứ nhất là dùng cực phẩm hồng mông linh thạch. Loại thứ hai là tề tụ 5 cái thiên địa chí bảo, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Còn có một loại chính là dung hợp thế giới, này một loại rất hiển nhiên không thực tế, bởi vì dung hợp thế giới cần phải cũng là nửa vĩnh hằng thế giới. Chẳng lẽ để cho Hồng Vân đi dung hợp thất giới, hoặc là hồng mông giới sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên tiếp theo Hồng Vân phải làm chính là tìm ngũ hành thiên địa chí bảo, còn có xoay sở đủ cực phẩm hồng mông linh thạch. Lần này Hồng Vân yêu cầu hồng mông linh thạch đúng là một con số khổng lồ, cũng thật may Hồng Vân bây giờ còn có này trên 10 tỷ cực phẩm hồng mông linh thạch, nếu không thì hắn cũng sắp gãy tu luyện. Bất quá 10 tỷ đối với Hồng Vân tới nói là một cái rất nhỏ con số, 100 triệu cực phẩm hồng mông linh thạch, Hồng Vân 1 vạn năm liền luyện hóa song song rồi. Nói cách khác, 10 tỷ chỉ có thể duy trì 100 vạn năm thời gian, hơn nữa khả năng vẫn chưa tới 100 vạn năm, bởi vì càng là đến phía sau, Hồng Vân yêu cầu linh thạch lại càng lợi hại. Hồng Vân đã có dùng linh thạch tăng lên kinh nghiệm, ban đầu dùng thượng phẩm hồng mông linh thạch thời điểm, không chính là như vậy sao? Tại Hồng Vân thuấn di bên dưới, một cái chớp mắt chính là ước vạn giảm, mặc dù hỗn loạn giới vực lại lớn, cũng gánh không được Hồng Vân như thế thuấn di, hơn nữa vực trận. 100 năm thời gian, Hồng Vân liền bước vào Nam Vực, bấm ngón tay suy tính bên dưới, liền tìm được Đại Hoang Núi, không có chút gì do dự, Hồng Vân trực tiếp thuấn rời qua. Mà lúc này đại trong núi hoang, bát đại thế lực đại biểu đều tại đây thương nghị như thế nào tấn công Đế Các. Bọn họ đều đã nhận được mệnh lệnh, coi như là không có nhận được, cũng đều nghe được phong thanh. Vô Địch Chí Tôn cùng Hồng Vân lập được hư vô ước hẹn, này Đế Các là Hồng Vân, bát đại thế lực không thể đang công kích. Nhưng là bọn họ sau lưng Vô Địch Chí Tôn lại không có để cho bọn họ dừng tay, hiển nhiên là muốn để cho bọn họ diệt Đế Các, phá hủy Hồng Vân một cánh tay. Bây giờ Hồng Vân đệ tử ngay tại trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta tấn công đến Đế Sơn, lấy ra huyền quân, nghĩ đến Đông Tôn cùng Tây Tôn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ha ha, coi như là không thúc thủ chịu trói, kia thì có ích lợi gì, chúng ta bên này nhưng là có lấy 3 vị có thể so với 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn tồn tại. Không sai, trên thực tế huyền quân có hay không cũng vô dụng. Yêu mị, huyền quân chính là Hồng Vân đệ tử, nghe Hồng Vân hiện tại đã trở thành vô thượng chí tôn, ngươi dám đánh hắn chủ ý, ngươi không sợ chết sao? Đối với Hồng Vân đột phá, bọn họ đều được tin tức, chung quy bát đại thế lực nhưng là trải rộng toàn bộ hồng mông giới, Hồng Vân nhất cử nhất động, bọn họ đều biết rất rõ. Thế nhưng bọn họ nhưng không biết Hồng Vân bây giờ lập tức chín đạo đại hoang núi. Bổn tọa chính là yêu đình đại tướng, coi như là cưới đệ tử của hắn, cũng là hắn phúc phận. Yêu mị cười khẩy. Yêu mị chính là yêu trì giới vực tại hỗn loạn giới vực người chấp trưởng, trời sinh tính háo sắc, huyền quân xinh đẹp nhưng là tại hồng mông giới đều coi như đứng đầu. Điều này cũng đúng, ngươi yêu mị còn không có không bắt được tới nữ nhân, nếu huyền quân vô dụng rồi, vậy thì đưa cho ngươi. Bất quá ngươi Vân Thanh Hà Sen phải lấy ra đại gia chia sẻ. Thần chi giới vực người chấp trưởng cười nói. Không sai, Vân Thanh Hà Sen lấy ra, này huyền quân liền cho ngươi. Đạo chi giới vực người chấp trưởng cũng là đánh nhịp đạo. Yêu mị trên mặt lộ ra vẻ khó xử, này Vân Thanh Hà Sen có thể không phải là phàm vật, chính là thiên địa chí bảo Vân Thanh Hoa Sen kết xuất mầm ngống. Nếu là di thực sau đó, đợi đến thành thục, chính là một món cực phẩm hồng mông linh bảo đại sen. 7 cái cực phẩm hồng mông linh bảo A. Cũng được, vì mỹ nhân, cho các ngươi. Yêu mị cố làm phóng khoáng nói. Trong lúc nhất thời, những thứ này người chấp trưởng đều là phá lên cười, tất cả đều vui vẻ, chung quy được một món cực phẩm phòng ngự hồng mông linh bảo vẫn là tặng không. Yêu mị đem 7 viên hạt sen lấy ra, sau đó phân cho mọi người, sau đó chính là đứng dậy cáo tử, hắn đã không thể chờ đợi. Nhưng ngay khi hắn lúc xoay người sau, nhưng là thấy được đứng ở cửa 2 người, một người đàn ông, còn có một cái nữ tử, mà người đàn bà này chính là huyền quân. Yêu mị hướng về phía những thứ này đại năng cười nói, các ngươi những người này vậy mà tính toán bổn tọa, dù sao hạt sen cũng cho các ngươi, huyền quân các ngươi lại cho ta đưa đến trên cửa rồi, bổn tọa liền so đo với các ngươi rồi. Những thứ này đại năng đều là ngây ngẩn, bọn họ cũng không có thả huyền quân A. Như thế huyền quân đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Sau một khắc, bọn họ cảm giác huyền quân bên người thanh niên có chút quen mặt. Dần dần, bọn họ sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ đã nhận ra, người thanh niên này chính là Hồng Vân. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Hạt sen đã cho các ngươi, bổn tọa ôm đi mỹ nhân đi yêu mị vừa nói chính là đi về phía huyền quân. Yêu mị mau trở lại. Đạo chi giới vực người chấp trưởng hét lớn một tiếng. Nhưng là đã muộn, yêu mị đã tới huyền quân bên người, đang muốn ôm lấy huyền quân, nhưng là bị Hồng Vân một cái tát đánh ở trên mặt. Chấm đệ tử, các ngươi cũng dám bắt đến, xem ra các ngươi là muốn chết rồi. Hồng Vân bước ra một bước, một cái tát lại đánh vào yêu mị trên mặt. Yêu mị giận dữ, lúc này liền là sử dụng tới pháp bảo đả kích Hồng Vân. Nhưng là sau một khắc hắn lại bị đóng vào không trung, Hồng Vân trong tay xuất hiện hồng mông kiếm, trực tiếp xuyên thủng yêu mị mi tâm, nguyên thần tiêu tan. Một cái vô thượng chí tôn liền dễ dàng như vậy biến mất. Trên đất ngược lại xuất hiện một nhóm đồ vật, mà Hồng Vân nhìn đến một món trong đó, ánh mắt lộ ra tới thần sắc mừng rỡ. Vân Thanh Hoa Sen. Đây là thủy hệ thiên tài chi bảo, Hồng Vân vừa vặn yêu cầu. Vung tay lên, đem trên mặt đất linh bảo thu sạch vào ý giới, sau đó nhìn về phía mặt khác bảy vị vô thượng chí tôn. Các ngươi là tự mình động thủ, vẫn là chấm giúp các ngươi. Hồng Vân lạnh nhạt nói. Hồng Vân đạo hữu, ngươi đã cùng vô địch chí tôn ký xuống hư vô ước hẹn, ngươi giết chúng ta chính là hủy ước, chẳng lẽ ngươi muốn làm không có thành thật người sao? Không sai, ngươi như là đã ký xuống hư vô ước hẹn, vì sao còn phải giết bát đại thế lực người? Hồng Vân chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, những người này mỗi một người đều là của cải không gì sánh được phong phú, giết sau đó, nói không chừng còn có thể được đến không ít tài nguyên tu luyện. Trong phút chốc, Hồng Vân trong mắt sát khí xông ra, toàn bộ trong đại điện đều tràn đầy vô thượng uy áp. Hồng Vân, ngươi muốn hủy ước sao? Nhất thời một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Chương 157, Thiên Đế Tông nguy cơ. Đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm, để cho sở hữu đại năng đều là mừng rỡ mà bắt đầu. Bái kiến Ma Tôn. Những thứ này đại năng đều là quỳ lạy đi xuống, hiển nhiên cái thanh âm này ngọn nguồn đến từ ma chi giới vực Ma Tôn. Bất quá Hồng Vân cũng không sợ hãi, hắn hiện tại mặc dù không cách nào đối phó vô địch chí tôn, nhưng còn có thể trốn, chỉ cần trốn vào ý giới bên trong, vô địch chí tôn cũng không có cách nào. Nếu đã tới, còn không hiện thân, chẳng lẽ là muốn chấm mời ngươi đi ra không? Hồng Vân lạnh giọng nói. Trên đại điện, một người thanh niên đột nhiên xuất hiện, đi về phía Hồng Vân, sắc mặt tâm trầm, tinh không nói ngươi cuồng vọng, vốn là bổn tọa còn không tin, một cái vô thượng chí tôn coi như là tại cuồng vọng, còn có thể tại vô địch chí tôn trước mặt cuồng vọng. Hiện tại bổn tọa tin, ngươi không ngừng cuồng vọng, còn rất muốn chết. Hồng Vân nhếch miệng lên, lộ ra một tia khinh thường, lạnh nhạt nói, ngươi còn không giết được chấm, nhưng ngươi nếu là động thủ, chấm có thể bảo đảm, sau này hư vô chi địa, ngươi biết thứ nhất mất mạng. Trong giọng nói tồn tại vô thượng khí thế, hơn nữa còn có này cường đại sức lực, phảng phất Hồng Vân nói những lời này đều là sự thật, là đại thế. Bổn tọa tới đây không phải là vì giết ngươi, nếu ngươi đã lập được hư vô ước hẹn, bổn tọa là tới để cho bọn họ dừng lại đối với đế các đả kích, bất quá chờ sau khi ngươi chết, đế các cũng không cần thiết tồn tại. Ma Tôn muốn liếc mắt đem Hồng Vân nhìn thấu, nhưng là hắn nhưng không cách nào thấy rõ Hồng Vân sức lực đến từ nơi nào. Thế nhưng Ma Tôn biết được, Hồng Vân nếu nói bị giết không chết hắn, như vậy nhất định tồn tại lá bài tẩy. Những con kiến hôi này bắt chấm đệ tử, cho nên bọn họ phải chết. Hồng Vân một chỉ còn lại 7 người, cười nói. Bất quá lúc này Hồng Vân nụ cười có chút âm trầm đáng sợ, những thứ này đại năng trong nháy mắt cảm giác phía sau chợt lạnh, đều là nhờ giúp đỡ nhìn về phía Ma Tôn. Bọn họ ngươi không thể giết, ngươi có thể mang theo ngươi đệ tử đi. Ma Tôn nhướng mày một cái, hắn cảm giác cái này Hồng Vân thật quá ngông cuồng. Như không lo lắng Tinh Cung Điện món đó cấm bảo, hắn đã sớm xuất thủ thử một chút Hồng Vân có phải là thật hay không có khả năng trong tay hắn sống sót. Bọn họ cứu mạng có thể, một người 10 tỷ cực phẩm Hồng Mông Linh Thạch, mua chính mình mệnh. Hồng Vân từ tốn nói. Thế nhưng Hồng Vân ngữ khí lại có không cho phản bác. Ma Tôn nhìn đến Hồng Vân lùi bước, sắc mặt hòa hoãn một hồi, nhìn về phía kia 7 cái đại năng, nói, mỗi người xuất ra 10 tỷ cực phẩm Hồng Mông Linh Thạch, sau đó trở về chính mình giới vực đi, này hỗn độn giới vực không cần chú đóng rồi. Nghe được Ma Tôn mà nói, những thứ này đại năng mặc dù nhức nhối không gì sánh được, nhưng là chỉ có thể vui vẻ đón nhận, bằng không chính là khó giữ được tánh mạng. 10 tỷ cực phẩm Hồng Ngông Linh Thạch, này nhưng là bọn họ chín thành của cải, thoáng cái toàn bộ cầm ra đi, đây quả thực nhức nhối, so với cắt lấy một miếng thịt còn muốn đau. Hồng Vân thu 70 tỷ cực phẩm Hồng Ngông Linh Thạch, sau đó nhìn một cái Ma Tôn, bát đại thế lực rút lui ra khỏi hỗn loạn giới vực, là không phải là muốn nhìn chấm cùng Đại La Tiên Tôn tranh đấu. Coi là vậy đi. Nếu là ở Đại La Tiên Tôn trong tay không sống nổi, như vậy ngươi cũng không có tư cách cùng chúng ta đối nghịch. Ma Tôn lạnh rên một tiếng, sau đó biến mất ở rồi đại điện. Trên thực tế, bát đại vô địch chí tôn đối với Đại La Tiên Tôn cũng là kiêng dè không thôi, một cái mới nổi danh bất quá mấy chục triệu năm đại năng, vậy mà diệt bọn hắn phái qua một đợt lại một đợt thám tử. Nhất là chém giết mấy vị vô thượng chí tôn, những thứ này vô thượng chí tôn nhưng là lĩnh ngộ 2.800 loại trái phải đại năng, cũng không phải là tốt như vậy giết. Mặc dù 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn cũng làm không được, có thể Đại La Tiên Tôn làm được, vẫn là nhất kích tất sát. Phía sau lại có một cái 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn tiến vào Bắc vực, cũng bị đánh chết, vẫn là nhất kích tất sát. Lúc này, bát đại vô địch chí tôn sẽ biết đại la tiên tôn nhất định là vô địch chí tôn, hơn nữa còn là rất cường đại vô địch chí tôn. Sư tôn, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Huyền quân hỏi hướng Hồng Vân, hiện nay Nam vực chuyện đã giải quyết. Cho tới Bắc vực sự tình Huyền quân cũng nghe Hồng Vân nói, hiện tại không thích hợp đi Bắc vực, Hồng Vân còn không có nắm chắc tất thắng, không thích hợp mạo hiểm. Bất quá khi Hồng Vân trở thành vô địch chí tôn sau đó, hắn sẽ thế giới thứ nhất lên Bắc vực. Đi Đông vực. Hồng Vân tử tốn nói. Tại Hồng Vân suy tính bên trong, đồng lai nhất mạch bên trong sinh linh, có không ít đều tại Đông vực, chỉ bất quá hỗn loạn giới vực quá lớn. Lớn đến tầm thường sinh linh căn bản là vô pháp vượt qua một vực, cho nên, cái này cũng đưa đến Đông vực lưu lạc hồng hoang sinh linh, không biết đế các là Hồng Vân. Hồng Vân để cho Huyền Quân tiến vào trước ý giới, hắn một mình tiến lên, chung quy Hồng Vân tốc độ thật nhanh, hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, đem sở hữu cùng hắn có quan hệ sinh linh nhận được đế trong các. Hắn sẽ không nữa khoan dung bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Hồng Vân phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu, cho nên hắn không nghĩ nhận được ngoại giới quấy nhiễu, cũng không muốn bởi vì bên cạnh mình người sự tình đưa đến hắn vô pháp toàn tâm tu luyện. Đông vực, được xưng hỗn loạn giới vực thế lực nhiều nhất địa phương, cũng là thế lực đứng đầu hỗn tạp địa phương. Tại Đông vực bên trong, tồn tại thế lực lớn nhỏ mấy ngàn, cường đại có thể so với Nam vực thế lực lớn nhất, nhỏ yếu chỉ có miểu miểu mấy người, hơn nữa tu vi cũng sẽ không vượt qua chí cường chí tôn. Mà lúc trước tinh cung thế giới những người đó, chính là tại Đông vực sáng lập một thế lực, tên là Thiên Đế Tông. Danh tiếng mặc dù chấn thiên, nhưng trên thực tế bên trong sinh linh tu vi cũng không cao. Vô thượng chí tôn chỉ có hai cái, theo thứ tự là Hoang Thiên Đế, cùng Diệp Thiên Đế, cho dù là trở thành vô thượng chí tôn, cũng là gần đây mới vừa đột phá. Chí cường chí tôn mà nói, Thiên Đế Tông tồn tại không ít. Thiên Đế Tông tồn tại bốn đại thiên đế, loại trừ Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế, còn có Đấu Thiên Đế cùng với hung ác loại người thiên đế, tiếp qua vào năm, nhiều nhất vào năm. Thiên Đế Tông ắt sẽ lại xuất hiện hai vị vô thượng chí tôn, đến lúc đó, Thiên Đế Tông liền có thể chen vào Đông vực trước ngũ đại thế lực. Có thể Thiên Đế Tông đưa tới tai họa, Đông vực thế lực lớn vậy mà liên hiệp muốn loại trừ Thiên Đế Tông, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì Thiên Đế Tông quật khởi quá nhanh. Đây là thế lực lớn đều lo âu địa phương, bọn họ lo lắng Thiên Đế Tông cuối cùng nhất thống toàn bộ Đông vực, cho nên bọn họ muốn sớm diệt cái này tai họa ngầm. Đông vực ba thế lực lớn đồng thời động thủ, 13 vị vô thượng chí tôn liên hiệp dẫn 100.000 chí cường chí tôn áp cảnh. Điều này làm cho Thiên Đế Tông trên dưới có cường đại cảm giác cấp bách, nhất là Thiên Đế Tông nhân vật trung tầng, bọn họ cũng không muốn chết. Đông vực ba thế lực lớn liên hiệp, Thiên Đế Tông căn bản là vô pháp ngăn cản, đây là tất cả mọi người đều biết rõ sự tình, bao gồm bốn đại thiên đế cũng biết này là không có khả năng ngăn trở sự tình. Lúc này, tại Thiên Đế Tông tông mà Thiên Sơn bên trên, bốn đại thiên đế ngồi cao ở trên, mà phía dưới đây là Thiên Đế Tông cao tầng. Mỗi một người sắc mặt đều tràn đầy u ám, ba thế lực lớn thế không thể đỡ. Thiên Đế Tông tương đối dựa vào bên ngoài thế lực đã bị toàn diện xóa bỏ, hơn nữa không ít tinh cung thế giới đại năng cũng bị chém chết bên ngoài. Bây giờ trong đại điện này đại năng, mỗi một người đều là lòng người bàng hoàng. Bốn vị thiên đế bệ hạ, cho dù chết, ta cũng phải đề nghị Càn Khôn Môn cho ra điều kiện, chỉ cần chúng ta Thiên Đế Tông quy thuận Càn Khôn Môn, liền có thể miễn đi chàng tai nạn này, chẳng lẽ bốn vị thiên đế liền xem chúng ta người đi chết sao? Một cái lao giả đứng dậy, người này cũng là tinh cung thế giới đại năng, hắn một ít thân nhân đã chết ở tràng tai nạn này bên trong, hắn không nghĩ lại để cho càng nhiều tinh cung thế giới sinh linh chết đi. Loại này tử vong là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu là nói có thể cùng ba thế lực lớn đánh một trận, như vậy hắn sẽ không như thế nói, có thể thực lực chênh lệch cách quá xa, căn bản là không có đánh một trận khả năng. Bậy hạ, trận này chiến không thể lại đánh rồi, đánh tiếp nữa, không dùng được trăm năm, ba thế lực lớn sẽ giết tới Thiên Sơn. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Trong đại điện gần trăm vị đại năng đều là quỳ lạy đi xuống, khẩn cầu bốn đại thiên đế đầu hàng. Mà Trương có người cùng Dương Tiễn đây là tại bên cạnh mắt lạnh quan sát, những người này không có chút nào huyết tính, mặc dù thua, cũng phải liều một phen. Ba thế lực lớn sở dĩ không cố kỵ chút nào, chính là nhận định Thiên Đế Tông không có một chút phản kháng. Nếu là Thiên Đế Tông liều mạng đả kích một cái thế lực lớn, như vậy kết quả cũng không giống nhau, ba thế lực lớn liên hiệp nhất định cáo phá. Nhưng là ban đầu Trương có người đề nghị, lại bị trong đại điện những thứ này đại năng cho gạt bỏ rồi. Dương Tiễn tự nhiên biết rõ Trương có người nói pháp là đúng, nếu biết rõ phải chết, sao không trực tiếp kéo một cái thế lực lớn chịu tội thay. Lấy Thiên Đế Tông như nay thực lực, hoàn toàn có thể kéo một cái thế lực lớn chịu tội thay. Nhưng là bọn họ tuy nhiên cũng không dám, điều này làm cho Dương Tiễn rất không nói gì. Đều im miệng. Đầu hàng, các ngươi thật đúng là có thể nói ra, các ngươi nghĩ tới đầu hàng sau đó sinh hoạt sao? Hoang Thiên Đế gầm lên một tiếng. Tại Đông vực bên trong, hai đại thế lực giao chiến, một phương đầu hàng sau đó, nam làm người hầu, nữ làm kỹ, bọn họ đều là cao cao tại thượng đại năng. Ban đầu bọn họ nhỏ yếu, theo 9 tầng 8 chí tôn từng bước tăng lên đi lên, bọn họ không ý kỵ nhỏ yếu. Nhưng là bọn họ lo âu chính mình tâm trí mất, trở thành chó nhà có tang, chẳng lẽ muốn bọn họ tại những tu sĩ khác trước mặt, chó vây đuôi mừng chủ sao? Hoàng Thiên Đế nhìn về phía thứ nhất nói chuyện lão giả, hắn lúc ban đầu lựa chọn đều là sai, nếu không phải nhất muội nhượng bộ, Thiên Đế Tông tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng là bây giờ hồi tỉnh lại, là lúc không muộn. Hoàng Thiên Đế từng bước một đi xuống, đi tới lão giả kia trước mặt, nếu ngươi muốn quy hàng, vậy ngươi phải đi chết đi. Hoàng Thiên Đế trực tiếp động thủ, một trưởng vỗ xuống, lão giả này liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị Hoàng Thiên Đế xóa bỏ. Thiên Đế Tông rơi vào bây giờ cục diện, đều là bản đế sai. Nếu là ban đầu cứng rắn đánh ra, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, kéo một cái thế lực lớn xuống nước, có lẽ Thiên Đế Tông còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì bản đế không quả quyết, đưa đến loại cục diện này, bản đế ở chỗ này theo các vị đạo hữu nói tiếng xin lỗi. Bất quá, bản đế sẽ không tại ngồi chờ chết, dốc hết Thiên Đế Tông sở có đại năng đả kích Phiêu Vũ Tông, coi như là ta Thiên Đế Tông diệt, cũng phải để cho Phiêu Vũ Tông nhất lên tiếp theo song đời. Hoàng Thiên Đế bền bỉ hữu lực mà nói, nặng nề lệnh tại mỗi một người ngực, bọn họ thấy được Thiên Đế quyết tâm, cũng biết, ngày mai chi cục, chỉ chết mà thôi. Hết thảy đều nghe theo Thiên Đế chỉ thị. Đã sớm nên như vậy, một mực thối lui để cho, chỉ sẽ để cho những người đó càng thêm ngang ngược. Cho dù chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay, đầu hàng, tuyệt đối không thể có thể. Từng cái đại năng đều là lớn tiếng nói, từng cái đại năng trong mắt đều là tràn đầy sát khí, còn có này hẳn phải chết quyết tâm, liền chết còn không sợ rồi, sợ cái gì? Trương Đạo Hữu, Dương Tiễn, các ngươi vốn là Thiên Đế Tông khách khanh, bây giờ Thiên Đế Tông gặp nạn, các ngươi có thể rời đi. Hung ác loại người Thiên Đế nhìn về phía Trương có người cùng Dương Tiễn nói. Hung ác loại người Thiên Đế cũng không muốn để cho ca ca người đi theo đám bọn hắn thực lực cùng nhau chôn theo, như vậy nói nàng sẽ mãi mãi cũng vô pháp tha thứ chính mình. Ha ha, không cần, nếu là khách khanh trưởng lão, như vậy xuất lực thời điểm, tại sao có thể đi đây? Trương có người cười nói. Trương có người đối với mới vừa Hoàng Thiên Đế nói chuyện, gật gật đầu biểu thị đồng ý, cứ như vậy có lẽ thật là có một chút hy vọng sống. Trung quy ba thế lực lớn không có khả năng đồng tâm đồng đức. Vâng! Đột nhiên, đại điện run rẩy, bên ngoài truyền đến tiếng vang cực lớn, sau đó, đại điện lại bắt đầu nghiêng về. Sở hữu đại năng đều là vội vàng bay ra ngoài điện, thấy được trước mắt một màn, đều là lửa giận ngút trời. Thiên Sơn lại bị chặn ngang chặt đứt, vô số sinh linh rơi vào trong lòng đất. Thập tam thân ảnh xuất hiện ở Thiên Sơn bên trên, chính là ba thế lực lớn liên hiệp 13 vị vô thượng chí tôn. Thiên Đế Tông, danh tiếng thật lớn, bất quá danh tiếng cùng thực lực có chút không hợp, chỉ có thể cọ rửa tại lịch sử trào lưu bên trong. Càn Khôn Môn một cái vô thượng chí tôn khinh thường nói. Ban đầu cho bọn hắn cơ hội, nhưng là bọn họ không muốn, bây giờ chỉ có mất mạng một đường. Lại vừa là một cái vô thượng chí tôn nói. Sau một khắc, 13 vị vô thượng chí tôn động thủ. Trong đó 6 vị đối chiến Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế, bọn họ muốn nhanh chóng đánh chết hai đại vô thượng chí tôn Thiên Đế. Mà còn thừa lại 7 vị, đây là đánh chết những thứ này chí cường chí tôn. Chí cường chí tôn tại vô thượng chí tôn trong tay giống như con kiến hôi, Thiên Sơn chính là Thiên Đế Tông đại bản doanh, tồn tại mấy chục ngàn chí cường chí tôn, nhưng là ở nơi này 7 vị vô thượng chí tôn trong mắt, đây chính là một bầy kiến hôi. Một ngày không đến thời gian, Thiên Sơn phá thoái, chu vi triệu dặm tàn phá. Thiên Đế Tông mấy chục ngàn chí cường chí tôn, chỉ còn lại có chưa đủ 5.000 số, hơn nữa vẫn còn giảm nhanh bên trong. Mà Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế đều là thi triển chính mình cường đại đả kích, có thể đối mặt nhiều như vậy vô thượng chí tôn, bọn họ cũng không thể ra sức. Sư Thúc Tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tiễn truyền âm Trương có người. Còn có thể làm sao? Giết! Trương có người thi triển võ đạo thần thông, đả kích những thứ kia vô thượng chí tôn, tuy nhiên lại không có bất kỳ dùng, thực lực chênh lệch quá xa. Tìm chết. Một cái vô thượng chí tôn đưa tay chính là hướng Trương có người vô tới, này nếu là bắt thực, sợ rằng Trương có người thân thể muốn nát bấy. Đột nhiên, một đạo kiếm quang đánh tới. Trương có người cảm giác rồi một cỗ rất tinh tường khí tức. Tê á. Kiếm quang bay qua, cái kia vô thượng chí tôn tay đã chặt đứt. Nho nhỏ con kiến hồi, tìm chết. Phiêu Vũ Tông vô thượng chí tôn giận dữ, liền muốn hướng Trương có người đánh tới, muốn diệt Trương có người. Mà Trương có người lúc này ngơ ngác nhìn trước mặt trôi này thần kiếm. Ẩn chứa đế áp lực, rất nặng khí tức, cùng với bề ngoài, để cho Trương có người không khỏi nhìn về phía hư không. Thanh kiếm này chính là hắn chí bảo, Thiên Đế kiếm. Sư Thúc Tổ, ngươi không có. Thanh kiếm này, không phải ném sao. Dương Tiễn cũng là kinh ngạc nhìn thanh kiếm này. Đây là Thiên Đế kiếm, Dương Tiễn cũng là quen thuộc nhất rồi, bởi vì Dương Tiễn vốn nên là nhiệm kỳ kế thiên đế, này thiên đế kiếm cũng sẽ rơi vào trong tay hắn, chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp đi tới Hồng Mông giới. Chương 158, nghiền ép. Chương có người kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mặt hết thảy, thiên đế kiếm minh minh đã mất rồi, như thế đột nhiên xuất hiện rồi, hơn nữa còn chém trước mặt cái này vô thượng chí tôn cánh tay. Phải biết dùng một món thượng phẩm Hồng Mông linh bảo chém xuống vô thượng chí tôn cánh tay, như vậy tu vi tuyệt đối không gì sánh được cường đại, nếu không tuyệt đối không có khả năng đem vô thượng chí tôn cánh tay chém xuống. Đột nhiên, Trương có người trong đầu hiện lên một bóng người. Mà lúc này đây, cái kia vô thượng chí tôn đã kích lại đánh tới. So sánh với một lần càng hung hiểm hơn, hiển nhiên là một kích toàn lực. Một cái vô thượng chí tôn một kích toàn lực cường đại bao nhiêu? Coi như là cường đại đi nữa chí cường chí tôn cũng phải mất mạng đi. Nhưng là sau một khắc, Trương có người không có bất kỳ sự tỉnh, mà cái kia vô thượng chí tôn đây là biến thành huyết vụ, tại cái đó vô thượng chí tôn vị trí trước kia xuất hiện một bóng người. Một bộ màu đỏ tím đế bào, thanh tú khuôn mặt, tồn tại vô thượng uy nghiêm, trên người khí thế mặc dù bình thản, nhưng ánh mắt lại không gì sánh được thâm thúy. Chí tôn. Trương có người mừng rỡ nhìn về phía Hồng Vân, hắn mặc dù nghĩ tới Hồng Vân, thế nhưng Hồng Vân mới đến Hồng Mông giới bao lâu? Làm sao có thể cường đại như thế? Cho nên Trương có người bỏ đi ý nghĩ của mình. Nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở trước mắt, cứu chính mình vô địch đại năng chính là Hồng Vân. Một bên Dương Tiễn, cũng là vội vàng nhìn lại, thấy được Hồng Vân sau đó, trong mắt vô cùng kích động, lúc này liền là thoát khỏi chiến đấu, hướng Hồng Vân bay tới. Đệ tử bái kiến sư tổ. Dương Tiễn hướng về phía Hồng Vân quỳ lạy đạo. Ừ, đứng dậy đi. Hồng Vân đi tới Dương Tiễn bên người, đem đỡ dậy, sau đó nhìn về phía Trương có người, thiên đế kiếm không muốn lại mất rồi. Tại Hồng Vân trong lòng, Trương có người mới thích hợp làm thiên đế, cho nên này thiên đế kiếm, Hồng Vân tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Chí tôn, ngươi làm sao sẽ tới Đông Vực? Trương có người hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nếu là nói Hồng Vân suy tính đến nơi này đại chiến, như vậy Trương có người tuyệt đối không tin, nơi này cũng không phải là hồng hoang, hết thệ cũng không phải là toàn bằng suy tính. Tới đón các ngươi, sau đó sẽ tiếp những đệ tử khác. Hồng Vân tử tốn nói. Sau đó nhìn về phía những thứ kia vô thượng chí tôn điên cuồng chu diện, Hồng Vân nhướng mày một cái, bởi vì hắn thấy được phiêu linh cùng thanh đế đám người. Hắn tựa hồ tới vừa vặn, nếu là ở trễ một bước mà nói, khả năng Trương có người liền bỏ mình, Dương Tiễn chỉ sợ cũng khó thoát tại kiếp, mà lúc trước chính mình cô muội muội kia sợ cũng phải bỏ mạng nơi này. Chấm tới tựa hồ rất là thời điểm. Hồng Vân tử tốn nói, ha ha, chí tôn tới, những thứ này hạng người xấu tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp. Trương có người cười to một tiếng. Hồng Vân bước ra một bước, đi tới phiêu linh bên người. Mà lúc này phiêu linh cùng thanh đế mang theo trăm vị trí cường trí tôn đang cùng một cái vô thượng trí tôn đại chiến. Hơn nữa cái này vô thượng trí tôn vẫn là một cái lĩnh ngộ 2.000 loại vô thượng trí tôn, thực lực còn xem là khá. Một đòn bên dưới, hướng phiêu linh đánh tới, bất quá có một cái trí cường trí tôn là phiêu linh cản lại, tại chỗ mất mạng. Nhưng sau một khắc, lại có mười mấy cái trí cường trí tôn tới ngăn cản, nhưng lĩnh ngộ 2.000 loại hồng mông quy tắc đại năng. Như thế nào trí cường trí tôn có khả năng ngăn cản? Đây căn bản cũng không phải là số người vấn đề. Mười mấy cái trí cường trí tôn đều là hóa thành huyết vụ. Phiêu Linh nhìn hết thảy các thứ này, lửa giận ngút trời, nhưng nàng biết không có thể lại để cho những thứ kia trí cường trí tôn che trước mặt mình, như vậy chỉ có thể mất mạng càng nhiều tu sĩ. Nhìn đánh tới kia một dấu bàn tay, Phiêu Linh nhắm hai mắt lại, trong tay lấy ra một đạo ngọc phù. Đây là ban đầu Hồng Vân rời đi tinh cung thế giới thời điểm đến cho Phiêu Linh. Thanh đế đang ra sức chống cự cái kia vô thượng trí tôn phân thân, căn bản là vô pháp liền phiêu linh. Thờ ơ không động lòng, là hèn yếu cử chỉ, về sau thật tốt tu luyện, không muốn lại bị lấn áp rồi. Hồng Vân một tay ngăn cản phiêu linh eo, sau đó nhất chuyển, vung tay lên, đem đánh tới trưởng ấn biến thành không có. Cảm giác mình bị người ôm lấy, phiêu linh lúc này giận dữ, định tự bạo, nhưng là nghe được cái kia quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm, phiêu linh trong nháy mắt ánh mắt hồng nhuận. Đã bao nhiêu năm? Nàng theo một cái bình thường không có gì lạ tu sĩ, cố gắng tu luyện, là chỉ là Hồng Vân một câu hữu duyên sẽ tự gặp nhau. Nàng cố gắng chế tạo loại này duyên phận, cho nên hắn điên cuồng tu luyện, hậu sinh khả úy, nàng tu vi ép sát cái khác ba vị thiên đế. Không vài năm trôi qua rồi, nàng cuối cùng chờ đến lúc đó cái gọi là duyên phận. Đại ca ca, là người sao? Phiêu Linh run rẩy thanh âm hỏi, thế nhưng nàng cũng không dám nhìn Hồng Vân khuôn mặt, rất sợ sở hữu hy vọng đều phá diệt. Nha đồng đốc! Không phải chấm lại là ai? Hồng Vân đưa tay đem Phiêu Linh khuôn mặt quay lại, ôn nhu nói. Trong ngáy mắt, một loại thời gian cực khổ đã qua, một loại vô số năm bỏ ra cuối cùng được đền đáp, một loại vô số năm qua người khác không lãnh hội được chua cay. Phiêu Linh trong mắt để lại nước mắt, nàng chỉ là một nữ nhân, nàng không có như vậy kiên cường, nhưng nàng vì một câu nói kia hữu duyên sẽ tự gặp nhau, nàng làm cho mình trở nên kiên cường, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều tại khiêu chiến chính mình cực hạn. Không khóc, ca ca tới đón ngươi. Hồng Vân đem phiêu linh trên mặt nước mắt lau khô. Lúc này, vị kia vô thượng chí tôn nhìn đến Hồng Vân, nhất thời giận dữ, mặc dù hắn không nhìn thấu Hồng Vân tu vi, nhưng hắn cảm giác nhất định không có chính mình cường đại. Lĩnh ngộ 2000 loại hồng mông quy tắc, mặc dù đặt ở toàn bộ hồng mông giới, cũng là một cái nhân vật. Đại chiến bên trong, vẫn còn nói chuyện yêu đương, tìm chết. Vị kia vô thượng chí tôn trong cơn giận dữ, tay cầm thần binh, chính là hướng Hồng Vân đánh tới. Ca ca cẩn thận. Phiêu linh chắn Hồng Vân trước mặt. Trong lòng hắn, Hồng Vân mặc dù cường đại, nhưng không thể nào là trước mặt cái này vô thượng chí tôn đối thủ. Hắn tại ca ca trong mắt chỉ là con kiến hôi thôi. Hồng Vân đem phiêu linh kéo đến rồi phía sau mình, sau đó nhìn về phía kia đánh tới thần binh. Trong mắt một ánh hào quang bắn ra, trong nháy mắt đem sát khí kia rõ ràng nhưng thần binh đánh bay. Sau đó Hồng Vân nắm vào trong hư không một cái hư ảnh xuất hiện, hóa thành vạn trượng, đem cái kia vô thượng chí tôn bát. Hạng run rế. Sau đó, Hồng Vân trực tiếp dụng ý giới lực, đem cái này vô thượng chí tôn xóa bỏ. Phiêu linh kinh ngạc Hồng Vân thủ đoạn, nhưng càng cao hứng hơn, ca ca của mình mạnh mẽ như vậy, Thiên Đế Tông được cứu rồi. Ca ca, ngươi mau cứu Thiên Đế Tông những sinh linh khác. Phiêu linh bắt lại Hồng Vân tay, vội vàng khẩn cầu đạo. Hồng Vân gật gật đầu, coi như là phiêu linh không nói, Hồng Vân cũng sẽ xuất thủ, hắn cùng với Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Đấu Thiên Đế, Thanh Đế, Tử Thần, chờ một chút đều là làm quen, không có khả năng thấy chết mà không cứu. Tất cả dừng tay. Hồng Vân một tiếng quát to, trong nháy mắt chu vi triệu dặm đều bao phủ một cỗ cường đại đế hoàng uy áp, sở hữu đại năng đều là trong nháy mắt dừng lại chiến đấu, bởi vì bọn họ trong nháy mắt đều bị định trụ. Ý giới phạm vi bao phủ, Hồng Vân chính là không gì không thể thần, loại trừ vô địch chí tôn, bất luận kẻ nào đều không cách nào thoát khỏi Hồng Vân khống chế. 10 cái hô hấp đi qua sau đó, sở hữu đại năng mới khôi phục tự do. Những thứ kia tới vây công vô thượng chí tôn đều là tụ với nhau, bất quá bây giờ đã không phải là thập tam cái rồi, mà là 11 cái, bởi vì Hồng Vân đã chém giết 2 cái. Hồng Vân Thiên Đế, không nghĩ đến ngươi thật không ngờ cường đại. Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế cùng với Đấu Thiên Đế đều là nhìn về phía Hồng Vân thổn thức nói, ban đầu bọn họ còn nghĩ tại Thiên Đế Tông lập được 5 vị Thiên Đế, trong đó một cái là vì Hồng Vân lưu lại. Nhưng bây giờ sợ rằng Hồng Vân cùng với coi thường Thiên Đế Tông, đương nhiên bọn họ không biết Tây Vực Đế Các chính là Hồng Vân, nếu không thì, bọn họ sẽ càng thêm khiếp sợ. 3 vị đạo hữu, hồi lâu không thấy, cảnh giới tăng lên cũng là thật nhanh. Hồng Vân cười nói. Sau đó lại cùng ban đầu những thứ kia quen biết tinh cung thế giới đạo hưu trò chuyện mấy câu. Thế nhưng trước mặt những người này nhưng là ngây ngẩn, mới vừa Hồng Vân một ngón kia, nhưng là đưa bọn họ làm cho sợ choáng váng. Người là ai? Càn Khôn Môn cái kia vô thượng chí tôn hướng Hồng Vân hỏi, hắn tu vi là những thứ này vô thượng chí tôn cao nhất, lĩnh ngộ 2600 loại hồng mông quy tắc. Hồng Vân nếu là muốn mà nói, căn bản cũng không cần tự mình động thủ, liền có thể đem mấy người tiêu diệt, đế trong cách nhưng là có lấy vô số đại năng. Ngay cả 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn đều có 2 vị. Đông tôn mà nói, khả năng so với 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn còn kinh khủng hơn một ít, Hồng Vân điểm này vẫn có thể cảm giác. Đế các là chấm. Hồng Vân tử tốn nói. Lần này cùng phiêu linh gặp mặt, Hồng Vân cũng không có muốn vén lên tinh phong huyết vũ, đương nhiên nếu như đối phương không thức thời mà nói, hắn không ngại đem mấy người toàn bộ xóa bỏ. Ban đầu ở đế trong các, Hồng Vân ngay cả giết 10 mấy vị vô thượng chí tôn, chết ở trong tay hắn vô thượng chí tôn đã rất nhiều. Không quan tâm này 10 mấy cái. Ngươi là đế các cái kia thần bí đế chủ. Càn Khôn Môn môn chủ khiếp sợ nhìn Hồng Vân. Đế các, là dạng gì tồn tại, tại chỗ không ai không biết, ngay cả Thiên Đế Tông chí cường chí tôn đều hiểu đế các là dạng gì tồn tại. Thành lập mặc dù không có 1000 năm, thế nhưng đế các cường đại nhưng là toàn bộ hỗn loạn giới vực quá rõ ràng. Bất quá nghe gần đây đế các cũng không tốt hơn, bởi vì Nam vực bát đại thế lực phải đối phó đế các, hơn nữa không phải một thế lực, là bát đại thế lực liên hiệp. Bát đại thế lực bực nào tồn tại? Đây chính là 8 vị vô địch chí tôn thế lực, từng cái đều là chấn động hồng mông giới tồn tại. Mặc dù đế các tại cường đại, cũng không khả năng là bát đại thế lực đối thủ. Lúc đầu nhìn đến Hồng Vân cường đại như thế, những thứ này Thiên Đế Tông người đều là hưng phấn không gì sánh được, cho là được cứu rồi, kia nghĩ đến, đây chính là từ nơi này một cái vòng xoáy, tiến vào một cái khác vòng xoáy. Như thế đều là một cái chết ta. Đắc tội bát đại thế lực, đây là hẳn phải chết cục diện. So với Thiên Đế Tông sợ rằng còn thẳng hơn. Phiêu Linh lo âu nhìn về phía Hồng Vân, vội vàng hỏi, đại ca ca, bát đại thế lực có phải hay không phải đối phó ngươi? Lúc này, Trương Có Người, Dương Tiễn, Thanh Đế, mấy người cũng đều là hướng Hồng Vân vây quanh, đều là thật chặt nhìn Hồng Vân. Cho dù là không giúp được gì, bọn họ cũng sẽ nâng đỡ Hồng Vân. Hồng Vân gật gật đầu, xác thực, bát đại thế lực chuẩn bị đối với đế các động thủ, bất quá không cần lo lắng. Hừ hừ, không cần lo lắng, bát đại thế lực ra tay một cái, đế các nhất định vong, ngươi là đế các đế chủ, đứng mũi chịu sào. Không sai, bất quá ngươi nếu là giải tán đế các, đi nam vực thỉnh tội, có lẽ còn có thể miễn vừa chết. Hừ, coi như là đi mời tội, cũng chắc chắn phải chết. Những thứ kia vô thượng chí tôn đều là đúng lấy Hồng Vân trầm biếm, đối mặt bát đại thế lực, Hồng Vân bất quá chỉ là một bản thức ăn, không đáng kể chút nào, hẳn phải chết cục diện, bọn họ sợ cái gì. Mà ở trong mắt bọn hắn, mặc dù không đánh lại Hồng Vân, nhưng là lại còn có thể trốn, thế nhưng chờ sau này bọn họ nhất định sẽ đi xem Hồng Vân trò cười. Chờ đến bát đại thế lực tấn công đế các thời điểm, bọn họ liền muốn nhìn Hồng Vân thụ ngược đãi thời điểm, bọn họ muốn vãn hồi hôm nay mặt mũi. Nhưng là bọn họ nhưng không biết Hồng Vân nói mặc dù không có sai, nhưng đế các ai đã hóa giải, hơn nữa còn là nghiền ép thức hóa giải. Hồng Vân nhìn những thứ này vô thượng chí tôn, ánh mắt lộ ra rồi không thích, vốn là hắn cũng định bỏ qua cho bọn họ, không nghĩ đến bọn họ không đi, vẫn còn ở nơi này nói lời châm trọng, thật là tự tìm đường chết. Các ngươi muốn chấm chết. Hồng Vân từ tốn nói. Bất qua phía dưới, Hồng Vân không có chờ bọn hắn nói chuyện, thân hình nhưng là biến mất ngay tại chỗ, đi tới 11 cái vô thượng chí tôn trước người. Chấm ban cho các ngươi tử tội. Hồng Vân thanh âm tràn đầy này uy nghiêm, hơn nữa ôn hàm vô tận sát khí. Đại thủ đánh một cái lĩnh ngộ 1.500 loại vô thượng chí tôn mất mạng. Lập tức lại vừa là đánh một cái, vô thượng chí tôn tại Hồng Vân trong tay, căn bản liền lực phản kháng đều làm không được đến, y giới lực cường đại cỡ nào. Phải biết cái này đã tiến hóa thành nửa vĩnh hằng thế giới, mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng là không phải vô thượng chí tôn có khả năng chống đỡ, sợ rằng Hồng Mông giới cũng chỉ có vô địch chí tôn mới có thể áp chế Hồng Vân. Trốn. Những thứ này vô thượng chí tôn đều là kinh hoàng, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là trốn. Nhưng là tại Hồng Vân trong tay, bọn họ ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có, phải biết Hồng Vân là bực nào tồn tại, 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn đều không cách nào trốn, làm sao tình hình là bọn hắn. 10 cái hô hấp sau đó, chỉ còn sót Càn Khôn Môn môn chủ một cái vô thượng chí tôn còn sống, cái khác vô thượng chí tôn đều đã biến thành huyết vụ, tiêu tan ở trong thiên địa. Chấm mặc dù thừa nhận bát đại thế lực đối phó đế các, nhưng chấm đã đem bát đại thế lực trục xuất hỗn loạn giới vực, nếu không phải ma tôn ra mặt, bát đại thế lực người đều muốn mất mạng tại hỗn loạn giới vực. Hồng Vân từ tốn nói. Hồng Vân chỉ là đơn giản tại trình bày một sự thật. Càn Khôn Môn môn chủ đã mặt xám như cho tàn, một cái cường đại như thế tồn tại, bọn họ vậy mà không phải sống chết ngay mặt rêu cợt, đây không phải là tìm chết vậy là cái gì. Bất quá, Càn Khôn Môn môn chủ còn không có cầu xin tha thứ. Hồng Vân đã xuất thủ đem xóa bỏ, biến thành vô tận huyết vụ tiêu tan ở trong thiên địa, đông vực ba thế lực lớn, tại Hồng Vân trong tay, cũng chỉ có mười mấy hơi thở, liền biến mất. Chừng có người, Dương Tiễn, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Đấu Thiên Đế, Phiêu Linh chờ một chút, nhìn Hồng Vân xuất thủ một màn, cùng với kết thúc một màn, đều là bị kinh hãi. Những thứ này đều là vô thượng chí tôn, không phải 9 tầng 8 chí tôn, lại bị Hồng Vân dễ dàng như thế xóa bỏ. Hơn nữa Hồng Vân lại còn đem bát đại thế lực trục xuất hỗn loạn giới vực. Hơn nữa nếu không phải vô địch chí tôn ma tôn ra mặt, sở hữu tại hỗn loạn giới vực bát đại thế lực người đều phải chết. Hồng Vân tu vi đến tột cùng đạt tới một cái mức nào? Bọn họ không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi. Đây chính là hung ác loại người thiên đế ca ca sao? Mạnh mẽ như vậy, sợ là đã đạt đến vô địch chí tôn đi. Nghe đại hộ pháp Dương Tiễn, chính là người này đồ tôn, quá mạnh mẽ. Những thứ kia nhưng là vô thượng chí tôn A. M. Chương 159. Hồng Vân hồi thứ bảy giới. Thiên Đế Tông tấn thăng những tu sĩ kia đều là ngơ ngác nhìn một màn này, Hồng Vân một tay diệt thập tam cái vô thượng chí tôn, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại a. Thiếu chút nữa liền đem toàn bộ Thiên Đế Tông cho tiêu diệt, nếu không phải Hồng Vân đến, nhiều nhất một ngày, sợ rằng Thiên Đế Tông đem không tồn tại một cái sinh linh, cũng sẽ bị xóa bỏ. Mà mới vừa bọn họ lại còn bởi vì bát đại thế lực nghi ngờ Hồng Vân thực lực, thậm chí thương cảm Hồng Vân so với bọn hắn thảm hại hơn. Nhưng là mới vừa bọn họ nghe được gì đó. Bát đại thế lực đã bị trục xuất hỗn loạn giới vực, cái này há chẳng phải là nói sau này hỗn loạn giới vực sẽ là đế các thiên hạ, điều này hiển nhiên muốn cùng cái khác giới vực điểm đỉnh kháng địch a. Coi như là Hồng Vân bây giờ nói hắn không phải vô địch chí tôn, cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì sự thật thắng hùng biện, phất tay tiêu diệt 13 vị vô thượng chí tôn, như vậy thực lực, sợ rằng chỉ có vô địch chí tôn mới có thể làm được. Thiên Đế Tông trên đại điện. Chừng có người, Dương Tiễn, Phiêu Linh, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Đấu Thiên Đế, Thanh Đế, Tửu Thần, chờ một chút cùng Hồng Vân có chút giao tình đều là tại trên đại điện. Chấm lần này tới là vì tiếp đi Trương Có Người, Dương Tiễn cùng Phiêu Linh, đương nhiên, nếu như chư vị nguyện ý thêm vào đế cát, chấm phi thường hoan nghênh. Hồng Vân cười nhìn đại gia. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Đấu Thiên Đế nhìn nhau liếc mắt, bọn họ loại ngưỡng người này sẽ không cư người bên dưới, nếu là gia nhập đế cát, nhất định sẽ trở thành Hồng Vân thuộc hạ, bọn họ lòng tự ái không chịu nổi. Hồng Vân đạo hữu hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá hiện nay Thiên Đế Tông đến trình độ này, cũng không cách nào phát triển tiếp, chúng ta chuẩn bị giải tán Thiên Đế Tông. Hoang Thiên Đế bất đắc dĩ nói, Thiên Đế Tông cục diện này, vô pháp tại chống đỡ tiếp rồi, hơn nữa đế các gát phải quân lâm toàn bộ hỗn loạn giới vực, Thiên Đế Tông nếu là còn tiếp tục, cũng sẽ trở thành đế các phụ thuộc thế lực, cùng thuộc hạ có gì khác nhau đâu. Ừ, bản đế từ lúc đi tới Hồng Mông giới vẫn đợi tại hỗn loạn giới vực, còn chưa từng đi cái khác giới vực, vừa vặn cũng đi một chút. Diệp Thiên Đế cười ha hả nói, Đấu Thiên Đế, Thanh Đế, Tiểu Thần tất cả đều là gật gật đầu, cùng Diệp Thiên Đế giống nhau, đều chuẩn bị tại Hồng Mông giới thật tốt đi dạo một vòng. Hồng Vân không có ngăn trở, chung quy bọn họ tồn tại bọn họ tự do, nếu là thêm vào đế cát, hắn lấy lễ để tiếp đón, đương nhiên, nếu không phải thêm vào, sau này cũng là bằng hữu. Hồng Mông giới lớn vô hạn, từng cái giới vực đều có đặc biệt phương thức tu luyện, các vị đạo hữu có thể đi nhìn một chút. Hồng Vân gật gật đầu. Hoang Thiên Đế nhìn về phía Hồng Vân dò hỏi, vài ngày trước, Hồng Mông cùng Lâm Lôi hai vị vô địch chí tôn đi tìm bản đế, bọn họ Hồng Mông giới ở ngoài tu sĩ, không biết Hồng Vân đạo hữu có thể hay không đem bản đế đưa đến ngoại giới. Hồng Vân có chút thâm ý nhìn về phía Hoang Thiên Đế, không nghĩ đến Hồng Mông cùng Lâm Lôi vậy mà tìm được Hoang Thiên Đế, bất quá nghĩ đến cũng đúng nhìn chúng Hoang Thiên Đế tư chất, lấy Hoang Thiên Đế tư chất, chỉ cần là thời gian đủ, trở thành vô địch chí tôn nhất định chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Đạo hữu hẳn là muốn đi bàn long thế giới đi. Hồng Vân nói, không sai. Có thể, nhưng yêu cầu chờ một đoạn thời gian, đi bàn long thế giới, yêu cầu theo thất giới đi, Hồng Mông giới mà nói, chấm vô pháp mở ra đường hầm không thời gian. Hồng Vân đáp ứng Hoang Thiên Đế. Lấy Hoang Thiên Đế tư chất, nếu là đợi tại bàn long thế giới mấy triệu năm, có lẽ thật đúng là có thể trở thành vô địch chí tôn. Được, đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Hoang Thiên Đế cảm tạ một phen. Thiên Đế Tông giải tán, còn lại mấy ngàn chí cường chí tôn có hơn nửa nguyện ý thêm vào đế các, còn có một chút muốn chu du Hồng Mông giới. 10 năm sau đó, Hồng Vân mang theo Trương Có Người, Dương Tiễn, Phiêu Linh rời đi Đông Vực, cho tới Hoang Thiên Đế, Hồng Vân với hắn ước định xong, để cho Hoang Thiên Đế lúc trước hướng đế cát, chờ Hồng Vân sau khi trở về, liền đi thất giới. Hiện nay Hồng Vân muốn tìm kiếm mình nhất mạch đệ tử, như vậy hắn có thể tĩnh tâm xuống tu luyện, đạt tới vô địch chí tôn sau đó, hắn sẽ đả kích Bắc Vực. Mà lúc này Bắc Vực bên trong, Đại La trong cung, Đại La Tiên Tôn ngồi cao ở trên, mà phía dưới chính là đứng một người thanh niên. Tu vi rất là cường đại, nhưng nhìn về phía Đại La Tiên Tôn nhưng có chút vẻ kiêng kỵ. Đại La Tiên Tôn, đế chủ để cho ta tới tiếp trở về Vân Tiêu Tiên Tử. Người thanh niên này chính là Hồng Vân thủ hạ đệ nhất cường giả, Đông Tôn. Đại La Tiên Tôn nhìn Đông Tôn, hắn có thể đủ nhìn ra Đông Tôn cường đại, so với 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn mạnh hơn một đường. Ngươi chính là Hồng Vân tọa hạ Đông Tôn, nếu là ngươi nguyện ý vì bổn tọa làm việc mà nói, bổn tọa có thể giúp ngươi trở thành vô địch chí tôn. Đại La Tiên Tôn từ tốn nói, phảng phất vô địch chí tôn trong mắt hắn cái gì cũng không phải, hắn có thể giúp những người khác trở thành vô địch chí tôn. Đông Tôn trong mắt không có bất kỳ cảm tình trôi lơ lửng, hắn không chút nào là Đại La Tiên Tôn nói mà cảm thấy rung động, cũng không có tản mát ra bất kỳ dị sắc. Tiên Tôn nâng đỡ tại hạ, xin mời Tiên Tôn đem Vân Tiêu Tiên Tử giao cho tại hạ. Đông Tôn từ tốn nói, Đại La Tiên Tôn không có nổi nóng, mà là rất bằng phẳng lãnh đạm nhìn Đông Tôn. Sau đó hướng về phía một bên một người phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, Vân Tiêu chính là bị mang theo đi lên, nhìn đến Đông Tôn sau đó, Vân Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là biết được chuyện gì xảy ra. Đông Tôn có khả năng tới, như vậy chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là Hồng Vân trở lại. Đa tạ Tiên Tôn. Đông Tôn hướng về phía Đại La Tiên Tôn chắp tay một cái, sau đó liền đi tới Vân Tiêu trước mặt, tiên tử, không có sao chứ. Không việc gì, thế nhưng sư mẫu trí nhớ tựa hồ bị phong ấn. Vân Tiêu có chút căm tức nói, hậu thổ nương nương vậy mà bị phong ấn chi nhớ. Đông Tôn lúc này liền là sững sờ, sau đó chính là có chút vẻ giận. Bất quá rất nhanh Đông Tôn chính là giấu trong mắt vẻ giận, nhìn về phía Đại La Tiên Tôn nói, Tiên Tôn đem hậu thổ nương nương giam lỏng, chuyện này đế chủ có thể lý giải, nhưng phong ấn chi nhớ, chỉ sợ ta trở về vô pháp đối với đế chủ giao phó. Ừ, vậy để cho Hồng Vân tự mình tới, bổn tọa sẽ cho hắn giao phó. Đại La Tiên Tôn cười nói, vốn là Đại La Tiên Tôn muốn đi trước Tây Vực chém chết Hồng Vân, thế nhưng hắn lo lắng Hồng Vân trên người có đế tôn cấm bảo, nếu là có lấy tinh cung điện kia một bộ bức họa, coi như là hắn cũng phải trọng thương. Ha ha, tiên tôn yên tâm, trước khi tới đế chủ có giao phó, hắn sẽ không tới bắc vực, nhưng nếu như hậu thổ nương nương có một chút khó chịu, hắn thì sẽ bỏ qua hết thể tiến vào ý giới, không tới đế tôn cảnh sẽ không đi ra, tiên tôn có thể chính mình nắm chặt, tại hạ cáo tử. Đông tôn nói. Sau đó, Đông tôn chính là kéo Vân Tiêu rời đi Đại La Cung. Mà đang ở Đông tôn sau khi rời khỏi, Đại La tiên tôn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, Hồng Vân vậy mà uy hiếp hắn, ban đầu một con run dế vậy mà uy hiếp hắn. Coi như là vô địch chí tôn cũng không dám như vậy uy hiếp hắn. Thế nhưng Đại La tiên tôn không có cách nào, hắn không thể không tiếp nhận Hồng Vân uy hiếp, bởi vì Hồng Vân đã sáng lập ý giới, như thế nào ý giới? Đây chính là có thể trở thành nửa vĩnh hằng thế giới tồn tại, mà Hồng Vân dám như vậy uy hiếp hắn, như vậy nhất định là đã tấn thăng trở thành nửa vĩnh hằng thế giới. Nếu là Hồng Vân thật để ý giới bên trong không ra, chờ đến đế tôn đi ra, lớn như vậy màn tiền tôn thật là có chút ít kiêng kỵ. Hắn là kiêng kỵ Hồng Vân trở thành đế tôn, nếu là Hồng Vân thật trở thành đế tôn, muốn giết hắn, hãy cùng chơi đùa giống nhau. Thì giờ, đem hậu thổ mang vào. Đại La tiên tôn có chút thâm trầm nói. Hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào rồi, hiện tại chỉ có thể trước ổn định Hồng Vân, sau đó hư vô chi địa chém chết Hồng Vân. Chỉ chốc lát sau, thì giờ mang theo hậu thổ đi vào, mà hậu thổ thấy được Đại La tiên tôn sau đó, lập tức chính là cao hưng kêu Đại La tiên tôn ca ca. Nhưng là Đại La tiên tôn lúc này, vậy kêu là một cái bất đắc dĩ, phong ấn trí nhớ hậu thổ còn rất khả ái, với hắn còn có tình huynh muội, sợ rằng một khi giải khai phong ấn, tiếp theo chính là đối với hắn sinh ra hận ý ngập trời. Đại La tiên tôn vung tay lên, liền đem hậu thổ trí nhớ giải phong. Hậu thổ trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, có chút mê muội, tại chỗ lắc lư, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một khắc đồng hồ bên trong, hậu thổ trong mắt thoáng hiện hung quang, nhìn về phía Đại La tiên tôn, nàng trí nhớ đã thức tỉnh hơn nữa cũng hiểu rõ khoảng thời gian này trí nhớ. Đại La tiên tôn ngươi, thật là ác độc. Hậu thổ lúc này liền là thi triển lục đạo luân hồi đại thần thông, hướng Đại La tiên tôn đánh tới. Trong nháy mắt, lục đạo cổ sáng theo thiên mà lên, lục đạo luân hồi nhất chuyển, ánh sáng chiếu sáng toàn bộ tiên cung. Đại La tiên tôn thở dài một cái, vung tay lên, đem lục đạo luân hồi đại thần thông xóa đi, sau đó từ tôn nói, thì giờ, đem hậu thổ đợi tiếp, phong ấn nàng tu vi. Thì giờ là vô thượng chí tôn, mà hậu thổ chỉ là 9 tầng 8 chí tôn, thì giờ trực tiếp liền có thể phong ấn hậu thổ tu vi, sau đó mang theo hậu thổ rời đi Đại La cung. Đại La tiên tôn sắc mặt có chút khó coi, lúc này liền là suy tính Hồng Vân hành tung, cùng với Tam Thanh hành tung, hắn không phải là không có hậu thủ, giết Hồng Vân, hắn là tại nhất định phải. Coi như là đến lúc đó bát đại vô địch chí tôn vô pháp giết Hồng Vân, như vậy hắn cũng sẽ cho Hồng Vân bổ túc nhất đao, để cho Hồng Vân mất mạng tại chỗ. Đông tôn cùng Vân Tiêu nhanh chóng rời đi rồi bắc vực, mãi cho đến tây vực sau đó, Vân Tiêu mới hỏi, sư tôn tại sao không có tới cứu sư mẫu? Đế chủ có đế chủ khó xử, hiện tại đế chủ còn không có đạt tới vô địch chí tôn, nếu không thì, không phải ta tới đón ngươi, mà là đế chủ đích thân đến, đối với hậu thổ nương nương sự tình, đế chủ tâm bên trong đã áp chế căm giận ngút trời. Đông tôn cho Vân Tiêu giải thích. Vân Tiêu rõ ràng Hồng Vân khó xử, hiện nay Hồng Vân vẫn không thể cùng Đại La Tiên Tôn ngạnh bính, Đại La Tiên Tôn thực lực, Vân Tiêu cũng biết một, hai, sợ là đã trở thành vô địch chí tôn. Hồng Vân theo hỗn loạn giới vực đông vực đi trước thần chi giới vực, đem tam tổ nhận trở lại, sau đó lại đi trước ma chi giới vực, cửu đại giới vực, Hồng Vân coi như là chạy một lần. Dùng suốt thời gian 100.000 năm, mới đưa tất cả mọi người đều tiếp trở về đế trong các. Mà trở lại đế các chuyện thứ nhất, Hồng Vân chính là hạ lệnh đế các khống chế Tây vực, Đông vực, Nam vực, hơn nữa là toàn diện khống chế. Cho tới Bắc vực, hết thể chờ Hồng Vân tu luyện tới vô địch chí tôn lại nói. Lại qua 10 vạn năm, Hồng Vân mang theo Hoang Thiên Đế rời đi Hồng Mông giới, tiến vào trong hỗn độn. Hồng Vân cùng Hoang Thiên Đế tu vi đều là vô thượng chí tôn, đi tới vô biên hỗn độn thần niệm liền có thể bao phủ mấy cái hỗn độn. Cảm ứng một hồi thất giới phương vị, Hồng Vân chính là mang theo Hoang Thiên Đế thuấn rời qua, muốn đi vào bản lòng thế giới, chỉ có thể theo thất giới đi trước. Đương nhiên cũng không nhất định phải theo thất giới, mà là Hồng Vân chỉ có theo thất giới đi bản lòng thế giới kinh nghiệm. Tại Hồng Ngông giới Hồng Vân thuấn di khoảng cách rất ngắn, thế nhưng tại trong hỗn độn cũng không giống nhau. Hồng Vân thần niệm thả ra, trong nháy mắt chính là bao phủ vô số hỗn độn, một cái ý niệm liền có thể vượt qua thời không. Một cái bảy màu quang cầu xuất hiện ở vô biên trong hỗn độn, mà cái này quang cầu chính là thất giới, cũng là nửa vĩnh hằng thế giới. Nơi này chính là đạo hữu quê hương. Hoàng Thiên Đế hỏi, lúc trước nơi này kêu Hồng Hoang, nhưng bây giờ bể nát, bất quá tốt hơn, trở thành có thể so với Hồng Mông giới tồn tại, ha ha, ngược lại cũng nhân họa đắc phúc. Hồng Vân cười nói, tiến vào thất giới bên trong, Hồng Vân không khỏi sinh ra một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, nếu là hắn nguyện ý, hắn cảm giác hắn trong nháy mắt liền có thể thay đổi thất giới hết thảy. Này thất giới nhưng là Hồng Vân sáng lập, mặc dù là tại Hồng Hoang trên căn bản, nhưng Hồng Vân mở ra thất giới, đây là không có bất kỳ lo lắng. Ta tu vi bị áp chế rồi. Hoang Thiên Đế có chút khiếp sợ nói. Đi tới thất giới, coi như là vô địch chí tôn tu vi cũng phải bị áp chế, bởi vì nơi này là Hồng Vân địa bàn. Đương nhiên, đã từng Hồng Hoang thổ dân đến nơi này sẽ không bị áp chế. Đây là bản cổ uy áp, ngươi cũng có thể lý giải là thất giới ý chí, ngoại giới tu sĩ cũng sẽ bị áp chế tu vi. Cho nên lúc ban đầu Hồng Mông giới tứ đại vô địch chí tôn tại nơi này chính là chịu không ít khổ, ha ha. Hồng Vân cười lớn một tiếng. Hoang Thiên Đế bĩu môi, hắn cũng là nghe nói vô địch chí tôn đối với Hồng Vân sát nghiệm sâu nặng, nguyên lai là bởi vì như vậy, cũng khó trách muốn giết Hồng Vân, đổi thành bất kỳ một cái nào đại năng đều muốn giết Hồng Vân. Đường đường vô địch chí tôn, bị một con run dế làm đục, này không động sát nghiệm mới là lạ chứ. Hồng Vân trong mắt một ánh hào quang bắn ra, thời không quy tắc hội tụ, đột nhiên một cái đường hầm xuất hiện ở trước mặt hai người. Cảm thụ đường hầm phần cuối truyền tới khí tức, Hồng Vân gật gật đầu, xác nhận đối diện chính là bản lòng thế giới. Đạo hữu, mặc dù không biết ngươi và Hồng Mông làm giao dịch gì, nhưng ngươi muốn nhất thiết phải, bản lòng thế giới chủ thế giới, có chút tu sĩ không thể so với ngươi yếu. Hồng Vân dặn dò một tiếng. Đạo hữu hảo ý, ta tâm nhận được, cáo tử. Hoang Thiên Đế tiến vào trong đường hầm, sau đó đường hầm thời không biến mất. Hồng Vân không hỏi giao dịch gì. Bởi vì hắn biết rõ mỗi người đều có bí mật, nếu là bằng hữu, như vậy thì không nên xâm phạm hắn bí mật. Đối với Hồng Mông cùng Lâm Lôi, Hồng Vân vẫn rất có hảo cảm, có thể tại có hảo cảm, tại trở thành đế tôn cơ duyên trước mặt, cũng đều tan thành mây khói. Đương nhiên, Hồng Vân còn không biết Hồng Mông cùng Lâm Lôi tại vạn cổ thương khung chi địa chặn đường cổ nguyên sự tình đây. Nếu không phải cổ nguyên một mực tu luyện, sợ rằng rất có thể bị Hồng Mông cùng Lâm Lôi bước ra Hồng Mông cựu chuyển công pháp. Hồng Vân nhìn thất giới. Hắn thứ nhất nghĩ đến liền là con của hắn, nhưng là thần niệm bao phủ thất giới thời điểm, Hồng Vân ngây dại. Hồng quân này là đang làm gì? Hắn như thế đem tốc độ thời gian trôi qua đổi chậm rãi như vậy. Hồng Vân ngây ngẩn. Tại Hồng Mông giới đã qua 7,8 triệu năm, mà thất giới cũng chỉ là đi qua thời gian không bao lâu. Mà hắn con thứ ba Lý Phạm cũng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Bằng vào chân long hệ thống trên địa cầu cố gắng tu luyện. Chương 160, Hồng Vân mưu lượng kiếp, thần thoại mở đầu. Hồng Vân thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thất giới, sau một khắc hắn có chút ngây ngẩn, hắn phát hiện tại thất giới rất nhiều nơi đều xuất hiện quy tắc nguồn suối, đây chính là lĩnh ngộ trên quy tắc tốt bảo vật. Bấm ngón tay suy tính bên dưới, Hồng Vân biết, điều này hiển nhiên là thất giới đang mà sống linh mở ra một cái mở ổ tổ con đường, có quy tắc nguồn suối, như vậy tu sĩ lĩnh ngộ quy tắc tốc độ sẽ tốc độ cực nhanh. Nhưng là tại sao Hồng Quân đem tốc độ thời gian trôi qua đổi chậm rãi như vậy, tiếp tục như thế? Coi như là Hồng Mông giới tiếp qua 100 diễn kỷ, thất giới cũng không đuổi kịp đi a. An chịu đựng ở đi địa cầu nhìn một chút nhi tử, Hồng Vân trực tiếp tiến vào trong thần giới, nơi này là thất giới chí cao thánh địa. Hồng Vân thần niệm trong nháy mắt truyền âm rồi thất giới giới chủ, còn có ngũ hành đạo tổ, để cho bọn họ đi thần giới chí tôn thần điện. Chỗ này cung điện chính là Hồng Vân lúc trước chỗ ở địa phương, hiện nay càng là thất giới thần chí cao điện, bình thường đều là ngũ hành đạo tổ ở nơi này. Những thứ này đại năng nghe được Hồng Vân truyền âm, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền bình thường trở lại, bọn họ nơi này mặc dù mới qua không có bao lâu thời gian, thế nhưng Hồng Mông giới nhất định đã qua thật lâu. Hồng Vân trở lại thất giới cũng là rất bình thường, không có dám trì hoãn, bọn hắn cũng đều là trong lòng có sự tình, không dám thờ ơ, đều là nhanh chóng đi trước chí tôn thần điện. Trên đại điện, Hồng Vân ngồi cao ở trên, phía dưới chính là ngồi lấy Hồng Quân đạo tổ, ngũ hành đạo tổ, thiên đế tôn ngộ không, yêu giới giới chủ Như Ma Vương. Nhìn trước mặt 8 vị thất giới người điều khiển, Hồng Vân từ tốn nói, quy tắc nguồn suối xuất hiện là chuyện tốt, vì sao các ngươi liên hiệp thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Hồng Vân không có nổi giận, hắn tại không có hiểu được tình huống cụ thể trước, sẽ không hướng về phía nhóm người này tức giận, chung quy hắn mới vừa trở lại, cũng không tốt trách mắng gì đó. Mọi người đều là nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng nhìn về phía ngũ hành đạo tổ, hiển nhiên là từ ngũ hành đạo tổ tới nói. Ngũ hành đạo tổ chính là thần giới giới chủ, là trí cao giới chủ, cùng Hồng Quân đạo tổ địa vị giống nhau. So với những giới khác chủ cao hơn nửa tuyến, quy tắc nguồn suối xuất hiện đúng là tốt có thể để cho thất giới sinh linh nhanh chóng tăng cao tu vi, có lẽ không dùng được một cái kỷ nguyên, thất giới bên trong thì sẽ xuất hiện vô thượng chí tôn, không dùng được một cái diễn kỷ, sẽ xuất hiện vô địch chí tôn. Thế nhưng thất giới quy tắc nguồn suối xuất hiện, đưa đến thất giới trật tự thác loạn, hơn nữa quy tắc nguồn suối tựa hồ tại hút ăn thất giới nòng cốt. Nếu không phải tăng thêm khống chế, khả năng một cái kỷ nguyên đều dùng không được. Thất giới căn nguyên thì sẽ bị hút ăn hầu như không còn, đến lúc đó thất giới sợ rằng phải hủy diệt. Ngũ hành đạo tổ đem hết thể ngọn nguồn nói ra, những thứ này chính là bọn họ liên hiệp thay đổi tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, bọn họ vô pháp tiêu trừ quy tắc nguồn suối, chỉ có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, chờ Hồng Vân trở về. Hồng Vân biến mất ở rồi Chí Tôn thần điện, tiến vào thất giới nòng cốt, hắn muốn nhìn một chút ngũ hành đạo tổ nói có đúng hay không thật, nếu là thật mà nói, này quy tắc nguồn suối còn cần mau chóng tiêu trừ, nếu không thì động thất giới căn cơ, này thì có thể theo nửa vĩnh hằng thế giới rơi vào đại thiên thế giới. Nhìn trước mặt nhảy lên thất giới nòng cốt, Hồng Vân thi triển Hồng Mông Thiên Nhãn, thấy được vô số cây lối đi xung ra, liên tiếp thất giới vô số nơi địa phương. Mà mỗi một cái cuối lối đi, đều là một cái quy tắc nguồn suối. Ngũ hành đạo tổ nói không tệ, này quy tắc nguồn suối đúng là đang ăn uống thất giới nòng cốt, không thể tiếp tục như thế, nếu không thất giới nhất định sẽ tan vỡ. Tân tân khổ khổ mới đưa thất giới lên cấp trở thành nửa vĩnh hằng thế giới, Hồng Vân cũng không muốn để cho hết thảy thành quả đều hóa thành không có. Bấm ngón tay đã tính toán một chút nguyên nhân vậy mà không chỗ có thể tìm ra, điều này làm cho Hồng Vân có chút sắc mặt khó coi rồi, hắn chính là thất giới chi chủ, thất giới mọi chuyện đều tại trong lòng bàn tay, hắn vậy mà vô pháp biết được thất giới chuyện này. Dị số xuất hiện. Rất hiển nhiên đây là có dị số xuất hiện, nếu không thì, Hồng Vân há lại sẽ suy tính không ra. Hồng Vân rời đi thất giới nòng cốt, trở lại Chí Tôn thần điện, nhìn về phía chư vị đại năng từ tôn nói, chuyện này chấm đã biết được, các ngươi đi về trước đi. Chấm sẽ xử lý. Những thứ này đại năng đều là cáo lui, rời đi thần trí cao điện, chỉ có Hồng Quân đạo tổ cùng ngũ hành đạo tổ lưu lại, chung quy ngũ hành đạo tổ bản thân liền ở nơi này. Đạo hữu chuẩn bị xử trí như thế nào những quy tắc này nguồn suối? Hồng Quân đạo tổ hỏi. Hồng Vân không trả lời Hồng Quân đạo tổ mà nói, bởi vì hắn biết rõ Hồng Quân đạo tổ nếu đã lưu lại đến, như vậy nhất định tồn tại biện pháp giải quyết, chỉ bất quá có thể có chút quá khích. Đạo hữu không ngại nói một chút chính mình biện pháp. Hồng Vân lạnh nhạt nói. Muốn hủy diệt những quy tắc này nguồn suối rất đơn giản, chỉ cần chặt đứt thất giới nòng cốt những thông đạo kia liền có thể, thế nhưng quy tắc nguồn suối chính là thất giới cho chúng sinh một lần cơ duyên, không đã đứt rồi. Nghe Hồng Quân đạo tổ mà nói, Hồng Vân không có chen miệng, hắn biết rõ Hồng Quân đạo tổ phía sau hẳn còn có mà nói. Cho nên, quy tắc nguồn suối không thể diệt, muốn cất giữ đến, hơn nữa để cho tu sĩ có thể lợi dụng quy tắc nguồn suối có thể tu luyện. Hồng Vân cùng ngũ hành đạo tổ đều là chăm chú nhìn Hồng Quân đạo tổ, bọn họ biết rõ. Tiếp theo Hồng Quân đạo tổ liền muốn nói chính đề, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Hồng Quân đạo tổ đến tột cùng có biện pháp gì có thể hóa giải lần này thất giới tai nạn. Quy tắc nguồn suối có thể để cho tu sĩ tu luyện, thế nhưng quá nhiều tu sĩ mà nói, sẽ đưa tới thất giới nòng cốt vượt qua gánh vác, thế nhưng nếu là ở thất giới đưa tới một hồi to lớn lượng kiếp, để cho thất giới sinh linh diệt vong đạt tới 9 phần 10, như vậy không chỉ có thất giới sẽ không có vấn đề, hơn nữa còn lại 10% tu sĩ có thể được thất giới gia trì. Để cho thất giới tu sĩ toàn thể tu vi tăng lên một cái tầng cấp. Hồng Vân cùng ngũ hành đạo tổ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, quả nhiên là làm qua thiên đạo phát ngôn viên tồn tại, ra tay một cái chính là muốn tiêu diệt thất giới 9 phần 10 sinh linh. Bất quá cái chủ ý này có thể được, phi thường có thể được, nếu là như vậy tới nay, thất giới sinh linh tu vi tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa thất giới nòng cốt cũng sẽ không có vấn đề. 9 phần 10 quá ít, nếu muốn thất giới vĩnh hằng hưng thịnh đi xuống, như vậy thì chết đi 99% được rồi, còn lại 1% được đến thất giới gia trì, không dùng được một cái diễn kỷ, liền có thể đuổi kịp Hồng Mông giới phồn thịnh. Hồng Vân từ tốn nói, luận sát phạt, Hồng Vân sát tâm nặng hơn, nếu muốn thất giới hưng thịnh, chết như vậy đi 99% sinh linh, hoàn toàn nhưng là để cho thất giới nhất lao vĩnh dật. Hồng Quân đạo tổ gật gật đầu, đồng ý Hồng Vân ý kiến. Ngũ hành đạo tổ trong lòng có chút không đành lòng, này nhưng đều là sống sờ sờ sinh linh. Vậy mà tại bọn họ nói chuyện ở giữa, đều muốn biến mất. Này, ngũ hành đạo tổ muốn nói điều gì, nhưng lời đến bên mép, vẫn là không có nói ra. Thất giới tạo thành, là hồng hoang không biết bao nhiêu sinh linh hy sinh, trong mắt hắn, vẫn là hồng hoang sinh linh trọng yếu. Như vậy hồng hoang sinh linh đều có thể hy sinh, tân sinh thất giới sinh linh, tự nhiên cũng có thể hy sinh. Thất giới trận đầu lượng kiếp tại Chí Tôn trong thần điện làm ra quyết định, hơn nữa Hồng Vân đã thi triển thai nạn quy tắc cùng với thai ách quy tắc. Tại thất giới tạo thành lượng kiếp. Không được bao lâu thời gian, sẽ tản mát ra kiếp khí, đến lúc đó toàn bộ thất giới cũng sẽ rơi vào một mảnh giết chóc bên trong. Bần đạo trong lòng có một cái lượng kiếp nhân vật chính, không biết có nên nói hay không. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Hồng Vân từ tốn nói. Cứ nói đừng ngại. Hồng Vân cười nói. Bởi vì tại Hồng Vân trong lòng cũng có một cái thí sinh thích hợp, chung quy lượng kiếp cùng nhau, nếu là không có lượng kiếp nhân vật chính cái này kẻ quấy rối, làm sao có thể đưa tới đại chiến đây. Đạo hưu tam tử chính thích hợp làm lượng kiếp nhân vật chính, chỉ là bần đạo sợ hắn tu vi tăng lên quá nhanh, đưa tới căn cơ bất ổn, nếu là đạo hưu cảm giác không thích hợp, vậy thì tại đổi một cái. Hồng Quân đạo tổ nói, không cần, sẽ để cho Phàm Nhi làm lượng kiếp nhân vật chính, hắn nếu là mất mạng tại lượng kiếp bên trong, đó chính là hắn số mệnh không tốt. Hồng Vân như đinh chém sắt nói, đây là một cái cơ duyên, nếu là Lý Phàm có khả năng làm lần này lượng kiếp nhân vật chính, các lượng từng cấp sau, nhất định trở thành thất giới thứ nhất vô thượng chí tôn. 100 vạn năm kỳ hạn giới hạn, một hồi lượng kiếp, Lý Phàm thời gian rất đầy đủ, phải biết Lý Phàm trong tay nhưng là có lấy chân long hệ thống, ban đầu Hồng Vân nhưng là vì Lý Phàm, để cho chân long hệ thống liên tiếp thất giới nòng cốt, nếu là Lý Phàm dù không thành khí mà nói, như vậy Hồng Vân đều có nhảy lầu tâm. Chí tôn, Phàm Nhi còn nhỏ, này không ổn thỏa đi. Ngũ hành đạo tổ có chút lo âu nói. Không sao, 100 vạn năm sau đó, mới là lượng kiếp thời kỳ tuột cùng, nói cách khác Phàm Nhi có 100 vạn năm thời gian, nếu là thời gian này tu luyện không tới chí cường chí tôn, vậy cũng không xứng nắm giữ chân long hệ thống. Hồng Vân Tử Tốn nói, chân long hệ thống tuy nhiên không là hồng mông trí bảo, nhưng là lại tồn tại so với hồng mông trí bảo mạnh hơn phụ trợ chức năng, liên tiếp thất giới nòng cốt, chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền có thể được thất giới nòng cốt quà tặng. Nay thì tương đương với mở ổ tổ, không, cái này so với mở ổ tổ mạnh hơn nhiều. Hồng Vân rời đi chí tôn thần điện, bước ra một bước đi tới phàm trần, chạm trong tinh không, nhìn trước mặt một khắc kia tinh cầu màu xanh nước biển. Phía trên có 7 thành diện tích đều là nước, chỉ có 3 thành diện tích là lục địa. Nơi này chính là Hồng Vân không có xuyên qua trước địa phương. Địa cầu. Hồng Vân tiến vào tầng khí quyển, thần niệm liền thông báo Đạo Hy, hắn con trai lớn Đạo Hy vẫn luôn trên địa cầu bên trong. Ban đầu Hồng Vân nhưng là khiến hắn chiếu cố Lý Phàm, nhưng là không nghĩ tới Đạo Hy như thế thiếp thân chiếu cố. Không có đi trước nhìn Lý Phàm, Hồng Vân mà là xuất hiện ở rồi thiên thị, nơi này là Hoa Hạ kinh tế trung tâm, cũng là trung tâm chính trị. Nhìn trước mặt nhà này đại hạ, tại đại hạ trên đó viết 4 chữ lớn. Đạo Hy tập đoàn. Ách. Nhìn danh tự này, Hồng Vân có chút oán thầm, chính hắn một con trai lớn thật đúng là đủ lười, liền tên đều lười phải nghĩ, vậy mà dùng tên mình làm tập đoàn tên. Hồng Vân tiến vào xoay tròn cửa kính, đi tới phòng khách, nơi này trang sức cực kỳ sang trọng, ở đại sảnh hai bên đều có một cái quầy tiếp đãi, hơn nữa cũng đứng lấy 2 cái vóc người cao gầy mỹ nữ. Cười khổ một tiếng. Không nghĩ đến con mình hiện tại cũng chơi đùa nổi lên một bộ này, thế nhưng nghĩ lúc đó hắn trên địa cầu thời điểm. Không có làm việc, không có tiền gửi ngân hàng, không có bạn gái, không xe, không có nhà. Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm người nào? Một vị cô tiếp khách rất có lễ phép hỏi. Tìm được Hy. Hồng Vân Tử Tốn nói. Đạo Hy. Cái này cô tiếp khách suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn một chút bên người tiểu thư kia, lắc đầu một cái, biểu thị bọn họ tập đoàn không có Đạo Hy người này. Tiên sinh, chúng ta nơi này không có gọi Đạo Hy. Này mỹ nữ không có bất kỳ không kiên nhẫn, mà là ấy này nói. Hồng Vân suy nghĩ một chút không đúng rồi, nơi này chính là Đạo Hy công ty, làm sao có thể sẽ không có Đạo Hy đây. Hơn nữa con của hắn chính là khiến hắn tới nơi này tìm hắn, đương nhiên đây cũng là Hồng Vân đưa ra muốn tìm Đạo Hy, nếu không thì, Đạo Hy đã sớm tới tìm Hồng Vân rồi. Đã từng cũng là người địa cầu, Hồng Vân cảm giác làm việc quan trọng hơn, hiện tại Đạo Hy tại mở một cái rất nặng nha hội nghị. Bấm ngón tay suy tính bên dưới, Hồng Vân hiểu rõ tới, nguyên lai Đạo Hy trên địa cầu dùng phàm tên. Xin lỗi, là tìm Lý Đạo Thiên, bất quá không cần thông báo, chờ chút chính hắn sẽ xuống tới. Hồng Vân Tử Tốn nói. Sau đó Hồng Vân đang nghỉ ngơi khu ngồi xuống, thế nhưng hắn thần niệm đã phát giác Đạo Hy đang ở này trong cao ốc họp, thật giống như thu mua công ty gì giống như, Hồng Vân không quan tâm những chuyện đó, nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu. Lý Đạo Thiên, đây chẳng phải là tổng tài sao? Này mỹ nữ kinh ngạc nhìn về phía Hồng Vân, sau đó cùng bên người cô gái đẹp kia nhỏ tiếng nghị luận. Một khắc đồng hồ bên trong, một tiếng thang máy thanh âm nhắc nhở, một người mặc câu phục anh tuấn nam tử, đi tới phòng khách, nhìn đến Hồng Vân có chút kích động, bước nhanh tới. Phụ thân ngươi trở lại, mẫu thân đã tìm được chưa? Đạo Hy đến bây giờ còn là lo âu hậu thổ, một ngày không có hậu thổ tin tức, hắn liền như đứng đống lửa. Mẹ của ngươi tại Hồng Mông giới, không có chuyện gì. Hồng Vân cười nói. Thế nhưng Hồng Vân trong mắt lóe lên một tia mịt mờ sát khí, bất quá Đạo Hy không nhìn thấy. Thất giới sự tình, phụ thân so sánh đã biết được chứ? Ừm. Hồng Vân rõ ràng Đạo Hy nói là quy tắc nguồn suối sự tình. Lần này vi phụ đến, chủ yếu là tới thăm ngươi một chút cùng đệ đệ của ngươi, sau đó sẽ giao phó ngươi một chút chuyện. Hồng Vân nói. Đạo Hy gật đầu nói phải, nhưng nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Đạo Hy mang theo Hồng Vân rời đi công ty, lái xe mang theo Hồng Vân đi tới một chỗ sân trang. Tiểu Hy cũng ở nơi đây, hơn nữa khôi phục hết thể trí nhớ. Bá phụ, ngài tới. Tiểu Hy nhìn đến Hồng Vân hưng phấn nói. Ha ha, các ngươi trên địa cầu đã linh giấy hôn thú rồi, kêu phụ thân đi. Hồng Vân cười nói. Phải phụ thân. Tiểu Hy nhu thuận kêu một tiếng. Trên bàn cơm, Hồng Vân nói, vi phụ kế hoạch là vén lên lượng kiếp, đệ đệ của ngươi làm cho này một lần lượng kiếp nhân vật chính, thất giới 99% sinh linh lại lần nữa vào luân hồi. Cũng chỉ có như thế mới có thể hóa giải thất giới nguy cơ, bởi như vậy liền muốn nhanh hơn tiểu phàm tốc độ tu luyện rồi. Đạo Hy nói, hiện nay, Lý Phàm mới vừa lên vào tuyết lớn, năm nay đại nhất. Nghèo khó vừa so sánh với, chung quy một đứa cô nhi viện trưởng đại, có thể có tiền liền gì, ngay cả điện thoại di động đều là một cái chỉ có thể tiếp đánh cùng với gửi tin nhắn cục gạch. Hồng Vân vì hắn chế tạo chân long hệ thống còn không có kích hoạt, hơn nữa Đạo Hy vì hắn chuẩn bị thần hào quật khởi sinh hoạt, cũng không có mở ra. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, Lý Phàm mở ổ tổ nhân sinh liền muốn mở ra, có hệ thống, còn là một siêu cấp thần hào, phải biết Đạo Hy tập đoàn, chính là toàn bộ địa cầu lớn nhất tập đoàn công ty, dưới cờ bao hàm hết thể làm ăn. Đến lúc đó, Đạo Hy sẽ mang theo Tiểu Hy rời đi địa cầu, trở lại thần giới, mà Đạo Hy tập đoàn người thừa kế duy nhất, chính là Lý Phàm, nắm giữ Đạo Hy tập đoàn 99% cổ phần. Ngay tại một ngày sau, 18 vị luật sư đều là vội vã tiến vào thanh thành phố Đại học Sư Phạm, tìm một cái tên là Lý Phàm sinh viên đại học năm thứ nhất. Địa cầu ở ngoài, Hồng Vân, Đạo Hy, Tiểu Hy nhìn địa cầu, lần này rời đi, sợ rằng lại tới cũng không biết lúc nào. Hồng Vân đã quyết định, không cần Đạo Hy bảo vệ Lý Phàm rồi, chung quy có Đạo Hy bảo vệ, Lý Phàm là không có khả năng trưởng thành. Hồng Vân nhường Đường Hy cùng Tiểu Hy với hắn cùng nhau đi Hồng Mông giới. Hơn nữa Hồng Vân cũng thần niệm truyền khắp thất giới, bát đại người điều khiển đều không thể trợ giúp Lý Phàm, coi như là gặp phải sinh mạng nguy cơ, cũng không thể nhúng tay, người trái lệnh, xóa bỏ. Chương 161, các phương động tác. Hồng Mông giới, cựu đại giới vực một trong quỷ chi giới vực bên trong, Thông Thiên giáo chủ ở chỗ này tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn vài vạn năm, hắn có một loại cảm giác, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại quỷ chi giới vực. Không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả Thái Thanh lão tử chỉ sợ cũng tại quỷ chi giới vực, mặc dù không biết tại sao lão tử còn sống, thế nhưng Thông Thiên hiện tại thật cao hứng, hắn hai cái huynh trưởng đều còn sống. Vô luận như thế nào, hắn cũng có hóa giải Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử ân oán, để cho bọn họ về lại ở tốt, bọn họ vẫn là lúc ban đầu tam thanh, lúc ban đầu tam huynh đệ, cảm tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi chết. Thông Thiên giáo chủ đã đột phá đến vô thượng chí tôn, hơn nữa trên người hắn còn có này một cái đế các lệnh bài. Mà lệnh bài này thân phận cũng cao vô cùng, chính là đế các bên ngoài các đại trưởng lão. Nếu không phải bởi vì Thông Thiên giáo chủ không muốn thêm vào đế các, ban đầu Huyền Quân liền trực tiếp cho Thông Thiên giáo chủ nội các đại trưởng lão lệnh bài rồi. Trung quy đều là hồng hoang người, ban đầu đế các khống chế người Huyền Quân, vẫn là tâm hướng Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ vốn là dự định ở lại đế các, nhưng là trong lòng của hắn có một loại cảm giác, đó chính là lão tử còn sống, tại quỷ chi giới vực, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng còn sống, cũng ở đây quỷ chi giới vực. Hắn không nghĩ tại mất đi bất kỳ một vị huynh trưởng. Cho nên Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể đi tới quỷ chi giới vực. Tìm được Thanh Phong, Thông Thiên giáo chủ hỏi thăm liên quan tới Lao Tử sự tình, mà Thanh Phong chỉ là hiểu biết lơ mơ, nói mình đối với Lao Tử không hiểu nhiều. Nhưng là Thanh Phong nhưng không biết Hồng Vân đã đem hắn cùng với Lao Tử quan hệ, nói cho Thông Thiên giáo chủ, cho nên Thanh Phong mà nói, Thông Thiên giáo chủ một câu cũng không tin. Bần đạo sẽ cho ngươi một cơ hội, không nói ra tình hình thực tế, bần đạo sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Thông Thiên giáo chủ đứng ở nơi đó giống như một thanh thần kiếm đứng thẳng, bất quá lúc này tản mát ra khí thế nhưng là sát khí. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thanh Phong sắc mặt lãnh tuấn, nhìn trước mặt Thông Thiên giáo chủ, hắn mặc dù trở thành trí cường trí tôn, thế nhưng tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt, cái gì cũng không phải. Thông Thiên giáo chủ nhưng là lĩnh ngộ lực đại đạo, đây là cái gì? Đây là bản cổ đại thần khai sáng đại đạo, có thể trở thành đế tôn tồn tại. Bần đạo Thông Thiên, lão tử bần đạo huynh trưởng. Hơn nữa ngươi không nên nghĩ lừa gạt bần đạo, Chí Tôn đã đem ngươi sự tình hết thể nói cho bần đạo. Thông Thiên giáo chủ lạnh giọng nói. Thanh Phong sắc mặt có chút hòa hoãn rồi, thế nhưng hắn rất nghi ngờ, Thông Thiên nói Chí Tôn là ai, vậy mà lợi hại như vậy, biết được hắn hết thảy. Dám hỏi tiền bối, Chí Tôn là ai? Thanh Phong hỏi. Hồng Vân. Thông Thiên từ tốn nói. Gì đó? Lại là người này. Hắn bán đứng ta. Thanh Phong vừa giận vừa sợ vừa vui. Kinh hãi là Hồng Vân bây giờ lại cường đại như thế, ngay cả mặt mũi trước Thông Thiên giáo chủ nói đến Hồng Vân thời điểm đều là trong mắt mang theo vẻ cung kính. Giận là Hồng Vân không trượng nghĩa, vậy mà bán đứng chính mình tin tức. Vui là hắn lại nghe được rồi Hồng Vân tin tức, xem ra Hồng Vân thật là trong truyền thuyết cái kia đế các đế chủ Hồng Vân rồi. Ban đầu bạn tốt cường đại như thế, Thanh Phong nhất thời liền có một cái ý nghĩ, hắn cảm giác mình là thời điểm đi hỗn loạn giới vực tìm Hồng Vân lăn lộn đi rồi. Đây là Thái Cực Đồ, hết thảy bí mật đều ở đây Thái Cực Đồ bên trong, ta đi, ha ha, không nghĩ đến Hồng Vân người này thật không ngờ lợi hại. Thanh Phong rất là cởi mở đem Thái Cực Đồ ném cho Thông Thiên giáo chủ, sau đó bay thẳng đi, phương hướng chính là vực trận phương hướng. Rất hiển nhiên, Thanh Phong là thực sự muốn đi trước Đế Các, hắn đã quyết định chủ ý muốn đi theo Hồng Vân rồi, cái này bắp đùi nhất định phải ôm lấy, hơn nữa còn muốn ôm chặt lấy, đánh chết đều không thả tay cái loại này. Thông Thiên giáo chủ nhìn nhanh chóng rời đi Thanh Phong, không còn gì để nói, lập tức nhìn về phía Thái Cực Đồ, đây là lao tử pháp bảo. Thông Thiên giáo chủ rời đi tòa thành trì này, tìm một tòa linh sơn, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy cái này Thái Cực Đồ, thần niệm thăm dò vào rồi trong đó. Thanh Phong, bần đạo không phải đã nói rồi sao? 10 vạn năm bên trong không nên quấy rầy bần đạo. Một tiếng tràn đầy nghiêm nghị thanh âm vang lên. Thông Thiên giáo chủ ngẩn ra, cái này đã lâu thanh âm, hắn cuối cùng lại nghe được rồi. Cái thanh âm này chính là lão tử, Thanh Phong là lão tử thu đệ tử ký danh, Thanh Phong trên người sở học đều là lão tử truyền thụ, hơn nữa Thanh Phong nói với Hồng Vân cũng không phải nói thật. Thái Cực Đồ là 18 tuổi thời điểm được đến, tại không có được Thái Cực Đồ trước, Thanh Phong chính là một cái bất luận kẻ nào đều có thể làm nhục phế vật. Không phải Thanh Phong. Lão tử thanh âm có chút nổi nóng, hắn theo Thanh Phong nói rất nhiều lần, ngàn vạn lần không nên tiết lộ hắn tung tích. Đại sư huynh, là ta. Thông Thiên thần niệm truyền âm. Lão tử rung một cái, theo Thái Cực Đồ bên trong đi ra, bất quá lúc này lão tử đã không có thân thể, có thể nói hắn thân thể chính là Thái Cực Đồ. Nhìn lão tử chỉ còn lại chân linh, liền nguyên thần cũng không có, Thông Thiên giáo chủ trong lòng một trận đau lòng, nhưng lại không thể làm gì, đây là lão tử tự tìm. Ban đầu nếu không phải lão tử giết Nguyên Thủy, Nguyên Thủy há lại sẽ giết hắn. Huynh trưởng, ta vì ngươi tố thân. Thông Thiên giáo chủ không có kêu nữa đại sư huynh, mà gọi là huynh trưởng, hiển nhiên đoạn này tình huynh đệ, hắn phi thường chú trọng. Thông Thiên, thật là ngươi. Lão tử có chút kích động nhìn Thông Thiên giáo chủ, ngàn vạn năm rồi, hắn vậy mà lại thấy được chính mình tam đệ. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, bất quá Lão tử cũng không có để cho Thông Thiên vì hắn tố thân, bởi vì Lão tử đã sắp muốn thành công rồi, hắn lấy Thái Cực Đồ làm căn cơ, ngưng tụ thân thể. Nói cách khác, hắn muốn tử mới hóa hình, lần này bản thể hắn là Thái Cực Đồ, mà bây giờ Thái Cực Đồ là thiên địa chí bảo. Chỉ cần hắn hóa hình, liền có thể trở thành vô thượng chí tôn, thậm chí vô địch chí tôn. Theo khai nguyên thời kỳ, đến bây giờ chưa bao giờ có thiên địa chí bảo hóa hình tiền lệ, mà Lao Tử liền muốn làm người thứ nhất. Có thể là vô thượng chí tôn, nhưng càng lớn khả năng là vô địch chí tôn, cho nên Lão Tử đang cố gắng làm cuối cùng chuẩn bị, hắn tin chắc nhất định có thể trở thành vô địch chí tôn. Đến lúc đó hắn liền có thể một lần nữa chém chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất quá lần này, hắn sẽ để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính tử vong. Huynh trưởng, ngươi đối nhị ca hận còn không có buông xuống sao? Thông Thiên giáo chủ cảm nhận được lão tử sát khí, trong lòng không phải một cái mùi vị. Nói chi là buông được, sau này bần đạo sẽ nếm thử buông xuống, nhưng kết quả như thế nào cũng không biết. Lão tử qua loa một câu lấy lệ. Lão tử rất rõ Thông Thiên tính cách, Thông Thiên nhất định sẽ ngăn trở bị giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng lão tử cũng sẽ không dừng tay. Thông Thiên bất đắc dĩ, nhưng là lại không có cách nào. Đã tìm được lão tử, Thông Thiên cũng liền chặt đứt tìm Nguyên Thủy ý tưởng. Trung quy hiện tại hai người gặp mặt, phỏng chừng muốn chém giết, Nguyên Thủy đối với Lao Tử cũng là tràn đầy hận ý. Hắn muốn đi trước Hồng Mông Thánh Vực, nơi này là đế tôn cùng bản cổ đại thần đã từng ở lại địa phương, Thông Thiên giáo chủ đã từng cũng ở đây nơi này tu luyện qua. Tại trước đây không lâu, Thông Thiên giáo chủ nhận được nguyên cổ đế tôn sứ giả truyền âm, nói hắn có thể đi Hồng Mông Thánh Vực tu luyện, hơn nữa muốn tham gia lần này hư vô chi địa tranh đoạt. Bởi vì này một lần tranh đoạt, nhất định sẽ có một vị đế tôn xuất hiện. Cùng với nhiều vị vô địch chí tôn mất mạng, mà ở này 40 triệu năm bên trong, Thông Thiên giáo chủ cần phải trở thành vô địch chí tôn. Nếu không thì, rất khó còn sống rời đi hư vô chi địa. Quỷ chi giới vực bên dưới một cái tiểu thiên thế giới bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trong tay quỷ linh thạch, hắn rốt cuộc đến món bảo vật này. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng lại rất kỳ lạ, cùng cực hồng mông giới, cũng không có một viên, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn mới lại ở chỗ này tìm, cuối cùng bị hắn tìm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tới đến Hồng Mông giới sau đó, lấy được một cái truyền thừa, một cái đại năng truyền thừa, chính là khai nguyên thời kỳ cuối một vị vô địch chí tôn, bất quá nhưng biến mất. Quỷ Thiên lão tổ, cùng đế tôn cùng thời kỳ đại năng, tại khai nguyên thời kỳ cuối trở thành vô địch chí tôn, chính là đế tôn sau đó vị thứ nhất vô địch chí tôn. Có thể nói Quỷ Thiên lão tổ một đời cũng là phi thường truyền kỳ, so với Hóa Vũ lão tổ còn muốn càng thêm truyền kỳ, nhưng là lại biến mất, không bởi vì sao? Cũng bởi vì phản đối Hồng Mông giới mở ra, bị đế tôn xóa bỏ. Bất quá đế tôn không có làm tuyệt, để cho Quỷ Thiên lão tổ để lại truyền thừa, mà cái này truyền thừa người chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên địa nhân tam kiếm bây giờ đều là trở thành thiên địa chí bảo, mà quỷ linh thạch chính là có thể dung hợp thiên địa nhân tam kiếm, để cho trở thành Hồng Mông Thánh Kiếm, mặc dù không là Hồng Mông Chí Bảo, nhưng là lại có thể gia trì Nguyên Thủy Thiên Tôn, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành vô địch chí tôn. Quỷ Linh Thạch dung hợp bí thuật là Quỷ Thiên lão tổ nghiên cứu ra, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được hết thảy các thứ này, thế nhưng muốn dung hợp cũng không phải một món dễ như trở bàn tay sự tình. Ít thì ngàn vạn năm, nhiều thì 10 cái kỷ nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tham gia lần này hư vô chi địa tranh đoạt, cho nên cần phải tại 40 triệu năm bên trong dung hợp Hồng Mông Thánh Kiếm, gia trì đã thân, sau đó trở thành vô địch chí tôn. Chưa có trở lại Hồng Mông giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chuẩn bị ở nơi này một mảnh đại thiên thế giới bên trong dung hợp Hồng Mông Thánh Kiếm lúc rời. Hắn phải lấy vô địch chí tôn phong thái hạ xuống Hồng Mông giới, thứ nhất liền muốn diệt Hồng Vân. Đương nhiên, nếu là tìm tới lão tử, hắn cũng sẽ đem lão tử một lần nữa chém chết, hơn nữa muốn vĩnh cửu tính chém chết. Dị chi giới vực, vạn cổ trên bầu trời, Cổ Nguyên toàn thân tản ra thần quang bảy màu, đây là Cổ Nguyên đạt tới thất chuyển dị tượng, bất quá lúc này Cổ Nguyên đã tu luyện đến thất chuyển đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tu luyện tới bát chuyển. Một khi tu luyện đến bát chuyển, liền trở thành vô địch chí tôn, đến lúc đó, toàn bộ Hồng Mông giới bên trong Cổ Nguyên ai cũng không sợ. Phải biết Cổ Nguyên tu luyện chính là lực đại đạo, đây chính là bản cổ đại thần khai sáng đại đạo, cùng đế hoàng đại đạo giống nhau. Hồng Mông cửu chuyển cùng lực đại đạo đồng tu, không cần bất kỳ ngoại vật, liền có thể tu luyện tới đế tôn cảnh. Hồng Vân Đế Hoàng Đại Đạo là tu luyện ý giới, mà Cổ Nguyên nhưng là tu luyện thân thể. Một cái tu luyện nguyên thần phía trên, một cái tu luyện thân thể phía trên, tồn tại hiệu quả hay như nhau, cuối cùng trăm sông đổ về một bể, đều là đế tôn cảnh. Cảm thụ thân thể cường đại, Cổ Nguyên trong mắt thoáng hiện lên sát khí, vô tận sát khí, còn có một bước, còn kém một bước cuối cùng. Chỉ muốn trở thành vô địch chí tôn, Cổ Nguyên sẽ ra ngoài, sau đó đem sở hữu cùng Hồng Vân đối nghịch địch nhân đều giết sạch sành sinh. Còn có bắt đi mẹ hắn. Bất kể là dạng gì thế lực, Cổ Nguyên cũng sẽ đem xóa đi, cho tới kẻ chủ mưu. Cổ Nguyên lộ ra âm độc hung tàn nụ cười, Hồng Mông cửu chuyển bên trong có một cái thần thông, Mệnh Huyệt Điên Đảo. Một khi chung cái này thần thông, sinh tử không thể, cho dù chết rồi, cái này thần thông cũng sẽ kèm theo hắn đời đời kiếp kiếp, mỗi ngày nhận được thực cốt nỗi đau. Hồng Mông cửu chuyển thi triển, một đạo thủy mạc xuất hiện ở Cổ Nguyên trước mặt, đây là Cổ Nguyên dùng Hồng Mông cửu chuyển chi pháp suy tính, có thể suy diễn Hồng Mông giới chu thiên truyện. Coi hắn tính toán ra mẫu thân mình vị trí, hắn hận không được lập tức ra ngoài, giết tới Bắc Vực, thế nhưng hắn không thể làm như thế, hắn cũng suy tính đến Bắc Vực Đại La Tiên Tôn là một cái vô địch chí tôn. Hắn hiện tại đi rồi chỉ có thể bị bắt ở, sau đó ép hỏi ra phương pháp tu luyện. Nếu để cho Hồng Vân biết được Cổ Nguyên hiện tại tu vi, sợ là phải kinh sợ rồi, hơn nữa Cổ Nguyên một ít thần thông vậy mà so với hắn mạnh hơn. Tính toán ra hậu thổ vị trí chính xác, thậm chí có khả năng nhìn đến hậu thổ. Hơn nữa không bị Đại La Tiên Tôn phát hiện, đây là bực nào thần thông. Sau đó, Cổ Nguyên đã tính toán một chút Hồng Vân, bất quá thủy mạc bên trong nhưng gì đó cũng không có, hiển nhiên vô pháp suy tính Hồng Vân hết thảy. Thế nhưng hắn nhưng có thể suy tính Ngao Lương Thần, khi thấy đế các không việc gì thời điểm, hắn liền biết rõ mình phụ thân cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Trung quy một khi Hồng Vân bất chắc, đế các tuyệt đối sẽ diệt vong. Biết những thứ này sau đó, Cổ Nguyên một lần nữa suy tính đại ca của mình cùng tam đệ, Đạo Hy đi tới Hồng Mông giới. Cổ Nguyên suy tính đến. Thế nhưng có quan hệ với Lý Phàm hết thảy, Cổ Nguyên vậy mà vô pháp suy tính, điều này làm cho Cổ Nguyên ngây ngẩn, đệ đệ mình coi như là tu luyện mau hơn nữa, cũng không khả năng vượt qua chính mình a. Nào ngờ, hiện trên địa cầu Lý Phàm mới vừa mở ra chân long hệ thống, cùng với lấy được không hiểu to lớn gia sản, chính bắt đầu hắn mở ổ tổ nhân sinh đây. Sau đó, Cổ Nguyên nghĩ tới một cái sự tình, đó chính là Lý Phàm thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn chính mình. Cổ Nguyên từ trong thâm tâm cao hứng, đệ đệ mình càng mạnh, hắn lại càng hài lòng. Sau đó, Cổ Nguyên lại bắt đầu tu luyện, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới vô địch chí tôn, sau đó trợ giúp cha mình. Đạo chi giới vượt một chỗ, Hồng Mông cùng Lâm Lôi ngồi ở một cái bờ hồ, nhìn về phía bầu trời, đều là lộ ra nụ cười, Hoang Thiên Đế tiến vào bản lòng thế giới. Bọn họ cảm giác được rõ ràng rồi, bây giờ có thể thi triển bọn họ kế hoạch, nếu là bọn họ không có đoán sai mà nói, hiện tại Tần Vũ đã trở thành vô địch chí tôn. Có thể tới Hồng Mông giới giúp bọn hắn rồi. Một màn ánh sáng xuất hiện, chính là Hồng Mông không gian, Hoang Thiên Đế xuất hiện ở trên tấm hình, hơn nữa bên cạnh còn có này một vị thanh niên, khí thế không gì sánh được cường đại. Hoang, coi như đền đáp, ngươi là cái kế tiếp Hồng Mông trưởng khống giả, nhưng là trở thành Hồng Mông trưởng khống giả sau đó, ngươi cần phải tới Hồng Mông giới trợ giúp bổn tọa. Hồng Mông nói, bản đế không có nuốt lời qua. Hoang Thiên Đế từ tốn nói, tam đệ, so sánh ngươi đã biết rồi hết thảy. Vi huynh cái này thì mở ra đường hầm thời không, cho ngươi tới Hồng Mông giới. Hồng Mông nhìn về phía Tần Vũ. Đại ca có thể hay không chờ ta mấy ngày, ta còn có một ít chuyện không có xử lý, đợi xử lý xong rồi, tiểu đệ nhất định đi Hồng Mông giới. Tần Vũ nói, Tần Vũ cũng mới trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, thần giới còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Được, tam đệ đều có thể đi làm, vì huynh coi như là chờ cái trăm vạn năm cũng không chuyện, dù sao vị tiêu đã minh xác. Hồng Mông cười to một tiếng. Tàn đi màn sáng, Hồng Mông cùng Lâm Lôi đều là lộ ra nụ cười. Sau này hư vô chi địa bọn họ nơi này có bốn vị vô địch chí tôn, được đến trở thành đế tôn cơ duyên, tồn tại niềm tin rất lớn. Chương 162, đế tôn truyền thừa. Đế sơn bên trên, Đạo Hy cùng Tiểu Hy đến, đưa tới không ít người chú ý, bất kể là ban đầu đế các người, vẫn là hiện tại đế các người, đều là đúng Đạo Hy cùng Tiểu Hy cung kính có thừa. Trung quy Đạo Hy chính là Hồng Vân con trai lớn, cũng là một vị duy nhất xuất hiện ở đế các nhi tử. Thế nhưng, Đạo Hy tới, cũng không có để cho đế các phát sinh biến hóa gì, hết thảy hay là ở Ngao Lương Thần nắm trong bàn tay, mà Ngao Lương Thần vẫn là đế các thiếu đế, cho tới Đạo Hy chính là đế các một cái bình thường trưởng lão. Đạo Hy mấy năm nay mặc dù cũng cố gắng tu luyện, thế nhưng thất giới lưu tốc quá chậm, đưa đến Đạo Hy hiện tại chỉ có chí cường chí tôn tu vi. Cho tới Tiểu Hy mà nói càng thêm đáng thương, hiện tại chỉ là 9 tầng 7 chí tôn, liền 9 tầng 8 cũng không có đạt tới. Đi tới đế trong các, Hồng Vân trực tiếp nhường Đường Hy cùng Tiểu Hy tiến vào ý hắn giới tu luyện, chung quy nếu bàn về tu luyện hoàn cảnh, sợ rằng Hồng Vân ý giới là hoàn mỹ nhất. Hơn nữa Hồng Vân có thể vì bọn hắn thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, để cho bọn họ mau chóng trở thành chí cường chí tôn đỉnh phong, sau đó tìm kiếm đột phá vô thượng chí tôn cơ hội, có thể nói, Hồng Vân tại vô thượng chí tôn trước, có khả năng vì bọn họ an bài xong hết thảy. Đế các trên đại điện, Ngao Lương Thần an bài trở xuống công việc, đế các cường thế chinh phục hỗn loạn giới vực tam vực. Nếu là gặp phải người phản kháng, không cần hỏi tại sao. Trực tiếp xóa bỏ. Mười vạn năm, Ngao Lương Thần cho đế các những trưởng lão này cùng với hộ pháp thời gian 100.000 năm, nếu là vô pháp đem tam vực hoàn mỹ nắm ở trong tay, như vậy hậu quả sẽ rất nặng nề. Ngao Lương Thần trở thành thiếu đế sau đó, bất kể là tác phong làm việc, vẫn là bá khí chỉ huy, cùng với cái loại này liều lĩnh điên cuồng, đều là để cho đế các tu sĩ có một loại tự hào. Một loại thân là đế các sinh linh tự hào. Ngao Lương Thần quá mức bá đạo. Thế nhưng tại đế các hạ mặt tu sĩ không phạm sai lầm dưới tình huống, Ngao Lương Thần đối với những tu sĩ này cũng là cực tốt. Lúc trước, đế các 9 tầng 8 chí tôn một năm chỉ có thể nhận lấy 10 viên thượng phẩm hồng mông linh thạch, thế nhưng Ngao Lương Thần chấp chính sau đó, biến thành một năm 20 viên thượng phẩm hồng mông linh thạch. Chí cường chí tôn một năm là ngàn quả thượng phẩm hồng mông linh thạch, thế nhưng tại Ngao Lương Thần thay đổi bên dưới, trở thành một năm 5.000 viên thượng phẩm hồng mông linh thạch. Không thể không nói, Ngao Lương Thần tại sấm rền gió cuốn chấp chính bên dưới, cũng cho những tu sĩ này không ít táo ngọt ăn. Tây vực có 8 cái siêu cấp linh mạch, mỗi một năm ra mỏ linh thạch bao lớn 10 tỷ cực phẩm hồng mông linh thạch. Duy trì đế các dùng chung sau đó, còn có thể còn lại hơn 2 tỷ cực phẩm hồng mông linh thạch, cũng liền nói, Hồng Vân về sau hoàn toàn không cần lo lắng cực phẩm hồng mông linh thạch không đủ sử dụng. Nhất là Ngao Lương Thần biết được Hồng Vân cần số lớn cực phẩm hồng mông linh thạch sau đó, hắn mới cố ý yêu cầu đế các cần phải tại 10 vạn năm bên trong toàn diện thống trị Tây vực, Nam vực, Đông vực. Cứ như vậy, đế các hàng năm chỗ có thể có được cực phẩm hồng mông linh thạch, sẽ bao lớn mấy chục tỷ, dùng xong sau đó còn thừa lại cũng sẽ có 5-6 hơn 10 tỷ, phải biết đây chính là một năm. Hồng Vân coi như là một cái động không đáy, cũng có thể lấp đầy, chung quy lớn như vậy cơ số ở chỗ này. Mà ở đế các hiện tại liền tồn hơn ngàn ức cực phẩm hồng mông linh thạch, đủ Hồng Vân tùy ý tu luyện. Lại biết mình tài sản sau đó, Hồng Vân không có ở băn khoăn hồng mông linh thạch phía trên nhu cầu, để cho ý giới toàn diện hấp thu hồng mông linh thạch. Phải biết hiện tại ý giới, một năm liền có thể hấp thu 10 triệu cực phẩm hồng mông linh thạch, mà Hồng Vân trên người còn có này hơn 70 tỷ hồng mông linh thạch, hoàn toàn đủ Hồng Vân tu luyện 7.000 năm. Mà này 7.000 năm, đế các sẽ là Hồng Vân tích lũy không thể tưởng tượng tài sản, mặc dù đến lúc đó, ý giới một ngày chiếm đoạt hơn 10 triệu, Hồng Vân cũng có thể đút lên. Không có nỗi lo về sau, Hồng Vân cũng là tiến vào ý giới bên trong, toàn lực tu luyện, hơn nữa hắn cũng ở đây dung hợp hai đại thiên địa chí bảo. Hiện nay, Hồng Vân đã được đến rồi hai món thiên địa chí bảo, còn kém ba cái, thế nhưng những thứ này không cần hắn đến quản, Ngao Lương Thần tự nhiên sẽ cho hắn đi tìm thiên địa chí bảo. Đế trong các, chỉ riêng 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, thì có 2 vị, lĩnh ngộ được 2.900 loại hồng mông quy tắc đại năng, thì có 5 vị. Còn có đông tôn cái này siêu thoát ở vô thượng chí tôn tồn tại, có thể nói, đế các muốn tìm thiên địa chí bảo, chỉ cần biết được bọn họ cần tại trên tay người nào, liền có thể đi đòi hỏi. Nếu để cho, chính là đế các bằng hữu, nếu không phải cho, chỉ có một con đường chết. Ngao Lương Thần biết được, những thứ này thiên địa chí bảo quan hệ đến Hồng Vân tu vi, nói cách khác, những thứ này thiên địa chí bảo quan hệ đến Hồng Vân có thể hay không cứu ra hậu thổ, cho nên chỉ bằng một điểm này, cũng đủ để cho Ngao Lương Thần điên cuồng. Bất kỳ ngăn trở Ngao Lương Thần được đến thiên địa chí bảo tồn tại, đều là hắn địch nhân. Thời gian 100.000 năm rất nhanh liền qua, Ngao Lương Thần mà nói trở thành thực tế, toàn bộ hỗn loạn giới vực bên trong, loại trừ Bắc vực không có bị đế các khống chế, những địa phương khác đều trở thành đế các phạm vi thế lực. Hơn nữa này 10 vạn năm bên trong, để cho Ngao Lương Thần mừng rỡ là, Nam Tôn cùng bên ngoài các chủ mang đến một món thiên địa chí bảo, hơn nữa còn là Hồng Vân tiếp tục cái loại này thuộc tính. Ngao Lương Thần đem bảo vật giao cho Hồng Vân, khi biết là Nam Tôn phụ nữ được đến, lúc này liền là phong thưởng một lần, hơn nữa Hồng Vân cũng ban cho một món, đối với chính mình không có dùng thiên địa chí bảo. Hồng Vân trên người có 4 cái thiên địa chí bảo, hơn 50 cái cực phẩm hồng mông linh bảo, cho nên hắn vẫn tương đối tài đại khí thô. Hồng Vân ban thưởng bảo vật, đây chính là vô thượng vinh dự, điều này cũng làm cho đế trong các cái khác đại năng bắt đầu tìm thiên địa chí bảo, dù là cung cấp một tin tức, đều có thể được Ngao Lương Thần ban thưởng. Nếu là mang về, như vậy thì không chỉ là Ngao Lương Thần ban thưởng, mà là Hồng Vân gặp gỡ, cùng với ban thưởng. Dần dần, đế các tìm kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính thiên địa chí bảo truyền khắp toàn bộ hồng mông giới. Có đại năng sợ hãi đế các, nhưng có chính là không ý kỵ, tỉ như bát đại vô địch chí tôn, sẽ không sợ hãi đế các. Trực tiếp nói rõ, chỉ cần là có kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính thiên địa chí bảo, như vậy thì có thể đi bát đại vô địch chí tôn bất kỳ người nào trước mặt, đổi lấy một món cái khác thuộc tính thiên địa chí bảo, hơn nữa còn có thể đổi lấy một lần để cho vô địch chí tôn cơ hội xuất thủ. Lần này, toàn bộ hồng ngông giới đều hành động, rất rõ ràng rồi, đây là bát đại vô địch chí tôn tại cùng Hồng Vân đối nghịch, bất quá đế các bây giờ còn chưa có biện pháp kia bát đại vô địch chí tôn thế nào. Nhưng là chuyện này truyền đến tinh cung điện sau đó, nhưng lại là khác một phen cảnh tượng. Tinh cung điện sở hữu trưởng lão tổ chức hội nghị, quyết định tướng tinh cung điện rời đến hỗn loạn giới vực. Này một cái quyết định để cho tinh không đại đế trong nháy mắt bối rối, nếu là tinh cung điện rời đi, như vậy hắn nhiều năm như vậy cố gắng coi như là uổng phí. Tinh không đại đế tự mình ra mặt, trấn áp tinh cung điện, để cho những trưởng lão kia đều vây ở tinh trong cung điện, không thể rời đi nửa bước. Nhưng đã đến cuối cùng, những trưởng lão này rất bất đắc dĩ lấy ra đế tôn cấm bảo, tuy nhiên không là kia bức họa giống như, nhưng cũng là đế tôn thành tựu dùng qua bảo vật. Trực tiếp phá vỡ tinh không đại đế phong ấn, hơn nữa đại trưởng lão tay cầm bức họa, uy hiếp tinh không đại đế, nếu là còn dám ngăn trở, bức họa mở ra, đem không có đường xoay sở. Tinh không đại đế bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho tinh cung điện rời rồi yêu chi giới vực, mà tinh cung điện hành động này một lần nữa khiếp sợ hồng mông giới. Như vậy cử động không thể nghi ngờ là đang đối với toàn bộ hồng mông giới tuyên bố, bọn họ tinh cung điện sẽ đứng tại đế các một phương, bất kể địch nhân cường đại dường nào, bọn họ cũng sẽ cùng đế các kể vai chiến đấu. Đối với tinh cung điện thực lực, không người nào dám nghi ngờ, mặc dù không có vô địch chí tôn, nhưng là lại tồn tại đế tôn lưu lại cấm bảo, đây chính là lực uy hiếp. Tinh cung điện cử động, đế các tự nhiên cũng đều biết được, ngay tại tinh cung điện đến hỗn loạn giới vực thời điểm, Ngao Lương Thần dẫn toàn bộ đế các cao tầng tới nghênh đón. Phải biết, Ngao Lương Thần hiện tại nhưng là cao quý đế các thiếu đế, địa vị đứng sau Hồng Vân, tự mình tới, cũng có thể sớm ra, đế các đối với tinh cung điện hoan nghênh. Mà tinh cung điện đại trưởng lão chỉ danh phải gặp Hồng Vân, bởi vì ban đầu hắn liền cùng Hồng Vân nói qua, trở thành vô thượng chí tôn sau đó, liền có thể đi tinh cung điện tiếp nhận truyền thừa, đến bây giờ Hồng Vân cũng không có đi, hắn tự nhiên cũng liền đến tìm Hồng Vân rồi. Ngao Lương Thần chưa có trở về tuyệt đại trưởng lão, mà là truyền âm cho rồi Hồng Vân, hiện tại Hồng Vân tại tu luyện, đối với Hồng Vân có thể xuất hiện hay không, Ngao Lương Thần cũng không xác định. Nhưng, Ngao Lương Thần hay là trước tướng tinh cung điện những người này cho an bài đi xuống, liền an trí ở đế sơn cách vách, tinh thần sơn bên trên. Đối với cái này, tinh cung điện những trưởng lão này đều rất là hài lòng, đối với Hồng Vân cái này thủ tịch đại đệ tử tất cả đều là rất là tán dương. Hồng Vân không có trực tiếp đi ra, bởi vì hắn lâm vào cấp độ sâu bế quan, đối với ngoại giới chuyên âm, căn bản là vô pháp nhận được, cho nên tinh cung điện những trưởng lão kia chỉ có thể chờ. Hồng Vân không chỉ là đế các đế chủ, càng là tinh cung điện đế chủ, nhất là Hồng Vân trở thành vô thượng chí tôn sau đó, tinh cung điện đã triệt để là Hồng Vân rồi. Cho nên đối với Hồng Vân đang bế quan chưa từng xuất hiện, những trưởng lão này cũng không có lộ ra không kiên nhẫn, chỉ có đại trưởng lão có chút thở dài. Đế tôn truyền thừa A. Nếu là cơ duyên thâm hậu mà nói, nhất định có thể trở thành vô địch chí tôn, miễn đi nhiều năm tu luyện. Chỉ bất quá Hồng Vân tại cùng ý giới liên hiệp chiếm đoạt Hồng Mông linh thạch bên trong, tạm thời là vô pháp xuất hiện. Trong chớp mắt, Hồng Mông giới chính là đi qua ngàn vạn năm. Hồng Vân để ý giới bên trong, người mặc đế áo giáp, mới vừa từ hư vô chi địa đi ra, hắn trong tay cầm một tảng đá, đây là Hồng Mông nguyên thạch, có thể sinh ra Hồng Mông tử khí, nếu là đặt ở trong biển ý thức ân cần săn sóc, có thể diễn hóa thành thiên địa chí bảo. Là thổ thuộc tính, chính là Hồng Vân cần thiên địa chí bảo, thế nhưng ân cần săn sóc mà nói, cần thời gian quá dài có thể là một cái diễn kỷ, cũng có thể là 10 cái diễn kỷ. Hồng Vân liền một cái kỷ nguyên cũng không chờ, chứ đừng nói chi là diễn kỷ rồi. Hồng Ngông Tháp tồn tại thay đổi tốc độ thời gian trôi qua năng lực, thế nhưng đối với cái này tảng đá, Hồng Vân không xác định, Hồng Ngông Tháp có thể hay không để cho sự nhanh chóng thành hình. Ừ. Thần Nhi truyền âm. Hồng Vân nhận được một cái tin tức. Bất quá tin tức này nhưng là 10 triệu năm trước, tinh cung điện người đến, hơn nữa toàn bộ tinh cung điện đều rời đến hỗn loạn giới vực, này tinh cung điện phải chơi như vậy. Hồng Vân có chút không hiểu, thế nhưng sau một khắc, Hồng Vân nghĩ tới một chuyện, lúc này liền là rời đi ý giới. Đế các trên đại điện, Ngao Lương Thần đang cùng một ít đại năng thương nghị như thế nào đối phó bát đại thế lực áp chế, Hồng Vân nhưng là hiện thân ở trên đại điện. Bái kiến đế chủ. Hàng ngàn vạn năm rồi, cũng không có gặp qua Hồng Vân rồi, nếu không phải Ngao Lương Thần một mực gia tăng đế chủ uy nghiêm, chỉ sợ bọn họ đều nhanh phải đem Hồng Vân quên lãng. Sư tôn. Ngao Lương Thần cung kính xá một cái. Thần nhi, để cho tinh cung điện trưởng lão đều tiến vào trong đại điện, hôm nay hội nghị đến đây chấm dứt. Hồng Vân như đinh chém sắt nói. Ngao Lương Thần biết được Hồng Vân nhất định là có chuyện lớn, vội vàng chính là vung tay lên, để cho mọi người rời đi đại điện, hơn nữa phân phó trước người hướng tinh thần sơn, tiếng động lớn tinh cung điện những trưởng lão kia tới gặp mặt. Hồng Vân tại tinh cung điện thân phận, Ngao Lương Thần cũng biết rồi, tựa như cùng tại đế các thân phận giống nhau, cho nên, tự nhiên không thể nào là Hồng Vân đi tinh thần sơn rồi. Không có quá nhiều lâu, 28 vị tinh cung điện trưởng lão tiến vào trên đại điện, đều là hướng về phía Hồng Vân xá một cái. Bây giờ Hồng Vân có thể là trở thành vô thượng chí tôn, đã trở thành tinh cung điện chân chính đế chủ. Ban đầu thuộc hạ đã nói cho đế chủ, trở thành vô thượng chí tôn không gì sánh được đệ nhất đi tinh cung điện, đế chủ làm sao có thể đem chuyện này quên. Đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói. Châm tu luyện gặp bình cảnh, nhất thời cũng liền quên ban đầu đại trưởng lão nói như vậy, bất quá bây giờ tinh cung điện đã rời đến tinh thần sơn, lớn như vậy trưởng lão đã nói, đến tột cùng là gì đó truyền thừa. Hồng Vân rất có hứng thú nhìn về phía đại trưởng lão. Đế tôn truyền thừa đến tột cùng là gì đó? Hồng Vân không biết. Thế nhưng Hồng Vân rất muốn biết, đế tôn đến tột cùng sẽ để lại cho hắn tới cái dạng gì đồ vật, hoặc là cái dạng gì cảm ngộ. Nghe đế chủ tìm kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính thiên địa chí bảo. Thiên Trạch trưởng lão nhưng là hỏi. Không sai, chấm xác thực rất yêu cầu. Hồng Vân gật gật đầu. Đối với Thiên Trạch, Hồng Vân vẫn rất có hảo cảm, chung quy Thiên Trạch là người thứ nhất cùng Hồng Vân gặp mặt, cũng là trợ giúp Hồng Vân vượt qua cửa ải khó. Đế chủ mời xem. Đây là cái gì? Thiên Trạch lật tay một cái, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện hai món bảo vật, một thanh thần thường, một cái hạt châu, đều tản ra bất đồng khí tức. Kim thuộc tính thiên địa chí bảo cùng thổ thuộc tính thiên địa chí bảo. Hồng Vân cả kinh, không nghĩ đến Thiên Trạch vậy mà nắm giữ vật này. Lập tức, Thiên Trạch lại vừa là lấy ra ba cái bảo vật, theo thứ tự là mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính thiên địa chí bảo. Đế chủ có chỗ không biết, này năm cái thuộc tính ngũ hành thiên địa chí bảo chính là đế tôn để lại cho đế chủ truyền thừa một trong. Thiên Trạch là Hồng Vân giải thích. Thì ra là như vậy, chấm ngược lại đi không ít đường vòng. Hồng Vân nói một chút cũng không giả, nếu là hắn ban đầu đi rồi tình cung điện, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì ngũ hành thiên địa chí bảo mà phiền não. Đại trưởng lão lấy ra một bức họa, mặc dù không có mở ra, thế nhưng kia một cỗ mênh mông như thế, đã làm cho tất cả mọi người thần phục lên. Nếu là mở ra, sợ rằng người ở tại tràng không một người có thể đứng thẳng. Đế tôn bức họa. Hồng Vân nhận biết vật này, ban đầu đại trưởng lão chính là bằng vào tranh này giống như, tướng tinh không đại đế chấn nhiếp rời đi. Xem ra tranh này giống như cũng là để lại cho mình, Hồng Vân thầm nghĩ đến. Bức họa này giống như, chính là đế tôn hình dáng, cũng là truyền thừa một trong, nhưng không phải trọng yếu nhất truyền thừa. Đại trưởng lão vừa nói đầu tiên là đem bức họa giao cho Hồng Vân. Không biết còn có ở đâu truyền thừa? Hồng Vân hỏi. Có thể để cho đế chủ trở thành vô địch chí tôn truyền thừa. Chương 163. Đồng lai nhất mạch chưa từng biến qua.